Thành Nam, cũ từ đường. Rách nát kiến trúc bên trong rải đầy cho bụi, góc tường vị trí mạng nhện trải rộng, xem xét liền đã hồi lâu không người đến qua. Nhưng là ngay hôm nay cái này lôi vũ chi đêm, lại có hai bóng người mang theo đầy người thủy khí, vọt vào trong đường. Chính là chỗ này, hẳn là không bao lâu, những người kia liền sẽ trở về. Nói chuyện chính là Vương Bằng. Hắn thấy, bốn cái ngưng dịch cảnh thích khách đi giết Sở Kinh Thiên cái này ngưng dịch cảnh bao đầu tiểu tử, cái kia tất nhiên là dễ như trở bàn tay, dễ như trở bàn tay, cho nên hắn chưa bao giờ nghĩ tới những người kia sẽ thất bại. Được. Mặt khác người kia lên tiếng. Tuy nhiên Lưu Khang, ngươi phải tất yếu để cao cảnh giác. Vương Bằng lại nói, những người kia nếu như cầm tới đồ vật, rất có thể sẽ coi đây là áp chế liều chết phản công. Ta minh bạch. Lưu Khang nhẹ gật đầu. Ừm, hiện tại nắm chặt thời gian vận công khôi phục trạng thái đi. Cái này sau khi chuyện thành công, ta là tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Vương Bằng đối Lưu Khang thái độ cực kỳ hài lòng. Ngay tại khoảng cách cái này cũ nát từ đường 80m bên ngoài trong ngõ phố, Sở Kinh Thiên thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Hắn lúc này đã đổi lại một thân dạ hành y rìa, khăn đen che mặt, vừa rồi Vương Bằng lời của hai người hắn nghe nhất thanh nhị sở, cho nên dự định tương kế tự kế. Trên dưới kiểm tra một lần, xác định không có gì lỗ thủng về sau, bước chân hắn đặt mạnh, hướng phía cũ từ đường bay vút đi. 80m khoảng cách, thoáng qua mà qua, cũ trong đường, Vương Bằng hai người nghe được âm thanh, lập tức tiến lên đón. Chuyện gì xảy ra, làm sao lại còn lại một mình ngươi rồi? Vương Bằng mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bọn hắn đều đã chết, ta cũng bị trọng thương. Khúc khúc Sở Kinh Thiên cố ý thấp giọng, nói dứt lời liền ho kịch liệt. Cảm giác Sở Kinh Thiên âm thanh không đúng, Vương Bằng vừa muốn hỏi, liền thấy được kịch liệt ho khan một màn này, lúc này liền từ bỏ tra hỏi dự định. Ho khan gây nên âm thanh phát sinh biến hóa, cái này rất bình thường. Như vậy vật tới tay sao? Vương Bằng trực tiếp đi vào chính đề. Mấy người kia có chết hay không hắn đều không quan tâm, hắn chỉ để ý Sở Kinh Thiên đồ vật. Lấy được. Sở Kinh Thiên cố ý dùng một loại đề phòng ánh mắt nhìn lấy Vương Bằng, bất quá, ngươi trước tiên cần phải cho ta giải dược. Ha ha, tốt. Vương Bằng gật đầu cười, sau đó lật tay từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra một bao dược phấn đưa cho Sở Kinh Thiên, nói ra, lần này ngươi có thể đem đồ vật cầm đi ra rồi hả? Ha ha, tự nhiên có thể. Sở Kinh Thiên mỉm cười, sau đó lật tay làm ra một cái cầm đồ vật động tác, chẳng qua là khi hắn lật tay về sau, ra hiện tại trên tay hắn lại là xích tiêu kích. Bách chiến kích pháp chi đoạn hồn. Xích tiêu kích xuất hiện trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên liền không chút do dự phát động công kích, trong tay trường kích như là một xích sắc thiểm điện, mang theo mãnh liệt kinh khí, đâm thẳng Vương Bằng. Vương Bằng thần sắc biến đổi, hắn không nghĩ ra, cái này sát thủ làm sao dám động thủ với hắn, nhưng là bất kể như thế nào, cái này một công kích bây giờ tới quá mức đột nhiên, hắn căn bản không kịp phản ứng. Mắt thấy xích tiêu kích đến trước mắt, hắn chỉ tới kịp lấy tay gọi một chút mũi kích, sau đó mức độ lớn nhất thay đổi thân thể. Cái kia một bên Lưu Khang cũng là thần sắc biến đổi, hắn cũng không nghĩ tới sẽ có này biến cố. Tuy nhiên Vương Bằng để hắn đề cao cảnh giác, nhưng nhìn đến Sở Kinh Thiên chỉ là một người về sau, hắn liền không nhịn được buông lòng cảnh giác. Cho nên, khi Sở Kinh Thiên cái kia một kích đánh ra trong nháy mắt, hắn cũng là trực tiếp là người, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia một kích đâm về phía Vương Bằng. Mà cùng lúc đó, một cái đầu người lớn nhỏ chùm sáng đột nhiên từ từ đường bên ngoài bay vụt mà đến, thẳng đến ngu ngơ bên trong Lưu Khang mà đi. 3. Vương Bằng thủ trưởng đập vào xích tiêu kích khía cạnh, hùng hồn chân khí bạo dũng mà ra, tại cái kia lực lượng kinh khủng dưới tác dụng, Sở Kinh Thiên xích tiêu kích không tự chủ được khuynh hướng một bên, thuận Vương Bằng bên mặt trở tới. Vương Bằng trong mắt mang theo một chút sợ thần sắc, xích tiêu kích mang kình phong để hắn cảm giác mình mặt giống như bị đánh một quyền, hắn vô pháp tưởng tượng, nếu như bị đâm trúng, lại là loại kết cục nào. Bất quá đối với này, Sở Kinh Thiên lại là không chút phật lòng, một kích đâm vào không khí về sau, trực tiếp thu kích bay ngược về đằng sau. Hắn mới là ngưng dịch cảnh đệ tam trọng thực lực, mà Vương Bằng là ngưng dịch cảnh đệ cửu trọng, hắn đã sớm biết nói, coi như đánh lén cũng chưa chắc có thể thương tổn được Vương Bằng, cho nên đã làm tốt lui lại chuẩn bị. Mà hắn sở dĩ làm như thế, nó mục đích đúng là vì che giấu kim trúc khôi lỗi công kích mà thôi. Ngay tại hắn bước ra lui lại đồng thời, kim trúc khôi lỗi đánh ra cái kia năng lượng đoàn đã đến Lưu Khang trước mặt. Lúc này mới vừa vặn lấy lại tinh thần Lưu Khang, cũng chỉ tới kịp phất tay đánh ra một công kích mà thôi. Vâng! Tại cái kia một công kích dưới tác dụng, năng lượng chùm sáng trong nháy mắt nổ tung, cuồng bạo năng lượng mãnh liệt mà ra, hướng phía bốn phương tám hướng tứ ngược mà đi. Mà cự ly này chùm sáng gần nhất Lưu Khang càng là đứng nuôi chịu xào, tại chùm sáng nổ tung trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài, thẳng đến nện vào từ đường trên vách tường mới dừng lại. Chỉ là từ cái kia toàn bộ lún xuống dưới ở ngực đến xem, rõ ràng là không có còn sống khả năng. Mà đây cũng chính là Sở Kinh Thiên muốn hiệu quả, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Kim Trúc Khôi Lỗi một kích này, dùng ra toàn bộ năng lượng, tương đương với ngưng dịch cảnh đệ cửu trọng võ giả toàn lực nhất kích. Vương Bằng sắc mặt đống nhiên biến đổi, trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Lưu Khang thực lực tuy nhiên không bằng hắn, nhưng cũng chỉ là so với hắn hơi thấp một bậc mà thôi, vừa rồi cái quang đoàn kia nếu như đánh ở trên người hắn, nó kết quả sợ cũng sẽ không tướng kém bao nhiêu. Mà Sở Kinh Thiên thì là đã lui trở về Kim Trúc Khôi Lỗi bên cạnh, thật nhanh kéo ra con rối phía sau cơ quan, bắt đầu một lần nữa để đặt linh thạch. Nếu như không có Khôi Lỗi hỗ trợ, chỉ dựa vào hắn hoàn vô pháp đối kháng Vương Bằng. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên động tác, Vương Bằng trong mắt lóe lên một vòng vẻ tàn nhẫn, trực tiếp bước chân đạp mạnh, hướng phía Sở Kinh Thiên bắn tới. Hắn nhìn ra, Sở Kinh Thiên cậy vào chính là cái kia con rối, cho nên hắn tuyệt sẽ không cho Sở Kinh Thiên cơ hội. Nhìn lấy vội vàng xông đến Vương Bằng, Sở Kinh Thiên không chút do dự sau này bay ngược. Cùng hắn cùng nhau, còn có cái kia thuần kim trúc khôi lỗi, tuy nhiên kim trúc khôi lỗi là bị hắn nhấc trong tay. Nặng mấy ngàn cân kim trúc khôi lỗi, đối hắn hiện tại tới nói, căn bản không đủ nhấc lên, thậm chí đều không đối tốc độ của hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Mà hắn đang lùi lại đồng thời, hướng con rối bên trong thả linh thạch động tác cũng không dừng lại chút nào. Vương Bằng gấp, hắn không biết cái kia con rối cần bao nhiêu linh thạch mới có thể thao túng, nhưng là Sở Kinh Thiên mỗi đi đến thả một khối linh thạch, tim của hắn liền gấp một chút. Nhìn lấy cùng Sở Kinh Thiên ở giữa không thấy chút nào rút ngắn khoảng cách, hắn cắn răng một cái, trên lưng chân khí cánh chim bỗng nhiên hiện hiện, vọt tới trước tốc độ đột nhiên bạo tăng. Ngưng dịch cảnh đệ thất trọng về sau, đã có thể miễn cưỡng sử dụng chân khí cánh chim, nhưng là cho dù là ngưng dịch cảnh đệ cửu trọng võ giả, tối đa cũng chỉ có thể sử dụng 5 phút đồng hồ mà thôi, Vương Bằng nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ, cũng sẽ không lựa chọn sử dụng chân khí cánh chim. Nhìn lấy hắn cùng Sở Kinh Thiên ở giữa phi tốc rút ngắn khoảng cách, Vương Bằng ánh mắt lộ ra một tia kích động, hắn có lòng tin, chỉ muốn tới gần, tuyệt đối có thể trong nháy mắt diệt sát Sở Kinh Thiên. Thế nhưng là, trong mắt của hắn kích động cũng chỉ là kéo dài trong nháy mắt mà thôi. Ngay tại hắn coi là có thể tiếp cận Sở Kinh Thiên thời điểm, lại là kinh ngạc phát hiện, Sở Kinh Thiên phía sau, vậy mà cũng hiện lên một đôi chân khí cánh chim, sau đó Sở Kinh Thiên tốc độ đồng dạng bạo tăng, giữa bọn hắn khoảng cách lại duy trì không thay đổi. Vậy mà cũng có chân khí cánh chim, hắn che giấu thực lực. Vương Bằng trong đầu nghĩ thay đổi thật nhanh. Truy, hắn đuổi không kịp, mà một khi Sở Kinh Thiên cho cái kia con rối để vào đầy đủ linh thạch, hắn đem lâm vào bị vây công cục diện. Trong nháy mắt hắn liền cân nhắc xong tất cả lợi và hại, sau đó không chút do dự quay người liền trốn. Bảo vật mặc dù trọng yếu, nhưng là cũng phải có mệnh mới có thể sử dụng. Thấy cảnh này, Sở Kinh Thiên linh khí cánh chim vỗ, trực tiếp đuổi theo. Thợ săn cùng con ngồi ở giữa nhân vật, triệt để trao đổi. Vương Bằng đem tốc độ thi triển đến cực hạn, thân ảnh trong nháy mắt liền xông ra từ đường, chui vào trong đêm mưa. Hắn không có thu hồi chân khí cánh chim, hắn không dám thu, bởi vì Sở Kinh Thiên tịch thu, hắn thu lời nói trong nháy mắt liền sẽ bị đuổi kịp. Lúc này, hắn cùng Sở Kinh Thiên ở giữa, đã không chỉ có là phương diện tốc độ so đấu, càng là chân khí hùng hồn trình độ so đấu. Chỉ cần hai người bọn họ bên trong một người chân khí trước hao hết, như vậy trận này truy đuổi cũng liền có thể có kết quả rồi. Bất quá đối với điểm này, Vương Bằng vẫn rất có tự tin, bởi vì hắn là ngưng dịch cảnh đệ cửu trọng, mà Sở Kinh Thiên rõ ràng không phải, nếu không Sở Kinh Thiên đối mặt hắn thời điểm, căn bản không cần thiết chạy trốn. Cho nên, đối với đào tẩu, thái độ của hắn vẫn là rất lạc quan. Mà tại Vương Bằng sau lưng 70-80 mét vị trí, bay thật nhanh Sở Kinh Thiên khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh, cùng so với hắn chân khí hùng hồn trình độ, đây là Vương Bằng đời này làm nhất quyết định ngu xuẩn. Thông huyệt luyện thể, chân khí của hắn gần như vô hạn. Mà mấu chốt nhất là, hắn cánh chim tiêu hao căn bản chính là linh khí, mà không phải chân khí. Cho nên, Vương Bằng cái này đơn thuần là mình tìm thai vạ hành vi. Ngay tại hai người truy đuổi bên trong, thời gian phi tốc trôi qua, 5 phút đồng hồ thời gian đảo mắt sắp đến. Vương Bằng cánh chim vừa thu lại, rơi về phía mặt đất, sau đó lợi dụng thể nội còn lại phía dưới sau cùng một tia chân khí, sử dụng bộ pháp chạy vội mà chạy. Giờ khắc này, đáy lòng của hắn là vô cùng nhẹ nhõm, thậm chí khỏe miệng đều mang ý cười. Hắn thấy, Sở Kinh Thiên khẳng định đã sớm không biết bị hắn vung đi nơi nào. Bạch! Một từ trên trời giáng xuống, che ở trước người hắn thân ảnh, lại là để khỏe miệng của hắn ý cười biến thành đắng chát. Sở Kinh Thiên cứ như vậy bình tĩnh lơ lửng tại trước người hắn, phía sau tấm kia mở linh khí cánh chim là chói mắt như vậy, để hắn nhất thời đều quên làm ra phản ứng. Thời gian rõ ràng đã qua 5 phút đồng hồ, này làm sao? Khả năng! Hồi lâu sau, Vương Bằng mới tràn đầy khiếp sợ tự nói ra tiếng âm. Trên đời này, không có việc gì là không thể nào. Sở Kinh Thiên cười lạnh, nhấc trong tay con rối thu nhập giới chỉ, mà hậu chiêu bên trong xích tiêu kích lần nữa đâm thẳng mà ra. Bách chiến kích pháp chi đoạn hồn. Nhìn lấy cái kia cùng lúc trước giống nhau như lúc kích ảnh, Vương Bằng trên mặt lại là lộ ra một vòng tuyệt vọng, trước đó hắn còn có thể đẩy ra cái này một kích, nhưng là hiện tại, chân khí đã hao hết hắn, đã bất lực cản trở. Xuy. Nhẹ vang lên âm thanh bên trong, xích tiêu kích dễ như trở bàn tay chui vào Vương Bằng thân thể, kích bên trên mang theo cự đại lực đạo, để Vương Bằng thân thể trong nháy mắt bạo liệt thành mảnh vỡ, tứ tán ném đi. Lạnh lùng nhìn những cái kia mảnh vỡ một chút, Sở Kinh Thiên thân ảnh lóe lên, hướng phía trong thành thị phương hướng gấp vút đi. Chương 291, Điêu Ngoa Thiếu Nữ. Sắc trời sáng lên thời điểm, mưa to dần dần ngừng. Sở Kinh Thiên duỗi cái thật to lưng mỏi, sau đó đi đến bên cửa sổ đẩy ra cửa sổ. Mang theo khí ẩm không khí chạm mặt tới, để hắn mừng rỡ. Đêm qua giải quyết Vương Bằng về sau, hắn liền đang cố ý chọn lấy nhà khoảng cách nơi khởi nguồn khá xa khách sạn ở lại, sau đó lại không có ra ngoài. Rửa mặt, hắn liền ra khỏi phòng, đến khách sạn lầu một đại sảnh muốn phần sớm một chút từ từ ăn, đồng thời, sự chú ý của hắn thì là đặt ở người chung quanh đàm luận phía trên. Đêm qua sự tình cũng đã truyền ra, hắn đến nghe một chút trong thành hiện tại động tĩnh. Hậu Thiên đúng vậy buổi đấu giá, ngươi có vừa ý đồ vật sao? Vừa ý có làm được cái gì à, hơn 10 đại thế lực còn tại đó, căn bản không có chúng ta những người này cơ hội gì. Ta nghe nói, phòng đấu giá hôm qua lại thu mấy món đồ tốt, có địa giai công pháp và vũ khí. Này, loại đồ vật này động một tí hơn vạn linh thạch, chúng ta thì càng đừng suy nghĩ. Nghe nói thành Bắc Kỷ cửa nhà bố cáo rút lui, xem ra là tìm tới Cần Phù Văn Sư. Ừ, ta cũng nghe nói. Ai? Đúng là mẹ nó hâm mộ cái kia Phù Văn Sư, cứ như vậy 10.000 linh thạch liền lửa tới tay. Ha ha, ai bảo ngươi không phải Phù Văn Sư đâu. Trong đêm qua thành Nam cũ từ đường phụ cận giống như người chết. Ta nghe nói, còn có khoảng cách thành Nam rất xa địa phương một chỗ khách sạn, nơi đó cũng bị tập kích, chết 3 người, khách sạn một gian phòng hoàn toàn thành phế tích. Cũ từ đường phụ cận người chết kia, tựa như là Nam Tiêu phòng đấu giá giám bảo sư. Cũng không biết ai làm, những này Nam Tiêu phòng đấu giá đoán chừng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ha ha, sẽ không, cái kia giám bảo sư hôm qua đã bị Nam Tiêu phòng đấu giá bị khai trừ. Thời điểm chết đã không phải là Nam Tiêu phòng đấu giá người, đoán chừng phòng đấu giá không sẽ quản. Ha ha, xem ra tên kia hẳn là đắc tội đại nhân vật. Ai, vậy ngươi nói, khách sạn chết mấy người cùng cái kia giám bảo sư có quan hệ sao? Vậy ai nói rất hay, tối hôm qua lôi vũ đan sen, lúc ấy lại không người nhìn thấy, đoán chừng là tìm không thấy hung thủ. Nghe đến đó, Sở Kinh Thiên uống hết trong chén sau cùng một thanh cháo, sau đó đứng lên, hướng phía gian phòng đi đến. Nam Tiêu phòng đấu giá vậy mà khai trừ Vương Bằng. Như thế để hắn có chút ngoài ý muốn. Tuy nhiên nghĩ lại, cái này với hắn mà nói cũng coi như chuyện tốt, cho nên hắn cũng liền không có lại truy đến cùng nguyên nhân trong đó. Về phần khách sạn nơi đó, nếu có người muốn tra, vẫn có thể tra được hắn, bởi vì hắn tại và ở lúc làm đăng ký. Bất quá, Nam Tiêu thành lớn như vậy, coi như có người muốn tìm hắn, sợ là cũng cần thời gian không ngắn, lúc kia, hắn sợ là đã rời đi. Cho nên, chuyện này tại hắn nơi này, liền xem như tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Về đến phòng, hắn ngồi xếp bằng trên giường, lại bắt đầu tại trong đầu mô phỏng chế tạo con rối tọa kỵ cần dùng đến phù văn. Cái này đem là hắn tiếp xuống 2 ngày nhiệm vụ chủ yếu, chỉ có đem những phù văn này khắc họa thuần thục, hắn tại chế tác thời điểm mới có thể làm đến đã tính trước, cam đoan một lần thành công. Hắn hiện tại, thời gian quá mức gấp gáp, căn bản dung không được một điểm trì hoãn. 2 ngày đảo mắt liền qua, ngay tại Sở Kinh Thiên đem cần thiết phù văn toàn bộ thông hiểu đạo lý thời điểm, ngày thứ 3 thiên dương cũng nhiễm nhiễm thăng lên. Nhìn thời gian không sai biệt lắm thời điểm, Sở Kinh Thiên thu thập sơ một chút, liền khởi hành hướng phòng đấu giá mà đi. Hôm nay Nam Tiêu phòng đấu giá phá lệ náo nhiệt, sáng sớm, phòng đấu giá cổng liền vây đầy chuẩn bị tham gia buổi đấu giá đám người. Bên trong phòng đấu giá vị trí có hạn, những người này đều lo lắng tới chậm không có vị trí, cho nên một buổi sáng sớm liền chạy tới. Sở Kinh Thiên đến phòng đấu giá cổng thời điểm, nhìn thấy chính là một bộ kín người hết chỗ chẳng cảnh. Nhìn một chút cái kia còn không có mở ra đại môn. Hắn bay thẳng đến phòng đấu giá đối diện quán rượu đi tới. Vừa vặn, hắn còn không có ăn điểm tâm đâu, hiện tại vừa tốt có thể giải quyết. Tiến vào quán rượu, lầu 1 đồng dạng là kín người hết chỗ, hắn trực tiếp đi lên lầu 2. Lầu 2 vị trí cũng cơ bản ngồi đầy, tại tiểu nhị phối hợp phía dưới, Sở Kinh Thiên mới miễn cưỡng tìm được một chỗ vị trí, hơn nữa còn là cùng người liều bản. Đối với cái này, hắn rất bất đắc dĩ, nhưng hiện ở loại tình huống này cũng chỉ có thể như thế. Cùng hắn liều bản chính là cái thiếu nữ. Đại khái 15-16 tuổi, lớn lên rất xinh đẹp, xem thấu lấy hẳn là gia đình giàu có xuất thân. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên ngồi xuống, thiếu nữ mùi rất đáng yêu cao lại, giống như là có chút bất mãn, tuy nhiên cuối cùng cũng không nói gì. Sở Kinh Thiên lộ ra một cái áy náy nụ cười, cùng tiểu nhị điểm mấy thứ sớm một chút về sau liền yên lặng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thiếu nữ chỗ vị trí này rất tốt, vừa vặn có thể nhìn thấy phòng đấu giá cổng chẳng cảnh. Lúc này, phòng đấu giá cổng người càng ngày càng nhiều, đen nghịt một mảnh, đã đem toàn bộ đường phố đều cho triệt để chiếm cứ. Hừ, một cái phá buổi đấu giá mà thôi, cũng không biết có gì đáng xem, về phần đến nhiều người như vậy à. Sở Kinh Thiên sững sờ thời điểm, đối diện thiếu nữ giống như là có chút bất mãn tự nói một câu. Sở Kinh Thiên mỉm cười, không nói gì, chỉ là tâm lý vẫn đang suy nghĩ, một cái phá buổi đấu giá mà thôi, ngươi không cũng tới sao? Uy, ngươi đang cười ta sao? Nào biết, thiếu nữ nhìn thấy Sở Kinh Thiên nụ cười, lại là có chút không vui. Không có. Sở Kinh Thiên lắc đầu. Vậy ngươi cười cái gì? Thiếu nữ tràn đầy hoài nghi nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Ê! Muốn cười mà thôi. Sở Kinh Thiên có chút bất đắc dĩ trả lời một câu. Hừ! Thiếu nữ vểnh vểnh lên miệng, không có lại nói tiếp, cũng quay đầu nhìn về phía bên ngoài. Khi Sở Kinh Thiên muốn sớm một chút lên bàn thời điểm, phòng đấu giá đại môn rốt cục chậm rãi mở ra, vây tại cửa ra vào người bắt đầu chậm rãi ra trận. Sở Kinh Thiên dứt khoát liền bên cạnh ăn điểm tâm bên cạnh nhìn chằm chằm tình huống bên ngoài, giữa đường cái này đen nghịt đám người muốn toàn bộ vào sân, đoán chừng phải dùng không ít thời gian, cho nên hắn không có chút nào gấp. Quá xấu bụng, vậy mà mỗi người thu một khối linh thạch mới có thể đi vào trận. Cái bàn đối diện, thiếu nữ kia lại là bất mãn lẩm bẩm một câu. Sở Kinh Thiên chưa không nghe thấy, tiếp tục ăn cơm. Hắn nhìn ra, cái này điêu ngoa thiếu nữ sợ là không dễ chọc, vẫn là không tìm phiền toái cho mình tốt. Uy, ngươi không cảm thấy phòng đấu giá này hắc tâm sao? Thiếu nữ nhìn thấy Sở Kinh Thiên không nói lời nào, đúng là lại hỏi một câu. Đen. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, tiếp tục ăn cơm. Ngươi gạt ta. Thiếu nữ càng không vui. Ê! Thật không có, xác thực rất tối. Sở Kinh Thiên lại bổ sung một câu. Chỉ là vào sân phí liền một khối linh thạch, hắn là thật tâm cảm thấy đen. Hừ. Thiếu nữ lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn về phía bên ngoài. Tuy nhiên ngay tại Sở Kinh Thiên cho là mình có thể an tịnh ăn điểm tâm thời điểm, thiếu nữ thanh âm lại là lại truyền ra. A, thậm chí ngay cả thành Đông Liễu gia lão đầu tử đều tới. Ân, gia gia nói gia hỏa này là Tiếu Diện Hổ, ta đến cẩn thận một chút. Nghe nói như thế, Sở Kinh Thiên kèm chút không có bật cười, tiểu cô nương này xem xét chính là thường thường không ra khỏi cửa cái kia loại đại gia khuê tú, trong lòng nghĩ cái gì vậy mà toàn bộ đều nói ra. Nhưng là hắn vẫn là theo âm thanh nhìn sang, liền gặp được một cái vóc người hơi mập, vẻ mặt tươi cười lão giả, đang mấy người chen chúc phía dưới, hướng phía bên trong phòng đấu giá đi vào. Bất quá, bọn hắn nhưng không cần xếp hàng, cái kia cười híp mắt lão giả sáng lên một cái lệnh bài về sau, liền từ đơn độc mở một đầu thông đạo đi vào. Sở Kinh Thiên thấy rõ, cái kia liếu lao đầu sáng thẻ bài, chính là cấp một khách quý thẻ bài. Mà cùng lúc đó, quanh người tiếng nghị luận cũng truyền vào trong thai của hắn. Cái kia cười híp mắt lao giả giống như đúng vậy thành Đông Liễu gia gia chủ Liễu Thanh Vân A. Ừm, chính là, tuy nhiên chớ nhìn hắn cười híp mắt, người xưng Tiếu Diện Hổ, gia hỏa này rết lên người đến nhưng từ không nương tay. Mau nhìn, đó là thành Nam Triệu gia gia chủ Triệu Vô Cực. Còn có bên kia, thành Tây Minh gia gia chủ Minh Cười Vũ. Trời ạ, còn có. Đám người chung quanh bên trong, không ngừng truyền ra từng tiếng kinh hô thanh âm, mà Sở Kinh Thiên ngay tại cái này tạp nhạp trong thanh âm. Đem những người kia hình tượng từng cái ghi tạc đáy lòng. Những người này chỗ gia tộc, đều là Nam Tiêu Thành ít có hào thế lực, cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Theo những thế lực này lần lượt tiến vào phòng đấu giá cổng, cái kia đen nghịt đám người cũng đã sắp toàn bộ vào sân, mà cái này rượu người trong lầu, cũng bắt đầu xuống lầu. Sở Kinh Thiên đối diện, điêu ngoa kia thiếu nữ cũng đứng lên hướng phía dưới lầu đi đến. Tuy nhiên vừa đi hai bước, nàng liền ngừng lại, quay người nhìn lấy Sở Kinh Thiên, uy. Ngươi còn không đi sao? Đi đã chậm cũng không có vị trí. Cảm ơn, ta đợi thêm sẽ. Sở Kinh Thiên lắc đầu. Có cấp một khách quý thẻ bài tại, hắn cũng không lo lắng không có vị trí. Vậy được rồi. Thiếu nữ cau mũi một cái, quay người đi xuống lầu. Sở Kinh Thiên mỉm cười, tiếp tục ăn cơm. Thiếu nữ này mặc dù có chút điêu ngoa, nhưng lại có thể nhìn ra bản tính không xấu. Lại chờ giây lát, nhìn phòng đấu giá cổng đám người đã lắc đắc không có mấy, Sở Kinh Thiên lúc này mới đi xuống lầu. Đến phòng đấu giá cổng, hắn trực tiếp bày ra cấp một khách quý thẻ bài, sau đó thông qua khách quý thông đạo tiến nhập phòng đấu giá. Dù sao có thứ này, không dùng thì phí. Thuận khách quý thông đạo, hắn đi thẳng đến phòng đấu giá lầu 2, sau đó chờ đợi tại đầu bậc thang thị nữ đem hắn dẫn tới trong một cái phòng. Gian phòng không đại, đại khái chỉ có mười mấy mét vuông, nhưng trang trí lại dị thường khảo cứu. Tại ở gần phòng bán đấu giá cái kia một mặt, khảm nạm lấy một khối cự đại trong suốt tinh thạch, xuyên thấu qua tinh thạch. Hắn có thể thấy rõ ràng lầu một trong phòng bán đấu giá tình cảnh. Tại vách tường kiếng trước đó, có một cái ghế, trước ghế là một cái bàn điều khiển, bên trên theo thứ tự sắp hàng hồng hoàng lam bạch bốn cái nút. Đại biểu tăng giá 10 khối linh thạch, màu vàng đại biểu 100, đại biểu 1000, đại biểu 10000. Thị nữ giải thích một chút cái nút công dụng về sau, liền quay người rời đi. Mà Sở Kinh Thiên thì là trực tiếp đi đến cái kia cái ghế trước mặt ngồi xuống. Nhìn lấy lầu một phòng bán đấu giá trang cảnh, hắn không khỏi hơi xúc động, có đặc quyền đúng vậy tốt. Lúc này, lầu một cái kia hình quạt phòng bán đấu giá bên trong, lít nha lít nhít tất cả đều là đầu người, vì tiết kiệm không gian, trong đại sảnh là không có ghế, sở hữu người tiến vào đều là đứng ở nơi đó, nhân viên mật độ to lớn, có thể nghĩ. Hoàn cảnh như vậy, cùng hắn chỗ cái này phòng VIP, hoàn toàn đúng vậy hai khái niệm. Mà liền tại Sở Kinh Thiên cảm khái bên trong, lầu một trong đại sảnh tia sáng chậm rãi tối xuống, chỉ có phiến đem vị trí trên đài đấu giá, quang tuyến càng phát sáng lên. Buổi đấu giá, muốn bắt đầu. Chương 292, nhiều lửa 2000. Nhìn lấy ánh đèn biến hóa, tất cả mọi người biết nói, buổi đấu giá muốn bắt đầu. Phòng bán đấu giá bên trong, đám người thời gian dần trôi qua yên tĩnh trở lại. Một người mặc lượng ngân sắc đấu giá sư trường bảo lão giả bước nhanh đi tới bàn đấu giá dưới ánh đèn, mặt mỉm cười hướng về phía mọi người dưới đài hơi thi lễ về sau nói ra, các vị tốt, lão hủ Tô Sùng Sáng, là lần này buổi đấu giá sư. Thật cao hứng có thể vì mọi người ủng hộ lần đấu giá này, phía dưới, chúng ta bắt đầu buổi đấu giá hôm nay. Tô Sùng Sáng thoại âm rơi xuống, dưới đài chính là vang lên liên tiếp gọi tốt thanh âm, hiển nhiên cái này thẳng vào chủ đề, không chút nào nói nhảm phong cách, vẫn là rất được đám người hảo cảm. Tiếp theo, một cái mỹ mạo thị nữ liền bưng một cái che kín vải đỏ khay bạc đi lên bàn đấu giá, đem bỏ vào bàn đấu giá chính giữa dương trên đài. Đây là hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá kim cương luyện thể quyết, địa giai cao cấp luyện thể công pháp. Đối với luyện thể công pháp chân quý trình độ, chắc hẳn không cần ta nhiều lời mọi người liền có thể minh bạch. Bộ công pháp kia, nếu không phải người nắm giữ nhu cầu cấp bách linh thạch cứu mạng, cũng là quả quyết sẽ không cầm tới đấu giá. Cho nên cơ hội khó được, người có ý muốn tốt tiện đem nắm cơ hội. Giá khởi điểm 10000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 1 thiên linh thạch. Phía dưới, đấu giá bắt đầu. Theo thoại âm rơi xuống, Tô Sùng Sáng giật ra trên mâm vải đỏ, một khối ngọc giản hiện ra ở trước mắt mọi người. Dưới đài, tất cả mọi người duỗi cổ, muốn nhìn rõ ngọc giản kia bộ dáng. Chỉ là, cứ việc tất cả mọi người trơ mắt nhìn ngọc giản kia, nhưng toàn bộ trong phòng đấu giá lại là một mảnh yên tĩnh, không ai kêu giá. 10000 linh thạch, căn bản không phải trong đại sảnh những người này có thể ra được. Mà đối với cái này, Tô Sùng Sáng lại là tuyệt không sốt ruột, ánh mắt của hắn vô tình hay cố ý nhìn lấy phòng đấu giá nghiêng phía trên. Nơi đó, là phòng VIP chỗ, cái này đồ vật, cũng chỉ có người ở đó mới đập lên. Quả nhiên, không có để hắn đợi bao lâu, lầu 2 trong đó một gian phòng VIP bên ngoài, liền sáng lên một quang mang. Tốt, nhị hào phòng VIP khách nhân ra giá 10000 linh thạch, còn có cao hơn sao? Tô Sùng Sáng âm thanh lập tức truyền khắp toàn trường. Phòng đấu giá hiện lên hình quạt, hắn chỗ phiến đem vị trí, chính dễ dàng thấy rõ ràng mỗi một ở giữa phòng VIP tình huống. Nghe vậy, người trong sân bảy cũng lập tức chuyển hướng lầu 2 phòng VIP vị trí, đang mong đợi kế tiếp ra giá. Bạch. Nhị hào phòng VIP chết đối diện, một vệ sáng xanh sáng lên. Số 14 phòng VIP, ra giá 12000 linh thạch. Lần này, không đợi Tô Sùng Sáng âm thanh rơi xuống, mặt khác một gian phòng VIP bên ngoài, lại là đột nhiên sáng lên một đạo bạch quang. Số 6, số 6 phòng VIP tăng giá 10000, ra giá 22000 linh thạch. Còn có cao hơn sao? Tô Sùng Sáng thanh âm cao vút lập tức vang lên. Mà giữa sân trong đám người, lại là lập tức chuyển ra liên tiếp kinh hô thanh âm. Một lần tăng giá 10000 linh thạch, đây chính là siêu cấp đại thủ bút, đám người lập tức nghị luận. Số 6 phòng VIP, tựa như là thành đông người của Liễu gia đi. Ừm, đúng là Liễu gia. Một lần tăng giá nhiều như vậy, xem ra Liễu gia đối công pháp này là nhất định phải được a. Ha ha, lần này có trò hay để nhìn. Mọi người ở đây tiếng nghị luận bên trong, số 14 phòng VIP cổng, quang mang tắt diệt rồi sau đó lại lần nữa sáng lên. Số 14 phòng VIP, ra giá 23000 linh thạch. Lời còn chưa dứt, số 6 phòng VIP cổng, bạch quang dập tắt, lam quang sáng lên, lần nữa tăng giá 1000. Mà theo lần này kêu giá bắt đầu, trước đó ra giá nhị hào phòng VIP tựa hồ là từ bỏ cạnh tranh, cũng chỉ còn lại có số 6 cùng số 14 tại thay nhau ra giá, trang diện nhất thời lâm vào rằng co trạng thái, kim cương luyện thể quyết giá cả liên tục tăng lên. Phòng VIP bên trong, Sở Kinh Thiên trong mắt mang theo một tia khâm phục. Mới đầu, đối với phòng đấu giá ngay từ đầu liền đấu giá đồ vật đắt như vậy, hắn còn có chút oán thầm, cảm thấy dạng này cho lạnh nhẹ trợn, sẽ ảnh hưởng cả chàng đấu giá. Nhưng là hiện tại xem ra, phòng đấu giá quyết định này không thể nghi ngờ là cực kỳ sáng suốt. Có cái này luyện thể công pháp cực cao giá cả cuối cùng đặt cơ sở, đằng sau vật đấu giá giá sau cùng, chí ít có thể để cao 1-2 thành. Đây tuyệt đối là một cái cực kỳ tinh minh quyết định, hắn đều có chút bội phục muốn ra biện pháp này người. Ngay tại Sở Kinh Thiên xuất thần một lát, trong phòng đấu giá tranh đoạt cũng coi là có một cái kết quả. Sau cùng y nguyên sáng, là số 6 phòng VIP bên ngoài quan mang. Chúc mừng số 6 phòng VIP khách nhân, lấy 3 vạn 1.000 linh thạch giá cả vỗ xuống bộ này kim cương luyện thể quyết. Phía dưới, cho mời hôm nay kiện thứ 2 vật đấu giá. Tô Sùng sáng thoại âm rơi xuống, liền lại có một vị thị nữ bưng một cái món ăn đặt ở trên sân khấu. Lần này trên mâm không có đóng vải đỏ, có thể nhìn rất rõ ràng, bên trên thả là một thanh liền vỏ trường kiếm. Phòng VIP bên trong, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, chậm rãi dựa vào ghế trên lưng. Cái này đem vũ khí, nguyên vốn phải là thuộc về ông Tuyết Đồng tất cả, đúng là hắn cầm lấy đi bán đấu giá vũ khí một trong. Hắn ngược lại muốn xem, đất này giai vũ khí, có thể mang cho hắn bao lớn ích lợi. Địa giai hạ cấp vũ khí một thành, thích hợp hỏa thuộc tính võ giả sử dụng, giá khởi điểm 5 thiên linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 linh thạch, đấu giá bắt đầu. 5.100 Tô Sùng sáng vừa dứt lời, giữa sân liền có người kêu giá. Bất quá, cái này tiếng gọi giá còn không rơi xuống, bị đến tiếp sau tiếng gọi giá che mất. 5.200, 5.700. Trong phòng đấu giá, tiếng gọi giá liên tiếp. Địa giai vũ khí, không tính là quá mức hy hữu, nhưng đối võ giả tới nói cũng coi là khó gặp, cho nên, chỉ cần tài lực đầy đủ, tự nhiên cũng không ai sẽ buông tha cho. Tuy nhiên bất luận là trên đài đấu giá sư Tô Sùng sáng, vẫn là phòng VIP bên trong Sở Kinh Thiên, bọn hắn đều biết nói, phòng khách này bên trong tiêu giá, cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Thanh kiếm này, cuối cùng vẫn sẽ rơi vào một cái nào đó phòng VIP bên trong tay người. Nhưng là, ngay tại hai người đều nghĩ như vậy thời điểm, phòng bán đấu giá bên trong, một cái hơi có vẻ tuổi trẻ giọng nữ, lại là làm cho giữa sân bỗng nhiên yên tĩnh. 10.000 linh thạch. 4 chữ, phảng phất kinh lôi, trong nháy mắt truyền khắp toàn trường, mà giữa sân ánh mắt mọi người cũng không khỏi nhìn về phía cái thanh âm kia truyền ra phương hướng. Một cái ước chừng 15-16 tuổi thiếu nữ, chính thanh tú động lòng người đứng ở trong đám người văn xin. Tại ánh mắt của mọi người phía dưới, nàng rõ ràng có vẻ hơi khẩn trương, tuy nhiên bộ dáng kia lại là cực kỳ kiên định, hiển nhiên đối trên đài cái kia đem vũ khí nhất định phải được. Phòng VIP bên trong, thấy rõ cô gái kia bộ dáng về sau, Sở Kinh Thiên ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, thiếu nữ này, đúng là hắn tại An Điểm Tâm lúc gặp phải cái kia điêu ngoa thiếu nữ. Thiếu nữ này vậy mà dự định đập thanh kiếm này, như thế ngoài dự liệu của hắn, mà càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, thiếu nữ này vậy mà mắt cũng không nháy hô lên 10.000 linh thạch giá cả. Xem ra, phán đoán của hắn không sai, thiếu nữ này tuyệt đối là xuất thân đại gia tộc, mà lại còn rất lớn gia tộc. Ngay tại Sở Kinh Thiên kinh ngạc đồng thời, một gian khác phòng VIP bên trong. Cái này tiểu tổ tông chạy thế nào vậy đi, nhanh đi đem nàng dẫn tới, một cái cô nương ra nhà, chen tại một đám võ giả trung gian tính bộ dáng gì. Ngồi tại bàn điều khiển trước mặt một cái lão giả cười khổ mà nói. Vâng. Sau lưng lão giả, một người trung niên nam tử mặt mũi tràn đầy cười khổ bước nhanh ra ngoài. Lúc này, trong đại sảnh bị chấn kinh một thanh Tô Sùng sáng cũng rốt cục hồi phục thần trí, lập tức lớn tiếng nói ra, vị cô nương này ra giá 10.000 linh thạch, còn có ra giá sao? Trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, cái này ra giá, đã vượt ra khỏi đám người phạm vi năng lực. Tô Sùng sáng chờ giây lát, gặp Thủy Trung không người ra giá. Mà lầu 2 phòng VIP cũng từ đầu đến cuối không có ánh đèn sáng lên, liền lại nói ra, 10.000 linh thạch lần thứ nhất, còn có ra giá sao? Lại chờ giây lát. 10.000 linh thạch lần thứ hai. Tô Sùng sáng âm thanh vang lên lần nữa. Mà không biết là tất cả mọi người để cho thiếu nữ kia vẫn là duyên cớ gì, giữa sân Thủy Trung không người kêu giá, lầu 2 ánh đèn cũng không có sáng lên. 10.000 linh thạch lần thứ ba, thành giao. Chúc mừng vị khách nhân này. Tô Sùng sáng đem trong tay đấu giá truy đập xuống. A, phòng VIP bên trong, đã bị dẫn vào thiếu nữ cao hứng một chút nhảy dựng lên, sau đó chạy đến lão giả kia trước mặt, cao hứng nói ra, ra ra, ngươi nhìn ta lợi hại đi, chỉ gọi một lần giá liền đập thành công. Chỉ trị giá 8 thiên linh thạch đồ vật, ngươi trực tiếp ra giá 10.000, đương nhiên thành công. Lão giả không có mở miệng, mang thiếu nữ trở về người trung niên kia lại mở miệng trước, chỉ là lời kia bên trong lại tràn đầy đều là bất đắc dĩ. Tây thiếu nữ nụ cười trên mặt cứng đờ, đổi lại vẻ lúng túng. Sau đó ngượng ngùng trực tiếp rút vào trong ngực lão giả. Ha ha, không quan hệ, tốn thêm 2 thiên linh thạch mà thôi, chúng ta còn hoa lên. Lão giả cười vỗ vỗ thiếu nữ lưng, hiển nhiên đối thiếu nữ này rất là sủng ái. Ừm, ra ra tốt nhất rồi. Thiếu nữ cười ngẩng đầu lên, rất là nhiệt tình tại trên mặt lão giả hôn một cái. Mà phía sau hai người, trung niên nhân kia trên mặt, lại là gương mặt bất đắc dĩ. Cùng lúc đó, mặt khác một gian phòng VIP bên trong, Sở Kinh Thiên lại là không khỏi lộ ra mỉm cười. Bình thường tới nói, địa giai hạ cấp vũ khí, giá trị hẳn là tại 6-7 ngàn linh thạch trái phải, bán đấu giá giá cả sẽ hơi cao, có thể sẽ đạt tới 8 nghìn, nhưng đây cũng chính là cực hạn. Mà cái này đột nhiên giết ra tới thiếu nữ, lại là trực tiếp ra giá 10 ngàn, để hắn nhiều kiếm lời trọn vẹn 2 thiên linh thạch, hắn tự nhiên là cực kỳ cao hứng. Tiếp đó, đấu giá tiếp tục tiến hành. Tuy nhiên về sau xuất hiện, đều là một số giá trị không tính quá cao vật phẩm, chỉ có thỉnh thoảng sẽ xen kẽ một số cao giá trị vật phẩm. Dù sao buổi đấu giá này nhằm vào khách hội chủ thể, vẫn là phòng khách này bên trong phổ thông võ giả. Mà theo từng kiện vật phẩm đấu giá thành công, đấu giá không khí trong sân, cũng thời gian dần trôi qua lửa nóng lên. Phòng VIP bên trong, Sở Kinh Thiên lặng lặng nhìn một màn này, một lần đều không ra giá. Trước mắt bán đấu giá những vật này bên trong, căn bản không có hắn cần, cho nên, hắn hiện tại đúng vậy đang đợi cái kia canh kim mềm mại cắt xuất hiện. Cái này tài liệu đem quan hệ đến vũ khí của hắn luyện chế, cho nên hắn là vô luận như thế nào yếu phách hạ lai. Cứ như vậy ước chừng đợi sau 3 tiếng, Sở Kinh Thiên rốt cục nghe được hắn mong đợi thật lâu âm thanh. Phía dưới món đồ đấu giá này, tên của nó gọi là canh kim mềm mại cát. Chương 293, thời khắc cuối cùng. Phía dưới món đồ đấu giá này, tên của nó gọi là canh kim mềm mại cát. Tô Sùng Sáng âm thanh trong đại sảnh vang lên, khả năng ở đây rất nhiều người cũng không biết thứ này, cho nên ta đến vì mọi người giới thiệu một chút. Đây là một loại cực kỳ hy hữu luyện khí tài liệu, tác dụng của nó có hai cái, nó một là làm vũ khí gia tăng viễn siêu thể tích trọng lượng, thứ hai chính là tăng lên vũ khí đối chân khí truyền hiệu suất. Nếu như ai còn không có vừa tay vũ khí, đây cũng là chư vị lựa chọn tốt nhất. Lần này bán đấu giá canh kim mềm mại cát, chỉ có to bằng đầu người một khối, nhưng lại nặng 3,200 cân. Giá khởi điểm 5 thiên linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 linh thạch, hiện tại, đấu giá bắt đầu. Tô Sùng Sáng âm thanh rơi xuống, phòng bán đấu giá trái ngược trước đó hỏa nhiệt cảnh tượng, lại một lần nữa yên tĩnh trở lại. Đối với ở đây một số võ giả tới nói, 5 thiên linh thạch bọn hắn cũng lấy ra được đến. Nhưng là hoa 5 thiên linh thạch đi mua một đống tài liệu, đối bọn hắn tới nói lại là cực kỳ xa xỉ sự tình. Đứng tại góc độ của bọn hắn, tình nguyện lại thêm chút linh thạch trực tiếp mua một thanh thành phẩm vũ khí, cho nên căn bản không người nào nguyện ý ra giá. Phòng VIP bên trong, Sở Kinh Thiên cũng không có vội vã ra giá. Nếu như biểu hiện quá cấp thiết, vạn vừa gặp phải có người ác ý tăng giá, vậy hắn liền phải dùng nhiều rất nhiều linh thạch, cho nên hắn đang đợi đến cuối cùng một khắc ra lại giá. Mà hắn không biết là ngay tại hắn chờ đợi đồng thời, tại khác hai nơi phòng VIP bên trong, lại là không thiếu cùng hắn đồng dạng tâm tư người. Canh kim mềm mại cát, không người ra giá lần thứ nhất. Tô Sùng Sáng âm thanh chậm rãi vang lên. Dựa theo phòng đấu giá quy củ, nếu như hô ba lần còn không người ra giá, như vậy vật phẩm tự động lưu phách, sẽ giúp cho thu hồi. Chờ đợi chỉ chốc lát, vẫn là không thấy có người tăng giá. Tô Sùng Sáng lần thứ hai tiếng la lại lần nữa vang lên. Canh kim mềm mại cát, không người ra giá lần thứ hai. Mà liền tại đạo thanh âm này rơi xuống đồng thời. Bạch, bạch, bạch. Tam đạo hào quang màu vàng, đồng thời tại ba cái phòng VIP bên ngoài sáng lên. Cái này phảng phất ước định cẩn thận một màn, làm cho lầu một trong đại sảnh sở hữu võ giả đều là sức sở. Hoặc là không ai đập, hoặc là đúng vậy ba nhà cùng một chỗ đập, cái này cũng quá quỷ dị. Liền ngay cả Tô Sùng Sáng đều là ngẩn ra như vậy một chút mới hồi phục tinh thần lại, hắn đều làm tốt cái này cành kim mềm mại xa lưu đập chuẩn bị. Vậy mà lại có người ra giá. Bất quá, làm chuyên nghiệp đấu giá sư, hắn lập tức liền làm ra phản ứng, lúc này cao giọng nói ra, canh kim mềm mại cát, 5.300 linh thạch, còn có ra giá cao hơn sao? Âm thanh rơi xuống đồng thời. Lại là ba ba ba ba lần, ba cái phòng VIP bên ngoài, hào quang màu vàng đồng thời dập tắt, lại đồng thời sáng lên. Ba cái phòng VIP, ba bên khách nhân, vậy mà lại một lần đi ra giá. Trong đại sảnh, một đám võ giả đã triệt để mơ hồ. Vậy mà lại xuất hiện chuyện như vậy, bọn hắn đã không biết rõ đây là trùng hợp, vẫn là trước đó thiết kế tốt. Tuy nhiên cũng nguyên nhân chính là như thế, đám người hứng thú cũng đều bị câu lên, tất cả mọi người là nhìn chằm chằm ba cái kia phòng VIP, muốn nhìn một chút cái này ba phe nhân mã như thế nào tranh đoạt. Mà cùng lúc đó, nhị hào phòng VIP bên trong, một cái hồng quang đầy mặt, thân mặc áo bào tím lão giả gầy gò lông mày cũng hơi nhíu lại. Nếu như Sở Kinh Thiên ở đây, liền có thể nhận ra, người này chính là thành Nam Triệu gia gia chủ Triệu Vô Cực. Số 10 phòng VIP bên trong, hẳn là thành Tây Minh gia người. Lập tức đi thăm dò, cái kia số 16 phòng VIP bên trong là ai? Triệu Vô Cực thần sắc có chút âm trầm. Hắn dùng vũ khí là tương đối thiên môn nguyệt nha nhận, cho nên mặc dù nhưng đã là đan vũ cảnh cường giả, nhưng hắn nhưng vẫn không có vừa tay vũ khí. Cho nên khi biết lần hội đấu giá này bên trên có canh kim mềm mại cắt đấu giá về sau, hắn liền hạ quyết tâm muốn đem thứ này đem tới tay, tốt cho mình luyện chế một thanh vừa tay vũ khí. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện hai cái cạnh tranh giả tới. Đối với thành Tây Minh gia cạnh tranh, hắn đã sớm dự liệu được, bởi vì danh gia gia chủ Minh Cởi Vũ tình huống cơ bản cùng hắn cơ bản giống nhau, cũng là một mực không có tìm được thích hợp vũ khí. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Minh gia bên ngoài vậy mà lại toát ra một người khác tới. Cạnh tranh giả càng nhiều, liền mang ý nghĩa hắn phải dùng càng nhiều linh thạch đến mua thứ này, cho nên hắn làm sao lại cao hứng. Cùng thời khắc đó, đồng dạng tình cảnh cũng tại số 10 phòng VIP bên trong phát sinh. Minh gia gia chủ Minh Cởi Vũ cũng ra lệnh, để người đứng phía sau đi điều tra số 16 phòng VIP bên trong thân phận của người kia đi. Hắn đồng dạng là dự liệu được Triệu Vô Cực cạnh tranh, nhưng là không nghĩ tới còn sẽ có cạnh tranh giả xuất hiện, cho nên, hắn chọn lựa biện pháp cùng Triệu Vô Cực là giống nhau. Cái này đột nhiên xuất hiện cạnh tranh giả, triệt để làm rối loạn Minh Cởi Vũ cùng Triệu Vô Cực kế hoạch. Mà số 16 phòng VIP bên trong, Sở Kinh Thiên lại không chút nào xáo trộn người khác kế hoạch giác ngộ. Lông mày của hắn cũng là nhíu thật chặt. Lúc đầu, hắn coi là thứ này hẳn là không có người nào đập, nhưng là hiện tại, lại còn có hai phe nhân mã cũng muốn thứ này, cái này thật sự là ngoài dự liệu của hắn. Xem ra, hắn muốn vô xuống cái này đồ vật, sợ là muốn phí chút khí lực. Canh kim mềm mại kim, 5.600 linh thạch, còn có ra giá cao hơn sao? Nhìn lấy lại một lần đồng thời sáng lên ba đạo quang mang, Tô Sùng Sáng mở miệng lần nữa. Ba ba bá. Ba đạo quang mang lại là đồng thời dập tắt, sau đó đồng thời sáng lên. Tuy nhiên lần này, ba cái phòng VIP ánh sáng sáng lên, lại là cũng không giống nhau. Sở Kinh Thiên chỗ số 16 phòng VIP, sáng lên chính là màu vàng quang. Mà Nhị Hào cùng số 10 phòng VIP, sáng lên lại là ánh sáng. Triệu gia cùng Minh gia, cùng nhau tăng giá một thiên linh thạch. Canh kim mềm mại kim, 7.700 linh thạch, còn có ra giá sao? Tô Trọng chỉ riêng âm thanh lại lần nữa truyền ra. Âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, vù vù, Nhị Hào cùng số 10 cổng làm quang riêng phần mình lấp lóe một lần. Song phương lần nữa ra giá, mà canh kim mềm mại cắt giá cả, cũng tiêu thăng đến 9.700 linh thạch. Phòng VIP bên trong, Sở Kinh Thiên nhướng mày, dứt khoát dựa vào ghế trên lưng, không tăng giá nữa. Hiện tại như vậy ba bên hôn chiến đối với người nào đều không chỗ tốt, chẳng mấy người cái kia hai nhà phân ra thắng bại, hắn ra lại giá. Nhị Hào phòng VIP. Gia chủ, số 16 phòng VIP bên trong thân phận của người kia tra không được, phòng đấu giá giữ bí mật. Đi mà quay lại trung niên nhân báo cáo nói. Không cần tra xét, hắn đã không ra giá. Triệu Vô Cực nhàn nhạt nói một câu. Chỉ muốn bất hòa hắn tranh tài liệu, người kia là ai với hắn mà nói căn bản không quan trọng. Mà nói chuyện đồng thời, hắn cũng lại một lần vỗ xuống bàn điều khiển bên trên cái nút, lại lần nữa đem giá cả để cao một thiên linh thạch. Cùng lúc đó, cảnh tượng giống nhau, cũng tại số 10 phòng VIP xuất hiện, Minh Gia cũng từ bỏ đối số 16 phòng VIP điều tra. Phòng bán đấu giá bên trong. Mới đầu, đám người còn tại hiếu kỳ ba cái phòng VIP bên trong đều là ai. Thế nhưng là theo số 16 phòng VIP ra giá hành quân lặng lẽ về sau, lực chú ý của chúng nhân cũng đều rất nhanh chuyển rời đến Nhị Hào cùng số 10 phòng VIP. Mà tại hưu tâm nhân nghe ngóng phía dưới, đám người cũng rất nhanh làm rõ ràng hai nhà thân phận, trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận nhau truyền ra. Hắc hắc, hiện tại tranh đoạt chính là Triệu gia cùng Minh gia, hai nhà này gia chủ đều không có vừa tay vũ khí, lần này có trò hay để nhìn. Cũng không phải, hiện ở loại tình huống này, muốn bắt lại vật kia. Sợ là muốn dốc hết vốn liếng mới được. Ừm, hiện tại liền nhìn hai nhà này ai tài lực càng hùng hậu. Đúng rồi, các ngươi nói cái kia số 16 bên trong là ai? Bất kể hắn là cái gì người, hắn hiện tại đã không kêu giá, đoán chừng là linh thạch không đủ, vẫn là nhìn xem Minh gia cùng Triệu gia ai có thể vỗ xuống thứ này đi. Mọi người ở đây tiếng nghị luận bên trong, Minh gia chỗ số 10 phòng VIP bên ngoài, quang mang lại lần nữa lóe lên một cái. Số 10 phòng VIP khách nhân, ra giá 18.000 linh thạch. Còn có ra giá cao hơn sao? Tô Sùng Sáng trên mặt khiếp sợ tiến hành thông lệ hỏi thăm. Cái giá tiền này, ngay cả hắn người bán đấu giá này nghe đều có chút cùng liễu lưới. Mà trong đại sảnh đám võ giả, càng là chấn sợ nói không ra lời. Tự chụp bán chạy bắt đầu đến bây giờ, giá đấu giá cách cao nhất, chính là vậy bản kim cương luyện thể quyết, đập 3.000.000 linh thạch, về sau đồ vật, giá cả cơ bản không có vượt qua 1.500.000. Nhưng là hiện tại, một cái giá khởi điểm chỉ có 5 thiên linh thạch đồ vật. Vậy mà gọi ra 18.000 giá cao, dòng giá lật ra còn nhiều gấp 3, nhưng mà này còn không phải giá sau cùng, đám người làm sao còn có thể bình tĩnh. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn chằm chằm Nhị Hào cùng số 10 phòng VIP, đang mong đợi cuối cùng kết quả, liền ngay cả trong đại sảnh bầu không khí, tựa hồ cũng biến có chút khẩn trương. Vù vù. Nhị Hào phòng VIP bên ngoài, quang mang lấp lóe hai lần, tăng giá 2 thiên linh thạch. Phòng VIP bên trong, Triệu Vô Cực cắn răng một cái, có chút khẩn trương dựa vào ghế trên lưng, ánh mắt xuyên thấu qua trong phòng cự đại thủy tinh, chăm chú nhìn chằm chằm số 10 phòng VIP. 2 vạn linh thạch, cái này đã đến ranh giới cuối cùng của hắn, hắn đã quyết định, nếu như Minh gia tăng giá nữa, hắn liền trực tiếp từ bỏ. Cùng lúc đó, số 10 phòng VIP bên trong, Minh Cởi Vũ cũng là hận hận một bàn tay đập nát ghế dựa lan can. 2 vạn linh thạch, cái này đã vượt ra khỏi ranh giới cuối cùng của hắn, hắn không thể lại ra giá, nếu không gia tộc tiền tài vận chuyển sẽ chịu ảnh hưởng. Nhìn thấy lại không ai ra giá, Tô Sùng Sáng âm thanh nhàn nhạt vang lên, canh kim mềm mại cát, 2 vạn linh thạch lần thứ nhất. Đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm số 10 phòng VIP, nếu như số 10 lại không ra giá, như vậy thứ này, hẳn là nhị hảo. Nhị hảo phòng VIP bên trong, Triệu Vô Cực nhìn chòng chọc vào số 10 phòng VIP, trong mắt vẻ khẩn trương càng phát rõ ràng. Vũ khí đối với võ giả tác dụng cực lớn, có thứ này, vũ khí của hắn liền xem như có chỗ dựa rồi, đến lúc đó thực lực của hắn sẽ có một cái tăng lên rất nhiều. Cho nên, hắn sao có thể không khẩn trương? Canh kim mềm mại cát, 2 vạn linh thạch lần thứ 2, còn có người ra giá sao? Tô Sùng Sáng thông lệ hỏi thăm vang lên lần nữa. Đám người nhìn lấy số 10 phòng VIP ánh mắt cũng chậm rãi thu hồi lại, việc đã đến nước này, cái này bán đấu giá kết quả cơ bản đã xác định. Thế nhưng là, mọi người ở đây thu hồi ánh mắt đồng thời. Bạch! Một lam quang chói mắt, lại là đột nhiên xuất hiện ở chúng người khỏe mắt quét nhìn bên trong. Vừa mới cúi đầu xuống đám người không khỏi ngây ngẩn cả người, bởi vì quang mang kia sáng lên vị trí, là số 16 phòng VIP. Chương 294, cuối cùng cũng đến tay. Nhìn thấy số 16 phòng VIP sáng lên lam quang, trong đại sảnh, một đám võ giả đều ngẩn người. Ai cũng không nghĩ tới, cái này bị tất cả mọi người cho là hắn đã bỏ đi tranh đoạt gia hỏa, sẽ ở thời điểm này bắt đầu kêu giá. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong nháy mắt minh bạch, gia hỏa này căn bản không phải trả giá không được, mà là không muốn tham gia trước đó hai nhà tranh đấu. Hiện tại, Triệu, Minh hai nhà tranh có kết quả rồi, hắn lại giết ra tới. Số 10 phòng VIP bên trong, Minh Cởi Vũ cười ha ha. Không thể tranh qua Triệu Vô Cực, hiện tại có người giúp hắn xuất này ngụm tức giận, cái này loại nhìn lấy đối thủ kinh ngạc cảm giác, để hắn rất là sảng khoái. Bất quá, sau khi cười to, hắn lại là lập tức phân phó sau lưng trung nhân nhân, để nó vô luận như thế nào cũng phải tra ra số 16 phòng VIP thân phận của người kia. Nhị hào phòng VIP bên trong, Triệu Vô Cực sắc mặt khó thấy được cực hạn. Mắt thấy đồ vật đến miệng bên, lại đột nhiên bị người một thanh cướp đi. Việc này đặt ở ai trên thân cũng không dễ chịu, huống chi hắn vẫn là Nam Tiêu Thành 4 lớn siêu cấp gia tộc một trong, hắn sao có thể nhẫn. Trong mắt lạnh quang thiểm thước, tay của hắn đột nhiên đập vào trước người bàn điều khiển cái nút phía trên. Tại dưới sự phẫn nộ, hắn đã quên gia tộc lưu động từ kim sự tình. Bất quá, hắn lại là chưa quên để cho người ta dò xét số 16 phòng VIP bên trong thân phận của người kia. Thế là, phía sau hắn người trung niên kia, mang theo gương mặt vẻ lạnh lùng, lại lần nữa đi ra ngoài. Chớp động lang quang. Để trên đài đấu giá Tô Sùng Sáng trong nháy mắt hoàn hồn, sau đó theo bản năng cao giọng nói ra, nhị hào phòng VIP khách nhân ra giá 2 vạn 2 ngàn linh thạch, còn có ra giá cao hơn sao? Nghe được câu này, đám người theo bản năng nhìn về phía số 16 phòng VIP phương hướng. Giờ khắc này, trước mọi người bị đè xuống hiếu kỳ lại lật bừng lên, cái kia phòng VIP bên trong người, đến cùng là ai? Bất quá bọn hắn cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, bằng thân phận của bọn hắn, căn bản không có tư cách dò xét phòng VIP bên trong thân phận khách khứa. Phòng VIP bên trong, Sở Kinh Thiên sắc mặt bình tĩnh vỗ xuống cái nút. Canh kim mềm mại cắt với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, mà lại cái giá tiền này cũng tại hắn trong phạm vi có thể tiếp nhận, cho nên hắn không có lý do hiện tại từ bỏ. Số 16 phòng VIP khách nhân ra giá 2 vạn 3 ngàn linh thạch, còn có cao hơn ra giá sao? Tô Sùng Sáng báo ra giá cả. Ầm. Một tiếng vang trầm bên trong, nhị hào phòng VIP bên ngoài làm quang lần nữa sáng lên một cái. Trong đại sảnh, tất cả võ giả đều sững sờ. Lập tức liền đều là sắc mặt hơi đổi. Tất cả mọi người kịp phản ứng, cái kia âm thanh trầm đục hẳn là Triệu Vô Cực dùng sức đập cái kia bàn điều khiển âm thanh. Mà đây rõ ràng là Triệu Vô Cực cố ý, hắn muốn nhờ vào đó nói cho số 16 phòng VIP bên trong người thái độ của hắn. Cái này, là xích quả quả uy hiếp. Triệu gia đang dùng phương thức như vậy nói cho người kia, ta nổi giận, ngươi tốt nhất cần nghĩ kỹ cùng ta tranh đoạt kết quả. Trên đài đấu giá, Tô Sùng Sáng mặt không biểu tình, đối âm thanh kia phảng phất như không nghe thấy. Triệu gia hành vi không thể nghi ngờ là không phù hợp quy định, nhưng là trước mắt loại tình huống này, bọn hắn phòng đấu giá bình thường là sẽ không tham gia. Số 16 phòng VIP bên trong, Sở Kinh Thiên lông mày hơi nhíu một chút, lập tức lần nữa vỗ xuống trước người cái nút. Hắn hiểu được nhị hào phòng VIP người kia ý tứ, nhưng là đối với cái này uy hiếp, hắn không nhìn thẳng. Một phương diện, cái này canh kim mềm mại cắt hắn nhất định phải được, coi như đắc tội đối phương hắn cũng phải cầm xuống. Một phương diện khác, một hồi đấu giá kết thúc, hắn liền sẽ trực tiếp đi kỳ ra vì đó chế tác con rối tọa kỵ, sau đó hắn liền sẽ rời đi Nam Tiêu Thành đi tìm vụ âm lá, cho nên đắc tội cũng không quan trọng. Số 16 phòng VIP, ra giá 24000 linh thạch, còn có ra giá sao? Tô Sùng sáng lớn tiếng nói nói. Chỉ là lúc này, tiếng hô của hắn đã trở thành một loại cơ giới thức lặp lại, không có trước đó cái kia loại kích động người ra giá cao vị đạo. Lấy hai nhà này tranh đoạt tình huống đến xem, căn bản không cần hắn kích động. Trong đại sảnh, sở hữu võ giả đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy số 16 phòng VIP phương hướng. Không nhìn Triệu Vô Cực uy hiếp, ra hỏa này. Thực như A. Trong nháy mắt, đám người đối với số 16 phòng VIP bên trong cái kia người thân phận hiếu kỳ đạt đến cực hạn. Nhị hào phòng VIP bên trong, Triệu Vô Cực hít một hơi thật sâu, đặt ở cái kia cái nút phía trên tay chậm rãi thu hồi lại. Không thể lại ra giá. Hắn đã từ nổi giận bên trong khôi phục lý trí, vạn nhất đối phương từ bỏ, hiện tại cái giá tiền này đã đủ để làm bị thương hắn Triệu gia căn bản. Kỳ thực, hắn Triệu gia tài lực cũng hoàn toàn không chỉ như thế, chủ yếu là trước đó còn đập một chút những vật khác, tiêu hao một bộ phận linh thạch, cho nên 2 vạn đã là hắn bây giờ có thể xuất ra mức cực hạn. Nhưng là không có cách, dùng hết đúng vậy dùng hết, giờ khác này hắn chỉ có thể từ bỏ. Bất quá, hắn từ bỏ cũng chỉ là đấu giá mà thôi, Triệu Vô Cực trong mắt lạnh quang thiểm thước. Cái này canh kim mềm mại cát, hắn là nhất định phải lấy được. Trong đại sảnh, nhìn thấy nhị hảo phòng VIP lại không có ra giá, Tô Sùng Sáng cũng là nhẹ nhàng thở ra, lập tức lớn tiếng báo giá, 24000 linh thạch lần thứ nhất, còn có ra giá sao? Không ngoài dự liệu, chờ giây lát, không ai ra giá. 24000 linh thạch lần thứ hai, còn có ra giá sao? Ý thì nguyên như là, 24000 linh thạch lần thứ ba, canh kim mềm mại cát, thành giao. Tô Sùng Sáng trong tay đấu giá truy rơi xuống. Khách quý thực bên trong, Sở Kinh Thiên nhẹ nhàng thở ra. Canh kim mềm mại cắt tới tay, chỉ cần dựa vào còn lại mấy loại tài liệu, vũ khí của hắn cũng liền có thể bắt đầu luyện chế ra. Bất quá, muốn luyện chế một thanh tốt vũ khí, cần thiết tài liệu cũng không phải dễ tìm như thế, mà lấy hắn tình huống trước mắt, cũng căn bản không có thời gian chuyên môn đi tìm những tài liệu kia, chỉ có thể như thế tìm vận may. Cũng may, hắn hiện tại đối vũ khí nhu cầu còn không tính quá cường liệt, cho nên tạm thời cũng không đợi. Trước mắt hắn việc khẩn cấp trước mắt vẫn là phải mau sớm tập hợp đủ tài liệu, sau đó luyện chế Bích Linh Đan tăng thực lực lên. Trong đại sảnh, ánh mắt của mọi người đều rơi vào số 16 phòng VIP nơi đó. Gia hỏa này, vậy mà từ Triệu Vô Cực miệng bên trong giành ăn, hơn nữa còn đoạt thành công, lá gan này thật đúng là rất lớn a. Tốt, phía dưới chúng ta cho mời cái tiếp theo vật đấu giá. Tô Sùng Sáng âm thanh đem lực chú ý của chúng nhân lại kéo về tới trên đài đấu giá, đây là một bộ địa giai cao cấp công pháp, giá khởi điểm 10000 linh thạch. Sở Kinh Thiên mỉm cười, công pháp này hẳn là hắn lấy ra đấu giá cái kia bộ. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn vỗ xuống canh kim mềm mại cắt chỗ dùng hết linh thạch, công pháp này liền có thể cho hắn bù lại, thậm chí còn có dư. Quả nhưng chỉ chốc lát sau, công pháp này lấy 28000 linh thạch giá cả bị người đập đi, mà theo hắn hiểu rõ, người kia cũng nên là Nam Tiêu Thành 4 hắc đạo thế lực một trong. Tiếp đó, buổi đấu giá tiếp tục tiến hành. Bất quá đối với những vật này, hắn đã không có hứng thú gì, hiện hắn chỉ cần chờ buổi đấu giá kết thúc, sau đó đi nhận lấy mình đập tới đồ vật là được. Mà đúng lúc này, như mộng âm thanh đột nhiên tại trong đầu vang lên, chủ nhân, gian phòng bên ngoài trong hành lang đứng đấy hai người, đứng nửa ngày, bọn hắn giống như đang chờ ngươi ra ngoài. Sở Kinh Thiên sững sờ, lập tức kịp phản ứng, những người này hẳn là thế lực này phái tới tìm hiểu thân phận của hắn người, lúc này nói ra, không có việc gì, không cần để ý tới. Những người này chính là như vậy đứng ở nơi đó mà thôi. Cũng không có xâm phạm lợi ích của hắn, hắn cũng không lý tới từ đối phó người ta, hắn hiện tại nếu như đi xua đuổi những người này, cái kia không thể nghi ngờ chính là cho những người kia động thủ lấy cớ mà thôi. Cho nên, liền để bọn hắn ở đi. Nơi này là Nam Tiêu phòng đấu giá, lượng những người kia cũng không dám thế nào. Sau 4 tiếng, buổi đấu giá sau cùng một kiện vật đấu giá cũng thành công vỗ ra, lần này Nam Tiêu buổi đấu giá kết thúc mỹ mãn. Trong đại sảnh, đám người bắt đầu chậm rãi tan cuộc. Phòng VIP bên trong, Sở Kinh Thiên mang theo một tia nụ cười thản nhiên, sau đó mở cửa phòng ra đi ra ngoài. Nhìn đến đứng ở cửa hai người, hắn cố ý ngây ra một lúc, sau đó không để ý đến, tiếp tục đi xuống lầu. Hai người này, chính là Minh, Triệu hai nhà phái tới điều tra Sở Kinh Thiên thân phận người. Phòng đấu giá đối khách nhân tin tức tiến hành giữ bí mật, bọn hắn chỉ có thể lấy cái này loại ôm cây đợi thỏ phương thức đến điều tra. Khi nhìn đến Sở Kinh Thiên khuôn mặt về sau, hai người này đồng dạng là ngây ra một lúc. Bọn hắn đều không nghĩ tới, cái này số 16 phòng VIP bên trong khách nhân, vậy mà lại là trẻ tuổi như vậy một thanh niên. Mà như vậy dạng một thanh niên, lại là lấy hơn 2 vạn linh thạch giá cả từ hai nhà bọn họ trong tay cướp đi canh kim mềm mại cát. Một thanh niên, làm sao có thể có dạng này tài lực? Cho nên trong nháy mắt, hai người liền đồng thời kết luận, thanh niên này tất nhiên là đến từ cái nào đó đại thế lực người. Bất quá, cũng chỉ là ngây ra một lúc, hai người liền đuổi theo. Bọn hắn biết được Sở Kinh Thiên điểm dừng chân mới được. Thuận khách quý thông đạo, Sở Kinh Thiên đi thẳng tới nhận lấy vật phẩm địa phương. Ngoài dự liệu của hắn, tiếp đại hắn đúng là gỗ quản sự. Sở công tử, đây là ngươi vua xuống canh kim mềm mại cát, cùng ngươi bán đấu giá những vật kia đoạt được linh thạch. Khấu trừ canh kim mềm mại cát phí dụng cùng phòng đấu giá chúng ta tiền thuê, tổng cộng là 7 vạn 5 ngàn linh thạch. Nói xong đoạn văn này, gỗ quản sự trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia vẻ chấn động, đây chính là hơn 7 vạn linh thạch, Nam Tiêu Thành những này đại tiểu thế lực, sợ là không có một cái nào có thể một chút xuất ra nhiều linh thạch như vậy, nhưng là bây giờ cái này số tiền lớn lại là cứ như vậy rơi tại người thanh niên này trong tay. Nếu không phải kết luận thanh niên này thế lực sau lưng không đơn giản, hắn nói không chừng đều sẽ sinh ra một số lệch ra suy nghĩ. Ừm, đa tạ. Sở Kinh Thiên sắc mặt bình tĩnh nhận lấy gỗ quản sự đưa tới chữ vật giới chỉ. Thấy cảnh này, gỗ quản sự ánh mắt lại hơi hơi ngưng tụ. Đối mặt hơn 7 vạn linh thạch, thanh niên này vậy mà như thế bình tĩnh, phần này định lực, coi như một số đại thế lực gia chủ đều chưa hẳn làm đến, trong lòng đối Sở Kinh Thiên thân phận nhận định, lại cao mấy phần. Kỳ thực, hắn không biết là, nếu như là một tháng trước, nếu như có nhiều linh thạch như vậy, Sở Kinh Thiên sợ là sẽ phải cao hứng nhảy dựng lên. Nhưng là hiện tại, Sở Kinh Thiên thế nhưng là người mang hơn 40 vạn linh thạch người, đối mặt hơn 7 vạn linh thạch, tự nhiên không có phản ứng gì. Bất quá, Sở Kinh Thiên đáy lòng kỳ thực vẫn rất cao hứng. Tăng thêm những linh thạch này, hắn bây giờ có được linh thạch tổng số đã đạt đến 56 vạn. Đây chính là một cái cực kỳ con số kinh khủng. Đúng rồi, gỗ quản sự, có thể hay không giúp ta một việc? Thu hồi giới chỉ, Sở Kinh Thiên đột nhiên hỏi. Xin mời ngài nói, ta tự nhiên hết sức. Gỗ quản sự cực kỳ khách khí. Sở Kinh Thiên chỗ biểu hiện ra loại, để hắn không dám không khách khí. Các ngươi cái này có hay không đừng cửa ra vào, ân. Ngoài cửa có người đang chờ ta. Sở Kinh Thiên nói, chỉ sau lưng hắn tiến đến cánh cửa kia. Gỗ quản sự cũng là nhân tình, cho nên trong nháy mắt liền hiểu tình huống, lúc này nhẹ gật đầu, công tử đi theo ta. Dứt lời, trực tiếp quay người dẫn đường. Sở Kinh Thiên nhìn sau lưng cánh cửa kia một chút, mỉm cười, đi theo. Chương 295, bắt đầu chế tác. Đi ra Nam Tiêu phòng đấu giá, sắc trời đã tối xuống, Sở Kinh Thiên phân biệt một chút phương hướng về sau, liền bước nhanh hướng phía thành Bắc Kỳ ra mà đi. Mà liền tại Sở Kinh Thiên rời đi về sau một lát, hai bóng người có chút nóng nảy từ trong phòng đấu giá chạy ra, sau đó trái phải đánh giá, nhìn nửa ngày, không thể nhìn thấy Sở Kinh Thiên, hai người lúc này mới hận hận các tự rời đi. Bất quá, hai người mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng không có lộ ra được bao nhiêu lo lắng. Bằng và Minh, Triệu hai nhà thực lực, muốn tại cái này Nam Tiêu Thành tìm tới một người, cũng không phải là cái gì chuyện quá khó khăn. Sau một lát, Minh, Triệu hai nhà người riêng phần mình rời đi phòng đấu giá, mà tại sau khi bọn hắn rời đi không lâu, Nam Tiêu Thành bên trong, một số tam giáo cửu lưu tiểu thế lực liền lập tức bắt đầu đi bắt đầu chuyển động. Bọn hắn đều chiếm được một cái mệnh lệnh, tìm một thanh niên mệnh lệnh. Một giờ sau, Sở Kinh Thiên đến thành Bắc Kỳ ra bên ngoài cửa chính. Cổng thủ vệ rõ ràng là từng chiếm được giao phó, rất là cung kính liền đem hắn mời vào trong phủ. Vẫn là lần trước cái kia đơn độc tiểu viện, thủ vệ đem Sở Kinh Thiên mang vào đại sảnh về sau nói ra, Sở Đại Sư xin chờ một chút, gia chủ đi tham gia buổi đấu giá, còn chưa có trở lại. Ta cái này đi đem mặt khác ba vị đại sư đều mời đến. Được. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Hắn rời đi phòng đấu giá về sau liền một đường đi vội, cho nên tốc độ sẽ mau một chút. Dứt lời, hắn liền lại đi đến trong đại sảnh cái kia cự đại cái bàn trước mặt, cẩn thận nhìn lấy cái kia tờ bản vẽ. Tuy nhiên trong lòng đối với cần thiết dùng đến phù văn đã tính trước, nhưng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn là muốn đem suy nghĩ trong lòng cùng cái này bản vẽ chi tiết từng cái đối ứng một lần mới được. Chế tác một cái 2 mét lớn nhỏ con rối toa kỵ, cần thiết dùng đến phù văn về số lượng ngàn, đem cùng trên bản vẽ chi tiết từng cái đối ứng, thế nhưng là một cái không nhỏ công trình. Mà ở trong quá trình này, Sở Kinh Thiên cũng phát giác, phù văn của hắn tạo nghệ đang lấy một cái rõ ràng tốc độ tăng lên, cho nên cái này xem xét, hắn liền đắm chìm trong đó. Không biết qua quá lâu về sau, Sở Kinh Thiên hồi phục thần trí, chế tạo con rối cần thiết phù văn cùng bản vẽ chi tiết toàn bộ đối ứng kết thúc. Mà cho đến lúc này hắn mới phát hiện, Kỳ Hồng cùng cái kia mặt khác ba cái phù văn sư, đều đang đứng ở đại sảnh cổng lặng lặng cùng đợi. Thật có lỗi, không cẩn thận đắm mình vào trong. Ta tại cái này đứng bao lâu? Sở Kinh Thiên náy cười một tiếng, chậm rãi hỏi. Ha ha, cũng không bao lâu, ngay tại lúc này trời đã sắp sáng mà thôi. Kỳ Hồng nhìn lấy Sở Kinh Thiên trong ánh mắt tinh quang thiểm thước. Sở Kinh Thiên đứng ở chỗ này một đêm, hắn cũng liền ở chỗ này chờ một đêm. Nhưng đối với cái này, trong lòng của hắn không chỉ có không có bất kỳ cái gì lời oán giận, ngược lại là đối Sở Kinh Thiên lòng tin càng phát mãnh liệt. Làm một cái luyện đan sư, hắn biết do Sở Kinh Thiên đêm qua cái kia loại trạng thái là bực nào khó được, cái kia loại trạng thái dưới, Sở Kinh Thiên phủ văn tạo nghệ tất nhiên có một cái tăng lên không nhỏ, hắn chế tác con rối tọa kỵ sát suất thành công đem sẽ đề cao thật lớn. Mà một bên Lý Sơn ba người, thì là tỏ rõ vẻ ước ao chi sắc. Sở Kinh Thiên cái kia loại trạng thái, là đối một loại sự vật lý giải đạt tới cảnh giới nhất định về sau mới có thể xuất hiện. Cái này cũng nói, Sở Kinh Thiên phủ văn tạo nghệ muốn xa xa vượt qua bọn hắn. Cho nên, bọn hắn cũng chỉ có hâm mộ phần, bởi vì bọn hắn biết nói, bọn hắn cự ly này một bước đường phải đi còn rất dài. Nghe được Kỳ Hồng, Sở Kinh Thiên cũng là hơi sững sờ, tuy nhiên thấy được ngoài cửa trên bầu trời một màn kia ngân bạch sắc, hắn biết Kỳ Hồng không có lừa hắn. Lúc này, lần nữa hướng phía mấy người hãy náy cười một tiếng, không có ý tứ, để cho các ngươi đợi lâu. Ha ha, không sao. Kỳ Hồng cười vung tay lên, rất là phong khoáng. Sở Dại Sư nói quá lời. Lý Sơn ba người thì là khẽ không người, thái độ rất là cung kính. Thuật nghiệp hữu chuyên công, đặc giả vi sư, mấy người bọn họ lần này con rối tọa kỵ chế tác quá trình bên trong sẽ từ Sở Kinh Thiên nơi này học được không ít thứ, cho nên ba người đều đưa tư thái của mình thả vô cùng thấp. Sở Kinh Thiên mỉm cười, ánh mắt chuyển hướng Kỳ Hồng, tiền bối, nếu như tài liệu chuẩn bị xong, con rối tọa kỵ chế tác, hiện tại liền có thể bắt đầu. Ha ha, tài liệu đã chuẩn bị đủ. Kỳ Hồng cười nói, bất quá, vẫn là trước tiên đem điểm tâm ăn đi, cũng không kém cái này một chút thời gian. Ừm. Tốt ta. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Dựa theo bản ý của hắn, hắn là muốn mau sớm bắt đầu. Bởi vì căn bản không cần hoài nghi, hiện tại Minh, Triệu hai nhà nhất định đang tìm hắn. Hắn đến mau rời khỏi Nam Tiêu Thành mới là thượng sách. Nhưng là nghĩ đến Kỳ Hồng mấy người vì chờ mình đứng một đêm, mà lại hắn đã lãng phí một đêm thời gian, hắn cũng sẽ đồng ý xuống dưới. Một đêm đều lãng phí, còn tại hồ một cái điểm tâm thời gian. Lúc này, Kỳ Hồng liền để cho người ta đem điểm tâm lấy được tiểu viện, mấy người bắt đầu ăn. Trong bữa tiệc, Sở Kinh Thiên đột nhiên nhìn về phía Kỳ Hồng, đúng rồi, Kỳ tiên bối, không biết cái này khôi lỗi tọa kỵ vẻ ngoài, ngươi muốn chế tác thành bộ dáng gì? Cái kia cầu trên giấy, chỉ là con rối tọa kỵ kết cấu bên trong cùng cần thiết dùng đến phù văn, liên quan tới bề ngoài ngược lại là một chút cũng không có. Cái này ta cũng phải hỏi một chút cái này khôi lỗi tọa kỵ sau này chủ người mới được. Kỳ Hồng cười khổ một tiếng, lập tức phân phó hạ nhân, nhanh đi đem tiểu thư kêu đến. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên không nói gì, truyền ngôn Kỳ Hồng cái này khôi lỗi tọa kỵ là cho tôn nữ chế tác, xem ra truyền ngôn không giả. Sau một lát, một thiếu nữ lanh lợi nhảy chạy vào trong tiểu viện. Ra ra, ngài gọi ta. Nghe được thiếu nữ thanh âm, Sở Kinh Thiên nao nao, lúc này ngẩng đầu nhìn qua, mà khi hắn thấy rõ thiếu nữ khuôn mặt về sau, chính là không nhịn được ngây ra một lúc. Thiếu nữ này, chính là hôm qua hắn tại quán rượu gặp phải điêu ngoa thiếu nữ, cũng chính là về sau lấy 10.000 linh thạch đập đi hắn một thanh vũ khí, để hắn nhiều kiếm lời 2 thiên linh thạch cái kia. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, thiếu nữ này chính là Kỳ Hồng tôn nữ, Kỳ Phỉ Phỉ. Là ngươi. Ngươi làm sao tại nhà ta? Kỳ Phỉ Phỉ nhìn thấy Sở Kinh Thiên về sau, cũng là một mặt vẻ ngạc nhiên mà hỏi. Các ngươi nhận biết. Lần này đến lượt Kỳ Hồng kinh ngạc. Chính mình cái này tôn nữ thế nhưng là rất ít đi ra ngoài, nhưng nàng vậy mà nhận biết Sở Kinh Thiên, đây cũng quá kỳ quái. Hôm qua buổi đấu giá bắt đầu trước, chúng ta trùng hợp gặp được, lúc ấy quán rượu không có vị trí, ta cùng Kỳ tiểu thư liều bản. Sở Kinh Thiên giải thích một câu, mà nối nghiệp tục túi đầu ăn điểm tâm. Ừm, chính là như vậy. Kỳ Phỉ Phỉ trả lời một câu, sau đó ôm Kỳ Hồng cái cổ tử vấn đạo, đúng rồi ra ra, ngươi tới tìm ta có chuyện gì à? Còn không phải là vì ngươi cái kia con rối tọa kỵ, Sở Dại Sư để cho ta hỏi một chút ngươi, vẻ ngoài muốn cái gì bộ dáng? Kỳ Hồng rất là cưng chiều nói. Sở Dại Sư, hắn đúng vậy ngài nói, có thể cho ta chế tác con rối tọa kỵ phù văn đại sư. Kỳ Phỉ Phỉ có chút khiếp sợ nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Trên bàn ba người khác nàng đều gặp, cũng đều biết. Cho nên cái kia Sở Dại Sư cũng chỉ có thể là Sở Kinh Thiên. Nàng làm sao đều không nghĩ tới, cái này nhìn lấy phổ phổ thông thông, chỉ là hình dạng có chút thanh niên tuấn tú, vậy mà lại là một cái phù văn đại sư. Ừm. Kỳ Hồng nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới ngươi lại là cái phù văn đại sư. Kỳ Phỉ Phỉ nhìn lấy Sở Kinh Thiên, có chút xinh xắn thẻ lưỡi. Nghĩ đến hôm qua đối đại Sở Kinh Thiên thái độ, nàng cảm giác có chút xấu hổ. Hiểu sơ mà thôi. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nói một câu, giọng nói vô cùng vì bình tĩnh. Thấy cảnh này, Kỳ Hồng trong lòng đối Sở Kinh Thiên đánh giá lại cao mấy phần. Nhìn lấy Sở Kinh Thiên, lại nhìn một chút trước mặt tôn nữ, hắn đột nhiên cảm thấy, hai người này niên cấp, còn giống như rất hợp đi. Tuy nhiên lập tức, hắn liền đem ý nghĩ này bỏ qua một bên, sau đó lại nhìn lấy Kỳ Phỉ Phỉ hỏi, nhanh nói, ngươi muốn bộ dáng gì tọa kỵ? Ừm, liền làm tuyết hổ dáng vẻ đi. Kỳ Phỉ Phỉ chỉ là suy nghĩ một chút, liền cấp ra đáp án, hiển nhiên là sớm có dự định. Được. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, sau đó liền đứng dậy đối Kỳ Hồng nói ra, như vậy mời Kỳ tiền bối mang bọn ta đến thao tác ở giữa đi thôi, chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Cũng tốt. Kỳ Hồng lên tiếng, liền đứng dậy mang theo Sở Kinh Thiên bốn người hướng tiểu viện bên ngoài một loạt nhà trệt đi tới. Nhà trệt trong đó một gian phòng, đúng vậy Kỳ Hồng vì mấy người chuẩn bị xong thao tác ở giữa. Gian phòng có hơn 100 cái mét vuông, bên trong lò luyện, cái đe sắt các thứ đầy đủ mọi thứ. Hắn đã sớm biết đạo luyện chế con rối tọa kỵ cần dùng đến rất nhiều thứ, cho nên toàn bộ đều chuẩn bị xong. Sở Kinh Thiên kiểm tra một chút, xác định không thiếu thứ gì về sau, hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, chế tác cái này khôi lỗi tọa kỵ, dự tính cần 3 ngày thời gian, trong 3 ngày này, đừng cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy chúng ta, ăn uống trực tiếp thả tại cửa ra vào là được. Được. Kỳ Hồng nhẹ gật đầu, làm một cái luyện đan sư, hắn tự nhiên hiểu không có thể bị quấy rầy đạo lý. Lúc này, hắn liền thả kế tiếp chữ vật giới chỉ, sau đó mang theo Kỳ Phỉ Phỉ lui ra ngoài. Đợi cho hai người rời đi, Sở Kinh Thiên liền khóa cứng cửa phòng, sau đó cầm lấy Kỳ Hồng buông xuống giới chỉ, đem đồ vật bên trong toàn bộ lấy ra thả trên mặt đất. Lẻ loi tổng mấy chục loại tài liệu, chiếm cứ rất lớn một mảnh mặt đất, Sở Kinh Thiên từng cái xác định chất liệu, số lượng đều phù hợp yêu cầu về sau, lúc này mới đứng lên, nhìn về phía cái kia ba người khác. Lần này luyện chế ta sẽ không tàng tư, nhưng cũng sẽ không giảng giải, có thể học được bao nhiêu, toàn bằng chính các ngươi. Bất quá, ta yêu cầu các ngươi, tại chế tác quá trình bên trong đối ta tuyệt đối phục tùng, nếu như làm không được, hiện tại có thể rời đi. Chế tác cái này khôi lỗi tọa kỵ, một khi cái nào đó khâu phạm sai lầm, như vậy rất có thể liền muốn toàn bộ đẩy lên làm lại, cho nên hắn không hy vọng bởi vì mấy người kia mà xuất hiện vấn đề như vậy. Nghe vậy, Lý Sơn ba người liếc nhau một cái, sau đó cùng nhau nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Tốt, cái kia bây giờ liền bắt đầu đi. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, lúc này liền bắt đầu chia phân ra vụ. Ban Thụy Hòa Từ Lập Hoa, hai người các ngươi hiện tại bắt đầu nhóm lửa, Lý Sơn ngươi phụ trách đem những tài liệu này dung hợp lại cùng nhau. Nói, hắn phân ra mấy thứ tài liệu đưa cho Lý Sơn. Vâng. Lý Sơn ba người cùng nhau lên tiếng, sau đó lập tức đi bắt đầu chuyển động. Nếu là biến thành người khác để ba người bọn hắn phủ văn sư đi làm gần đây giống như thợ rèn sống, ba người sợ là sẽ phải trực tiếp trở mặt, nhưng là đối với Sở Kinh Thiên lời nói, ba người lại là không có bất kỳ bất mãn gì. Thậm chí không có bất kỳ cái gì một tia chần chờ liền chạy đi làm việc. Mà Sở Kinh Thiên thì là trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt điều tức, nghỉ ngơi dưỡng sức. Ba người làm những này cũng chỉ là công tác chuẩn bị mà thôi, công tác của hắn là khắc họa phù văn, đó mới là chế tác khôi lỗi nặng bên trong, hắn đến bảo trì trạng thái tốt nhất. Chương 296, con rối tọa kỵ ra lò. Tại đinh đinh đang đang tiếng đánh bên trong, thời gian trôi qua một ngày. Lý Sơn tại hoàn thành tay đầu công tác về sau, do dự một chút về sau, vẫn là hướng phía trong nhập định Sở Kinh Thiên đi tới, vì phòng ngừa xuất hiện chỗ sơ suất, hắn đến làm cho Sở Kinh Thiên kiểm tra một chút công tác của hắn thành quả. Không đợi Lý Sơn đi đến trước mặt, Sở Kinh Thiên liền mở mắt, tuy nhiên hắn nhìn như đang nghỉ ngơi, nhưng kỳ thật, sự chú ý của hắn lại là một mực đặt ở Lý Sơn ba trên thân người, hắn còn thật lo lắng ba người này phạm chút không cần thiết sai lầm. Đứng dậy, hắn hướng thẳng đến Lý Sơn dung luyện tốt cái kia một đại đoàn kim loại đi tới. Đối với cái này mấy loại kim loại dung hợp, hắn cũng chỉ có một yêu cầu, cái kia chính là đều. Chỉ có hoàn toàn đều dung hợp, mới có thể bảo chứng dung hợp về sau kim loại cứng rắn nhất trí. Mà chỉ là nhìn lướt qua đoàn kia dung hợp sau kim loại, Sở Kinh Thiên liền hài lòng nhẹ gật đầu. Màu sắc nhất trí, vương vức bóng loáng, một bước này, Lý Sơn làm rất tốt. Nghỉ ngơi một chút, ăn cơm trước đi. Nhìn thoáng qua đốt đi cả ngày lửa, có vẻ hơi chật vật Ban Thụy Hòa Từ Lập Hoa hai người, Sở Kinh Thiên nói. Nghe vậy, Lý Sơn ba người đều là nhẹ nhàng thở ra, bận rộn dòng dã một ngày, bọn hắn đã sớm đói không được. Lúc này, Sở Kinh Thiên liền để ngoài cửa trông coi hộ vệ đưa tới tươi mới đồ ăn. Mấy người lang thôn hổ yết lấp đầy bụng về sau, Lý Sơn mới lại hỏi, Sở Đại Sư, tiếp xuống chúng ta làm cái gì? Tiếp xuống đúng vậy tố hình, cũng chính là đem con rối biến thành tuyết hổ hình dạng. Sở Kinh Thiên nói, tuy nhiên chú ý, vẫn là muốn dung luyện về sau lại tố hình, dạng này con rối tọa kỵ chế tác sau khi thành công liền sẽ liền thành một khối, phù văn khắc họa mới có thể càng thêm thông thuận. Tốt, minh bạch. Lý Sơn ba người gật đầu, sau đó cái kia đinh đinh đang đang âm thanh lần nữa truyền ra. Mà Sở Kinh Thiên cũng lần nữa ngồi xếp bằng, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Đương nhiên, sự chú ý của hắn vẫn là đặt ở Lịch Sơn ba trên thân người. Thành Nam Triệu gia, trong đại sảnh. Bẩm báo gia chủ, gia hỏa kia thân phận tra được, tên hắn gọi Sở Kinh Thiên, thực lực hẳn là tại ngưng dịch cảnh thứ nhị, tam trọng. Mà căn cứ Thanh Xà Bang tin tức truyền đến, gia hỏa kia hiện tại hẳn là tại thành Bắc Kỳ gia. Một người mặc thanh ý trung niên nhân báo cáo nói. Thành Bắc Kỳ gia. Triệu Vô Cực lông mày không khỏi nhíu lại. Luận thực lực, hắn Triệu gia không kém gì Kỳ gia, nhưng là đối với Kỳ gia, cái này toàn bộ Nam Tiêu thành lại là không ai dám đắc tội, dù sao ai dám cam đoan mình một mực không cần đan dược. Chỉ là, canh kim mềm mại cắt hắn cũng không thể không cần, cho nên như thế để hắn có chút khó làm. Trầm ngâm một chút, Triệu Vô Cực hỏi, có biết không cái này họ Sở vì cái gì đi Triệu gia? Cái này còn không xác định, không qua mấy ngày trước đó Kỳ gia từng phát bố cáo thuê qua phủ văn sư, sơ bộ phán đoán khả năng cùng cái này có quan hệ. Thanh y trung niên nhân nói, ý của ngươi là, tiểu tử kia có thể là cái phủ văn sư. Triệu Vô Cực lông mày nhíu chặt hơn. Phù văn sư, đây chính là so luyện đan sư càng khó dây vào hơn tồn tại, coi như Sở Kinh Thiên đẳng cấp không cao, cái kia cũng có thể là mang đến lớn phiền phức. Vô cùng có khả năng. Người áo xanh gật đầu. Xem ra tại cái này Nam Tiêu Thành là không thể đối nó xuất thủ. Triệu Vô Cực trong lòng suy nghĩ, sau đó chuyển hướng thanh ý trung nhân nhân, phái người giám thị Kỳ gia, một khi cái kia họ Sở rời đi Kỳ gia, lập tức đến báo. Triệu Vô Cực ý nghĩ rất đơn giản, nội thành không thể động thủ, vậy thì ngoài thành. Tóm lại, canh kim mềm mại cát, hắn nhất định phải cầm tới. Cùng lúc đó, thành Tây Minh gia cũng đang phát sinh tương tự đối thoại. Minh gia gia chủ Minh Cởi Vũ đối với canh kim mềm mại cát đồng dạng là nhất định phải được, mà kế hoạch của hắn cũng lạ thường cùng Triệu Vô Cực nhất trí, đồng dạng là dự định ở ngoài thành động thủ. Kỳ gia, tại kim loại gõ âm thanh bên trong, lại là nguyên một ngày trôi qua. Liên tại sắc trời khai tỏ ánh sáng thời điểm, Lý Sơn ba người rốt cục hoàn thành Sở Kinh Thiên giao phó nhiệm vụ, một cái từ thuần đúc bằng kim loại tuyết hồ xuất hiện ở trong thao tác gian. Nhìn lấy đầu này kim loại tuyết hồ, Sở Kinh Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, ba người này tay nghề cũng không tệ lắm. Lúc này tuyết này cáo ngoại trừ nhan sắc không phải, còn lại đã cùng thật không có gì khác biệt. Tuy nhiên nhan sắc cái này căn bản không tính vấn đề, chỉ cần sau cùng xử lý một chút liền tốt, hắn hiện tại muốn làm là khắc họa phù văn. Đây cũng là lần này chế tác con rối tọa kỵ một bước mấu chốt nhất, có thể thành công hay không liền ở đây nhất cử. Lý Sơn ba người cũng lập tức vây đến Sở Kinh Thiên bên người, bọn hắn khổ cực hai ngày, vì cái gì kỳ thực đúng vậy giờ khắc này. Cái này khôi lỗi tọa kỵ phù văn, kỳ thực phân tam bộ phận thứ nhất là tại đầu nó, nơi này là đối toàn bộ tọa kỵ tiến hành khống chế địa phương, bộ phận thứ hai là tại thân thể trụ cột bên trên, con rối sở dĩ có thể vận động, toàn do nơi này, bộ phận thứ ba tại con rối bên trong, chủ yếu phụ trách năng lượng cung ứng cùng chuyển vận. Cái gọi là nhất thông bách thông, kỳ thực tất cả con rối, mặc kệ nó là cái gì hình dạng, phần lớn là nguyên lý này. Sở Kinh Thiên tuy nhiên trước đó nói qua sẽ không giảng giải, nhưng nhìn tại ba người khổ cực như vậy phân thượng, hắn vẫn là không nhịn được giải thích một chút. Nghe vậy, Lý Sơn ba người như có điều suy nghĩ. Tuy nhiên đối với Sở Kinh Thiên là rất đạo lý đơn giản, nhưng là đối ba người bọn họ tới nói, lại còn cần tinh tế phỏng đoán. Sẽ người không khó, khó người sẽ không, chính là cái đạo lý này. Nhìn ba người đem mình hấp thu một số, Sở Kinh Thiên lúc này mới lại nói ra, phía dưới ta sẽ bắt đầu khắc họa phù văn, trong quá trình này, các ngươi phải tránh không thể quấy rầy ta. Minh bạch. Ba người cùng nhau gật đầu, sau đó cùng nhau lui về sau một bước, cùng Sở Kinh Thiên kéo ra một điểm khoảng cách. Đầu tiên là đầu phù văn. Sở Kinh Thiên nói, đi tới cái kia kim loại tuyết hồ đầu lĩnh trước mặt. Trong lòng hơi động, nhân giai trung cấp hỏa tinh chui vào đan điển chất lỏng chân khí bên trong. Một cô nóng rực vô cùng liệt dương chân khí thuận kinh mạch tràn vào Sở Kinh Thiên trong lòng bàn tay. Mà cùng lúc đó, Sở Kinh Thiên tinh thần lực cũng toàn bộ chống động, cùng liệt dương chân khí hòa thành một thể. Khắc họa phù văn, chân khí chỉ là bút, tinh thần lực mới là mực. Khi liệt dương chân khí cùng tinh thần lực đồng thời tràn vào đầu ngón tay thời điểm, tại cái kia kịch liệt dưới nhiệt độ, Sở Kinh Thiên trên ngón tay phảng phất xuất hiện một thanh từ hỏa diễm ngưng thực mà thành đỏ khắc đao. Thấy cảnh này, Lý Sơn ba người sắc mặt lại là cùng nhau biến đổi. Vô luận là luyện đan sư, luyện khí sư, vẫn là phù văn sư, chỉ cần tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, liền đều có thể thả ra chân khí hỏa diễm. Chân khí hỏa diễm nhiệt độ so với phổ thông hỏa diễm cao hơn nhiều, cho nên tại luyện chế một số thời khắc mấu chốt, bọn hắn đều sẽ sử dụng chân khí hỏa diễm, để càng thêm tinh chuẩn khống chế. Nhưng là, chân khí hỏa diễm cùng chân khí hỏa diễm cũng là có khác biệt. Giống Sở Kinh Thiên dạng này, có thể đem hỏa diễm ngưng luyện thành gần như thực chất, điều này nói rõ hai điểm. Một, Sở Kinh Thiên hỏa thuộc tính võ kỹ đẳng cấp rất cao. Hai, Sở Kinh Thiên cái này hỏa thuộc tính võ kỹ tu luyện đến cảnh giới rất cao. Càng cao cấp võ kỹ, liền càng khó tu luyện, mà Sở Kinh Thiên tuổi còn nhỏ, lại đem nhất môn cực kỳ cao thâm võ kỹ tu luyện đến cảnh giới rất cao, bọn hắn sao có thể không khiếp sợ. Mà Sở Kinh Thiên cũng không rảnh rỗi để ý tới ba tâm tình của người ta, ngay tại ba người khiếp sợ thời điểm, hắn động. Ngón tay nhất động, chính xác rơi vào kim loại tuyết hồ đầu lĩnh sọ phía trên, cứng rắn vô cùng kim loại tuyết hồ, tại hắn ngọn lửa kia ngưng kết thành khắc giới đao, phảng phất biến thành một đầu, từng cái phù văn, không ngừng bị khắc vẽ ra. Thấy cảnh này, Lý Sơn ba người lại là giật mình. Sở Kinh Thiên cái này khắc họa phù văn tốc độ, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể so, chỉ là điểm này, Sở Kinh Thiên tạo nghệ liền lại vung ra bọn hắn mấy con phố khoảng cách. Ba người liếc nhau, tương đối cười khổ, bọn hắn cùng Sở Kinh Thiên ở giữa chênh lệch, thật sự là quá lớn, lớn đến hồng câu đều không đủ lấy hình dung. Mà liền tại ba người trong rung động, Sở Kinh Thiên động tác lại là không ngừng chút nào, phù văn từng cái xuất hiện tại cái kia tuyết hồ đầu lĩnh bộ. Kỳ gia đại sảnh. Cha, từ hôm qua bắt đầu, bên ngoài phủ liền xuất hiện một số người khả nghi, tựa như là đang giám thị chúng ta. Một cái hơn 40 tuổi nam tử trung niên báo cáo nói nói. Hắn chính là Kỷ Hồng Đại Nhi tử Kỷ Vân Xuyên, cũng là Kỷ Phỉ Phỉ cha. Biết đạo thân phần sao? Kỷ Hồng trên mặt mang theo vẻ không hiểu, gần nhất Kỷ gia giống như không cùng người kết thù kết toán, tại sao có thể có người đến giám thị bọn hắn? Ta phái người cha xét một chút, tựa như là trong thành một số tam giáo cửu lưu tiểu thế lực phái người tới. Kỷ Vân Xuyên nói ra, tuy nhiên căn cứ ta điều tra, những người kia phía sau, rất có thể là Minh gia cùng Triệu gia. Minh gia cùng Triệu gia, kia liền càng không có lý do. Ta Kỷ gia cùng hai nhà này giống như cho tới bây giờ cũng không có gì gặp nhau a. Kỷ Hồng càng phát không hiểu. Ta cũng nghĩ như vậy, cho nên cố ý phái người đi tra một chút. Kỷ Vân Xuyên nói ra, nghe nói, trong thành tiểu thế lực trước đó hai ngày đều chiếm được một cái mệnh lệnh, để bọn hắn tìm một người trẻ tuổi, cho nên... Những người kia là vì Sở Dại Sư. Kỳ Hồng tiếp lời đầu, sau đó như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. 89 phần 10 chính là. Kỳ Vân Xuyên nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trước không để ý tới. Kỳ Hồng trong nháy mắt liền làm ra quyết định, bất quá, nếu có người dám vào nhập ta Kỳ gia môn tưởng, giết không tha. Tốt, minh bạch. Kỳ Vân Xuyên ứng thanh lui xuống. Trong đại sảnh, chỉ còn Kỳ Hồng như có điều suy nghĩ tự lẩm bẩm. Minh gia cùng Triệu gia tìm Sở Kinh Thiên là vì cái gì đâu? Còn có cái gì là ta không biết? Trong thao tác gian, Sở Kinh Thiên tung bay ngón tay đột nhiên dừng lại, sau đó chậm rãi thở ra một hơi, ngừng lại. Mà bên cạnh hắn, Lý Sơn ba người giống như điêu khắc một loại đứng ở đó, biểu lộ giống như là hơi choáng. Ròng rã một ngày, hơn 10 giờ, Sở Kinh Thiên khắc họa phù văn động tác căn bản không có ngừng qua. Tinh thần lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Mới đầu, ba người đối điểm này còn cực kỳ chấn kinh. Nhưng là Sở Kinh Thiên lần lượt đánh vỡ bọn hắn nhận biết thời điểm, bọn hắn liền triệt để chết lặng. Hơi thở dốc một hơi, Sở Kinh Thiên rèn sắc khi còn nóng, lại vây quanh cái kia tuyết hồ đem khắc họa phù văn lần lượt kiểm tra một lần, xác nhận toàn bộ không sai về sau, lúc này mới thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Cái này khôi lỗi tọa kỵ, rốt cục chế tác thành công. Chương 297, Vũ Âm lá manh mối. Thành công. Kỷ phủ trong đại sảnh, Kỷ Hồng mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn lấy trước người Sở Kinh Thiên. May mắn không làm được mệnh. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, lật tay từ trong giới chỉ đem cái kia dài hơn 2 mét, một thước dưới cao con rối tọa kỵ đem ra, nói ra, hiện tại chỉ cần Kỷ tiểu thư cho cái này khôi lỗi thực hiện tinh thần ấn ký sau đó có thể sử dụng. Tốt, tốt, tốt. Kỷ Hồng cao hứng nói liên tục 3 chữ tốt, sau đó lập tức phái người đi tìm Kỷ Phỉ Phỉ. Mà đồng thời, hắn cũng xuất ra một cái hộp ngọc đưa cho Sở Kinh Thiên, nói ra, Sở Dại Sư, nơi này chính là Viêm La Quả. Đa tạ. Sở Kinh Thiên đưa tay nhận lấy ngọc hạp. Mở ra nắp hộp nhìn một chút, xác định bên trong là Viêm La Quả về sau, đem thu vào. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Kỷ Hồng sẽ như vậy dứt khoát, hắn vốn cho là muốn chờ Kỷ Phỉ Phỉ nghiệm chứng qua cái này khôi lỗi tọa kỵ về sau hắn có thể cầm tới Viêm La Quả. Ha ha, Sở Dại Sư không cần khách khí, đây là người ta ở giữa trước đó liền nói điều kiện tốt. Kỷ Hồng cười nói nói. Đúng rồi. Sở Kinh Thiên thần sắc đột nhiên động một cái, lại hỏi. Kỷ tiền bối là luyện đan đại sư, có biết chỗ nào có thể tìm tới vụ âm lá? Luyện chế bích linh đan hai loại chủ dược, Viêm La Quả hắn đã tới tay, hiện tại chỉ cần có thể tìm tới vụ âm lá, là hắn có thể luyện chế đan dược. Mà trước mắt mà nói, hắn đối với tìm tới vụ âm lá là một điểm đầu mối cũng không có, cho nên hỏi thăm Kỷ Hồng cái này luyện đan đại sư, ngược lại là cái không tệ chú ý. Vụ âm lá. Kỷ Hồng cau mày sau khi suy nghĩ một chút nói ra, thứ này tựa hồ cũng không phổ biến, bất quá ta ngược lại là nghe nói, ở cách nơi này 3.000 dặm bên ngoài Thiên Hành Sơn Mạch bên trong có người từng đã tìm được qua. Nhưng là đây là thật lâu chuyện lúc trước, đến tại bây giờ còn có thể không có thể tìm tới, ta liền đã biết. Ta đã biết, đa tạ tiền bối. Sở Kinh Thiên khẽ gật đầu. Tốt xấu Kỷ Hồng vẫn là cung cấp một số đầu mối, cái này nhưng so sánh chính hắn không có đầu mối mò kim đáy biển mạnh hơn nhiều, chí ít có mục tiêu. Tuy nhiên ta rất hiếu kỳ, ngươi tìm cái này hai loại dược thảo làm cái gì? Kỷ Hồng hỏi. Làm một cái địa giai luyện đan sư, hắn lại là không biết có đan dược gì là đồng thời cần cái này hai loại dược thảo. Ta cũng không rõ ràng, bị người nhờ vả mà thôi. Sở Kinh Thiên đành phải như thế giải thích. Cái này Bích Linh Đan đan phương, là hắn từ Thiên Đố Tháp nhị tầng đan phương bên trong nhìn thấy, cũng không tiện nói cho người khác biết. Kỷ Hồng nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều nữa. Tuy nhiên lại là nhắc nhở nói, nếu như ngươi muốn đi Thiên Hành Sơn Mạch, tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Nơi nào là Băng Tuyết Vương Triều Bát Đại Tứ Phẩm Tông môn một trong Thiên Hỏa Tông địa bàn. Ngoại nhân tiến vào nơi đó, đến lấy được trước cho phép mới được. Thiên Hỏa Tông. Nghe được cái tên này, Sở Kinh Thiên trước là hơi sững sờ, tuy nhiên lập tức lông mày của hắn chính là nhíu lại, hắn nghĩ tới một ít chuyện. Hắn cùng cái này Thiên Hỏa Tông là đã từng quen biết, tại Thiên Tuyển Đại Hội sau cùng Tư Nguyên tranh đoạt chiến bên trong, hắn giết Thiên Hỏa Tông thủ tịch đệ tử Lâm Viêm, hơn nữa còn chiếm lấy Lâm Viêm Hỏa Tinh. Hắn Hỏa Tinh cũng là bởi vì nuốt Lâm Viêm Hỏa Tinh mới tăng lên tới nhân giai trung cấp. Nói như vậy lên, hắn cùng cái này Thiên Hỏa Tông ở giữa nhưng coi là cựu nhân, cho nên lần này Thiên Hành Sơn Mạch chuyến đi, có thể sẽ không thuận lợi như vậy. Bất quá, cái này cũng không có cách, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Ta con rối tọa kỵ chế tác xong chưa? Nhưng vào lúc này, một cái thanh thúy giọng nữ đột nhiên truyền vào, Kỷ Phỉ Phỉ vội vàng chạy vào trong đại sảnh. Hoa, đây chính là ta con rối tọa kỵ sao? Thật xinh đẹp. Nhìn lấy trong đại sảnh cái kia giống như thật tuyết hồ một loại thuần kim trúc khối lỗi, Kỷ Phỉ Phỉ không khỏi phát ra kinh hô thanh âm. Sau đó liền bước nhanh chạy tới con rối trước mặt nghiên cứu cẩn thận. Như vậy sờ lại nhìn dáng vẻ, hoan hỉ khó lường. Kỳ tiểu thư, hiện tại ngươi chỉ cần lưu lại tinh thần ấn ký, sau đó để vào linh thạch, liền có thể thao túng cái này tọa kỵ. Sở Kinh Thiên nói. Hắn bây giờ đang ở mấy người Kỷ Phỉ Phỉ nếm thử, chỉ cần xác định con rối không có vấn đề, hắn cũng liền chuẩn bị rời đi. Há, tốt. Lấy lại tinh thần Kỷ Phỉ Phỉ lập tức liền lưu lại dấu ấn tinh thần của chính mình. Sau đó tìm tới con rối phần dưới bụng cơ quan, xuất ra linh thạch bắt đầu đi đến nhét. Nàng xem qua khôi lỗi bản vẽ thiết kế, cho nên đối với cái này khôi lỗi tọa kỵ một số cơ bản thao tác vẫn là rất rõ ràng. Trọn vẹn lớp 100 khối linh thạch về sau, Kỷ Phỉ Phỉ lúc này mới đóng lại cơ quan, nhảy lên liền nhảy lên con rối tuyết hồ phía sau lưng. Sau đó, tại Kỷ Phỉ Phỉ một cái thanh thúy đi chữ âm thanh bên trong, con rối tuyết hồ cất bước hướng phía ngoài phòng khách đi đến. Thấy cảnh này, một bên Lý Sơn trong mắt ba người đều là mang tới một tia vui mừng. Cái này khôi lỗi tọa kỵ thành công, cũng có một phần của bọn hắn công lao, nhìn cái này tọa kỵ thật có thể đi, ba trái tim con người bên trong đều là dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác thành tựu. Tuy nhiên càng nhiều, lại là đối Sở Kinh Thiên cảm kích, nếu như không có Sở Kinh Thiên, ba người bọn họ khả năng bây giờ còn đang vì trong bản vẽ phù văn cãi lộn đây. Sở Kinh Thiên khỏe miệng cũng là mang theo mỉm cười, dù sao đây là hắn thân thủ chế tác kiện thứ nhất con rối. Có lần này kinh nghiệm, hắn về sau còn muốn chế tác con rối cũng sẽ cho dễ rất nhiều. Tuy nhiên lập tức, hắn liền chuyển hướng Kỷ Hồng, nói ra, con rối không có vấn đề, vậy ta cũng liền có thể yên tâm rời đi. Cáo tử. Dứt lời, hắn đối Kỷ Hồng cùng Lý Sơn hơi ôm quyền, liền quay người đi ra ngoài. Trong đại sảnh, nhìn lấy Sở Kinh Thiên bóng lưng, Kỷ Hồng muốn nói cái gì, nhưng là sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là lựa chọn trầm mặc. Bản ý của hắn là muốn tác hợp hắn tiểu tôn nữ cùng Sở Kinh Thiên. Nhưng là cân nhắc đến Kỷ phủ bên ngoài giám thị những người kia, hắn vẫn là lựa chọn từ bỏ. Bên ngoài phủ những người kia đại biểu là Minh gia cùng Triệu gia, hắn nếu như bảo hộ Sở Kinh Thiên, liền có khả năng cùng cái kia hai nhà ở vào mặt đối lập bên trên, thậm chí một lời không hợp dẫn đến khai chiến. Kỷ gia mặc dù là luyện đan thế gia, nhưng là nếu như đồng thời đối đầu hai nhà này, sợ là cũng không chiếm được chỗ tốt gì, cho nên vì gia tộc, hắn không thể không từ bỏ. Mà Lý Sơn ba người thì là cùng nhau đối Sở Kinh Thiên bóng lưng bái, từ Sở Kinh Thiên trên thân, bọn hắn thu hoạch rất nhiều. Sở Kinh Thiên đi ra Kỷ phủ thời điểm, chính là Thái Dương mới lên không lâu, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên trên người, rất là thoải mái. xuất ra băng tuyết vương triều địa đồ nhìn thoáng qua, xác nhận Thiên Hành Sơn mạch phương hướng về sau, hắn liền hướng thẳng đến bắc hướng cửa thành đi đến. Thiên Hành Sơn mạch, vào chỗ tại Nam Tiêu thành hướng bắc 3000 dặm vị trí. Mà liền tại Sở Kinh Thiên đi ra Kỷ Gia đại môn đồng thời, tại Kỷ Gia đối diện một chỗ ẩn nấp vị trí bên trong, hai đạo nhân ảnh nhanh chóng hướng phía phương hướng khác nhau rời đi, mà đổi thành bên ngoài hai bóng người, thì là xa xa đi theo Sở Kinh Thiên sau lưng. Chủ nhân, sau lưng có hai người đang theo dõi ngươi. Sở Kinh Thiên không có đi ra bao xa, như mộng âm thanh liền tại trong đầu vang lên. Sở Kinh Thiên mỉm cười, như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục đi tới. Cái này căn bản là hắn chuyện trong dự liệu, ngày đó buổi đấu giá về sau, hắn liền biết những người này có thể sẽ không như thế nhẹ dễ từ bỏ, hiện tại xem ra, quả là thế. Chỉ là, hắn hiện tại có chút không xác định, hai người này là thuộc về một phe thế lực, vẫn là phân biệt đến từ thế lực khác nhau. Nếu như là một phe thế lực còn dễ nói, nếu như là hai phe thế lực, hắn liền phải nhức đầu. Cho nên trong lòng hơi động, hắn trực tiếp tăng tốc bước chân hướng ngoài thành mà đi. Sở Kinh Thiên sau lưng, hai người kia tựa hồ căn bản không quan tâm bại lộ hành tích, nhìn thấy Sở Kinh Thiên ra tốc về sau, cũng lập tức ra tốc đi theo. Sau nửa giờ, Sở Kinh Thiên trước bước ra một bước Nam Tiêu thành cửa bắc. Bất quá, ngoài thành con đường bên trên, lại là còn có một số qua lại thương gia, cái này khiến hắn không thể không bỏ đi tiến vào Thiên Đố Tháp ý nghĩ, đành phải tăng thêm tốc độ, hướng phía hơn 10 dặm bên ngoài một mảnh nhỏ rừng cây đi vội mà đi. Mà cùng lúc đó, Sở Kinh Thiên sau lưng hai đạo thân ảnh kia cũng đã đi ra khỏi cửa thành, đi theo. Song phương tốc độ cực nhanh, thoáng qua ở giữa cũng đã cách xa thành môn. Khi Sở Kinh Thiên khoảng cách mảnh rừng cây kia còn có 2-3 dặm đường thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến quát khẽ một tiếng, tiểu tử, dừng lại. Sở Kinh Thiên bước chân dừng lại ngừng lại, hắn cảm giác được, hai đạo thân ảnh kia chính đang nhanh chóng tới gần. Chuyện gì? Sở Kinh Thiên chậm rãi quay người nhìn lấy hai người. Nhà ta gia chủ muốn gặp ngươi, đi với ta một chuyến đi. Nói chuyện, là trong hai người một cái lưng hơi có chút trước con trung nhân nhân. Đang nói chuyện đồng thời, trung nhân nhân này trên thân một cỗ mãnh liệt chân khí ba động liền tán phát ra, trong đó uy hiếp ý vị không cần nói cũng biết. Chỉ là đối với cái này, Sở Kinh Thiên lại lựa chọn không nhìn, mà là đưa mắt nhìn sang cái kia một người khác, hỏi, ngươi thì sao? Cùng hắn cùng nhau. Không phải cùng hắn cùng một chỗ, nhưng là mục đích. Lần này nói chuyện, là một cái khác thần sắc lạnh lùng trung nhân nhân. Đã các ngươi không phải cùng nhau, vậy ta muốn cùng các ngươi người nào đi? Sở Kinh Thiên hỏi. Không cần làm những này không có ý nghĩa chuyện. Phía sau lưng hơi gấp trung nhân nhân cười lạnh một tiếng, hai nhà chúng ta đã đạt thành hiệp nghị, đồ vật chia đều. Cho nên ngươi châm ngòi ly gián đối với chúng ta căn bản vô dụng. Ngay tại Sở Kinh Thiên chế tác khôi lỗi 3 ngày, Minh Gia cùng Triệu Gia đồng thời phát hiện ý đồ của đối phương, cho nên song phương ăn nhịp với nhau, quyết định liên thủ. Dù sao 3,200 cân canh kim mềm mại cát, bọn hắn ai cũng dùng không hết. Đã như vậy, Sở Kinh Thiên cười lạnh, vậy liền đánh đi. Dứt lời, tay của hắn lật một cái, xích tiêu kích xuất hiện trên tay. Hắn cơ hồ có thể kết luận, hai nhà này đến tiếp sau thế lực rất định chẳng mấy chốc sẽ đến, hắn nhất định phải nhanh thoát thân mới được. Nếu không, chờ đến hai nhà nhân mà đến, hắn muốn thoát thân coi như khó khăn. Thấy cảnh này, hai người trung niên cũng đều riêng phần mình lấy ra vũ khí của mình. Bọn hắn lấy được mệnh lệnh kỳ thực đúng vậy ngăn chặn Sở Kinh Thiên, sau đó chờ đợi đại bộ đội đến, Sở Kinh Thiên muốn chiến, ngược lại là chính hợp tâm ý của bọn hắn. Bách chiến kích pháp chi đoạn hồn. Theo trong lòng quát khẽ một tiếng, Sở Kinh Thiên trên thân thể một cỗ sắc bén chân khí ba động đột nhiên phun phóng ra. Cái kia khí thế cường đại, làm cho cái kia hai người trung niên thần sắc cùng nhau run lên. Căn cứ bọn hắn lấy được tình báo, thực lực của hai người bọn họ đều muốn so Sở Kinh Thiên cao hơn một chút, nhưng là Sở Kinh Thiên tán phát cô khí thế này, lại là bọn hắn chưa hẳn có thể có, cho nên giờ khắc này, hai người không khỏi nhiều hơn mấy phần thận trọng. Thế nhưng là một giây sau chuyện xảy ra, lại là để cho hai người triệt để ngây ngẩn cả người. Chương 298 Đấu trí đấu dũng, át chủ bài ra hết. Thế nhưng là một giây sau chuyện xảy ra, lại là để hai người trung niên triệt để ngây ngẩn cả người. Ngay tại Sở Kinh Thiên khí thế dâng cao để bọn hắn đều có chút kinh hãi, bọn hắn coi là Sở Kinh Thiên liền muốn xuất thủ thời điểm, Sở Kinh Thiên lại là trợn xoay người, hướng sau lưng rừng cây nhỏ chạy như bay. Truy. Ngẩn ra một sát na, thần sắc lạnh lùng trung niên nhân khi trước lấy lại tinh thần, khẽ quát một tiếng đuổi theo. Lưng hơi gấp trung niên nhân theo sát phía sau, cũng đuổi theo. Sở Kinh Thiên chân đạp thiên phong như ý bộ, đem tốc độ của mình thi triển đến cực hạn. Hắn nhìn ra, cái này thực lực của hai người đều so với hắn phải mạnh hơn một chút, nếu quả như thật cùng hai người này khai chiến, như vậy hắn khẳng định sẽ bị kéo ở chỗ này, cho nên thoát khỏi hai người mới là hắn lúc này lựa chọn sáng suốt nhất. mà chỉ cần để hắn xông vào cái kia phiến rừng cây, dựa vào thiên đố tháp, hắn muốn thoát thân liền sẽ đơn giản rất nhiều. Lưu lại cho ta. Sở Kinh Thiên sau lưng cách đó không xa, rất sắc lạnh lùng trung niên nhân đột nhiên quát khẽ một tiếng, phía sau chân khí cánh chim hiện hiện, tốc độ trong nháy mắt bạo tăng. Mà cái kia lưng hơi gấp trung niên nhân thì là như cũ lấy nguyên bản tốc độ đuổi theo, tựa hồ giữa hai người giống như có lẽ đã thương lượng xong. Bạch! Lạnh lùng trung niên người thân thể lóe lên, liền ngăn ở Sở Kinh Thiên trước người. Sở Kinh Thiên thân hình dừng lại, đột nhiên ngừng lại. Lạnh lùng trung niên nhân cùng hắn ở giữa khoảng cách vốn cũng không tính xa, thêm nữa chân khí cánh chim tốc độ cực nhanh, hắn thậm chí chưa kịp dùng ra linh khí cánh chim liền bị đuổi kịp. Cùng lúc đó, cái kia lưng hơi gấp trung niên nhân cũng tại Sở Kinh Thiên sau lưng ngừng lại. Hai người một trước một sau, đem Sở Kinh Thiên vây lại. Bách chiến kích phát chi đoạn hồn. Không có bất kỳ cái gì lời nói, Sở Kinh Thiên trong tay xích tiêu kích đống nhiên xuất hiện, sau đó như là một lớp lóe hồng mang, như thiểm điện đâm thẳng mà ra. Hưu. Xích tiêu kích bên trên mang theo kinh khí, làm cho không khí đều phát ra một tiếng bén nhọn tiếng thét, cuồng bạo chân khí, khiến cho không khí đều đang run rẩy. Một chiêu này, là Sở Kinh Thiên trước mắt lực công kích mạnh nhất một chiêu, mà một kích này, Sở Kinh Thiên cũng dùng ra toàn lực của mình, không chỉ có chân khí dốc toàn bộ lực lượng, liền ngay cả cao tới 93,000 cân khủng bố thân thể lực lượng cũng toàn bộ bạo phát ra. Hắn biết đạo nhãn trước trung niên nhân này thực lực không yếu, muốn đánh nhanh thắng nhanh, cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Nhìn thấy cái kia phi tốc mà đến xích tiêu kích, thần sắc lạnh lùng trung niên nhân sắc mặt hơi đổi. Hắn không nghĩ tới, Sở Kinh Thiên công kích sẽ đến đột nhiên như vậy, mãnh liệt như vậy. Cánh chim bằng chân khí của hắn còn đang đọc về sau, một kích này hắn có thể lựa chọn né tránh, nhưng là một khi hắn tránh ra, cũng mang ý nghĩa hắn cho Sở Kinh Thiên nhường đường ra, Sở Kinh Thiên lúc nào cũng có thể chạy trốn. Cho nên, một kích này hắn nhất định phải cản. Huyền xương chém. Lạnh lùng trung niên nhân một tiếng quát nhẹ. Một thanh ba ngón rộng trường kiếm ra hiện trong tay hắn. Trường kiếm xuất hiện trong nháy mắt, một sợi hàn xương liền trong nháy mắt hiện đầy kiếm nhận, sau đó mang theo rét lạnh lạnh ý, chém ngang mà ra. Cái kia băng hàn kiếm khí, làm cho trong không khí đều mang tới nhẹ nhẹ hàn khí. Đinh! Kiếm kích tương giao, tia lửa văng khắp nơi, một tiếng thanh thúy kim loại tiếng va chạm truyền ra, hai luồng chân khí ẩm vàng chạm vào nhau, theo sát lấy chính là một tiếng ẩm ẩm nổ vang truyền ra, kinh khủng kình phong tan ra bốn phía. Nguyên bản trên mặt đất một số tạp vật bị trực tiếp vênh thành bột phấn. Mà cái kia cự đại lực phản chấn, cũng làm cho đến Sở Kinh Thiên cùng cái kia lạnh lùng trung niên nhân cùng nhau rút lui hai bước. Sở Kinh Thiên trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì khiếp sợ không gì sánh nổi. Vừa rồi một kích, hắn xích tiêu kích bị hao tổn, mũi kích phía trên, cùng trung niên nhân kia trường kiếm giao kích vị trí bị chặt ra một trường hạt gạo lỗ hổng. Công kích của đối phương, không chỉ có vênh mở hắn kinh khí, còn chém bị thương vũ khí của hắn. Đủ gặp thực lực của đối phương xa xa vượt qua hắn, chí ít hẳn là tại ngưng dịch đệ cửu trọng. Mà lại, đối phương các loại vũ khí cấp, cũng cần phải so xích tiêu kích cao hơn. Loại tình huống này, hắn muốn thoát thân, cũng chỉ có thể bại lộ thuần kim trúc khôi lỗi hoặc là linh khí cánh chim. Mà cái kia lạnh lùng trung niên nhân khiếp sợ trong lòng, lại là không có chút nào so Sở Kinh Thiên càng ít. Lấy hắn viện siêu Sở Kinh Thiên thực lực, vừa rồi một kích vậy mà chỉ cùng Sở Kinh Thiên đánh thành ngang tay. Cái này thật sự là có chút để hắn vô pháp tiếp nhận. Tuy nhiên cũng may, trong tay hắn thanh này nhân giai cao cấp trường kiếm, vẫn là vì hắn tìm về mấy phần tin tưởng. Lúc này, cho Sở Kinh Thiên sau lưng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lạnh lùng trung niên nhân trường kiếm trong tay lật một cái, không chút do dự xuất thủ lần nữa. Huyền xương liệt không kiếm. Một quát lạnh âm thanh đột nhiên từ lạnh lùng trung niên nhân trong miệng tuôn ra, cái kia tam xích trên trường kiếm, một đạo trưởng độ vượt qua 3 mét, độ rộng vượt qua 1 mét. Giống như cự đại cánh cửa một loại khổng lồ kiếm khí, hướng phía Sở Kinh Thiên bổ xuống. Mà cùng lúc đó, tại Sở Kinh Thiên sau lưng, cái kia lưng hơi gấp trung niên nhân cũng động. Linh xả đoạt mệnh côn. Theo tiếng quát, trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện một căn trường côn, theo sát lấy, một đầu phảng phất là từ chân khí tạo thành xích xà ảnh đột nhiên từ cái này côn trên khuôn mặt nổ bắn ra mà ra, trực tiếp mở ra miệng rộng, cắn về phía Sở Kinh Thiên. Tại cái kia lạnh lùng trung niên nhân đối sau lưng nháy mắt thời điểm, Sở Kinh Thiên liền biết hai người lần này sẽ liên thủ công kích, cho nên tại cảm nhận được cái kia tiền hậu giáp kích công hướng mình khủng bố công kích về sau, hắn không chút do dự lựa chọn trốn tránh. Bạch! Linh khí cánh chim trong nháy mắt mở ra, dưới chân thiên phong như ý bộ liên tục bước ra, thân ảnh của hắn lóe lên, liền đột nhiên cất cao hơn 5 mét khoảng cách. Hai người trung niên sắc mặt cùng nhau đại biến, bọn hắn lấy được tình báo, Sở Kinh Thiên thực lực nhiều nhất ngưng dịch cảnh mà tam trọng, cho nên bọn hắn căn bản không nghĩ tới Sở Kinh Thiên vậy mà lại bay. Càng không có nghĩ tới Sở Kinh Thiên có thể tránh ra. mà còn không chờ bọn hắn từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Vâng! Cự đại giống như cánh cửa như vậy khủng bố kiếm khí, cùng cái kia linh như rắn năng lượng liền đánh vào nhau. Hung hãn vô cùng kinh phong, trực tiếp như là gợn sóng khuyết tán ra đến, trong hai người vị trí mặt đất, trực tiếp bị tạc ra một cái hố to, đất đá tung tóe. Nô! Nô! Hai tiếng kêu đau đớn, cùng nhau từ trong miệng hai người phát ra, một kích này hai người đều là dùng hết toàn lực, mãnh liệt kinh khí phản chấn, để bọn họ đều là bị thương nhẹ. Hai người liếc nhau, trong mắt chấn kinh đã bị phẫn nộ thay thế, lại bị một tên tiểu tử làm đến bọn hắn kém chút tự giết lẫn nhau, cái này quyết không thể nhẫn. Lúc này, hai người liền vừa nhìn về phía Sở Kinh Thiên, mặc dù bây giờ không thể trực tiếp giết Sở Kinh Thiên, nhưng là bọn hắn cũng phải để Sở Kinh Thiên trả giá một chút. Thế nhưng là cái này xem xét, sắc mặt hai người liền lại là cùng nhau biến đổi. Ở giữa hư không, Sở Kinh Thiên chính trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng đứng ở đó, mà trong tay của hắn chính nắm lấy một cái toàn bộ từ kim loại chế tác mà thành con rối. Mà khi bọn hắn nhìn thấy cái kia khôi lỗi đồng thời, con rối trong tay, một cái đầu người lớn nhỏ năng lượng chùm sáng liền dẫn kình phong gào thét xuống. Cái kia chùm sáng tốc độ quá nhanh, cơ hồ là đang xuất thủ trong nháy mắt liền đã đến phía trước hai người, làm cho hai người ngay cả một tia thở dốc chỗ trống đều không có. Theo bản năng, hai người trung niên cùng nhau đánh ra một công kích nên hướng cái kia chùm sáng. Chỉ là do ở thời gian quá mức vội vàng, bọn hắn cũng vẹn vẹn chỉ tới kịp đánh ra một phổ thông kinh khí mà thôi. Mà hai người tại đánh ra công kích về sau, cũng cùng nhau khởi hành bay ngược. Vâng! Tiếng nổ vang bên trong, cái kia chùm sáng trong nháy mắt nổ tung, năng lượng kinh khủng kình phong trong nháy mắt bạo dũng mà ra, bay ngược về đằng sau hai người trung niên tựa như đồng thời bị đại truy đập chúng, lui lại tốc độ mãnh liệt tăng lên một mảng lớn, té xuống đất về sau, cùng nhau phun máu. Ở giữa hư không, Sở Kinh Thiên nào sẽ thả qua cơ hội như vậy, cánh chim vỗ, thân thể giống như mũi tên hướng phía hai người vị trí gấp bắn đi. Đồng thời trong tay hắn xích tiêu kích cũng lần nữa đâm ra ngoài. Hắn cái này một kích mục tiêu, là cái kia lạnh lùng trung nhân nhân, bởi vì cái này người mang đến cho hắn một cảm giác, so cái kia một người khác càng thêm nguy hiểm một số. Nhìn lấy phi tốc đến gần mũi kích, lạnh lùng trung nhân nhân trong mắt rốt cục lộ ra một tia kinh hoàng, tuy nhiên tại cầu sinh suy nghĩ trèo trống phía dưới, hắn vẫn là chịu đựng trọng thương cưỡng ép vung ra trường kiếm trong tay. Đinh! Kiếm kích tương giao, vẫn như cũ vung ra phát ra một tiếng kim loại giao kích thanh âm. Chỉ là lần này, trường kiếm kia tại đụng phải mũi kích trong nháy mắt, liền bị kích bên trên lực lượng kinh khủng kia cho phản bắn đi ra. Xuy. Xích tiêu kích trong nháy mắt chui vào lạnh lùng trung niên nhân trong ngực, trung niên nhân thân thể run lên, ngã xuống đất. Cái kia lực lượng khổng lồ, đã đem trái tim của hắn triệt để chấn bạo. Một màn này, làm cho một bên một người khác sợ vỡ mật, không lo được thương thế, trực tiếp vung lên trong tay cái kia căn đỏ trường côn, hướng phía Sở Kinh Thiên đập xuống giữa đầu. Hiện ở loại tình huống này, hắn muốn chạy đều khó có khả năng, chỉ có liều mạng một lần mới có một tia hy vọng. Hô! Trung niên nhân liều mạng, trọng thương phía dưới, vậy mà vẫn đem trường côn vung vẩy ra kinh khủng thanh âm xé gió, mang theo sắc bén kinh khí trực kích Sở Kinh Thiên mà đi. Hừ! Đối mặt công kích này, Sở Kinh Thiên lại chỉ là lạnh hừ một tiếng, dưới chân nhất động, thân thể thật nhanh lui về sau hai bước. Ẩm! Trung niên nhân trường côn thất bại, đập vào trên mặt đất, kinh khủng lực đạo đem mặt đất ném ra một cái hố to. Đại lượng bụi đất tung bay mà lên. Cùng lúc đó, một xích hồng kích ảnh lại là giống như một đạo hồng mang, trong nháy mắt xuyên việt chìm nổi, đâm vào trung niên nhân trong ngực. Nhẹ vang lên âm thanh bên trong, người này cũng bước lên trước một người theo gót, trái tim sụp đổ mà chết. Cho tới giờ khắc này, Sở Kinh Thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tay vừa lộn, thu hồi xích tiêu kích, lại thật nhanh cầm lên vũ khí của hai người cùng giới chỉ về sau, hắn lúc này mới quay người, hướng sau lưng cách đó không xa rừng cây nhỏ chạy gấp mà đi. Hắn đã thấy, cửa thành phương hướng có không ít người cấp tốc mà đến, trong đó còn có hai cái là trực tiếp dùng cánh chim phi hành, hắn thực lực chí ít cũng là đan vũ cảnh. Thực lực như vậy, hắn nhưng không thể trêu vào, cho nên vẫn là chạy là thượng sách. Chui vào rừng cây đồng thời, Sở Kinh Thiên liền lách mình tiến nhập thiên đố tháp, đồng thời tiểu phi xuất hiện, ngậm thiên đố tháp hướng phía phương bắc gấp phi nhi đi. Mà liền tại Sở Kinh Thiên xông vào rừng cây nhỏ không lâu, xa xa nhóm người kia đã đến hai người trung niên thân tử địa phương. Nhìn lấy hai người tử trạng, dẫn đầu hai cái lao giả sắc mặt đều là có chút khó coi. Tuy nhiên hai người lại là không có chút do dự nào, lập tức đối người đứng phía sau ngựa ra lệnh. Đuổi theo cho ta. Chương 299, tiến vào thiên hành sơn mạch. Khoảng cách 3.000 dặm, đối với Sở Kinh Thiên tới nói không tính quá xa, đối với Tiểu Phi tới nói, càng là như vậy. Tại Tiểu Phi tốc độ kinh khủng phía dưới, sắc trời đem tối thời điểm, Sở Kinh Thiên liền đến hắn lần này mục đích, thiên hành thành. Thiên hành thành. Bởi vì thiên hành sơn mạch mà gọi tên, khoảng cách Thiên Hành Sơn mạch không đủ 100 dặm, thụ Thiên Hỏa Tông trưởng khống. Sở Kinh Thiên tới nơi này, một mặt là muốn nhìn một chút trong thành có thể hay không mua được vụ âm lá, một phương diện khác, cũng là muốn tìm hiểu một chút Thiên Hành Sơn mạch tình huống cụ thể. Nếu như trong thành tìm không thấy vụ âm lá, vậy hắn không thiếu được muốn đi một chuyến Thiên Hành Sơn mạch, cho nên tìm hiểu một chút vẫn rất có cần thiết. Tiến vào trong thành thời điểm, đã là đèn hoa mới lên. Sở Kinh Thiên đầu tiên là đi một chuyến trong thành lớn nhất dược thảo cửa hàng, xác định không có vụ âm lá bán ra, cũng không có hỏi thăm đến có quan hệ vụ âm lá tin tức về sau, hắn liền tìm nhà lớn khách sạn đi vào. Ở đại sảnh ngồi xuống, muốn vài món thức ăn, Sở Kinh Thiên liền từ từ ăn, đồng thời cũng đang suy nghĩ như thế nào tiến vào Thiên Hành Sơn mạch vấn đề. Dựa theo Kỷ Hồng nói cho hắn biết tình huống, muốn đi vào Thiên Hành Sơn mạch, nhất định phải lấy được trước Thiên Hỏa Tông cho phép mới được, nhưng là không hề nghi ngờ, Thiên Hỏa Tông khẳng định là biết hắn làm những chuyện kia. Bởi vì lúc ấy rất nhiều tham gia Thiên Tuyển Đại hội Thiên Hỏa Tông đệ tử, tại không được tuyển về sau khẳng định vẫn là sẽ trở lại Thiên Hỏa Tông. Cho nên, Thiên Hỏa Tông nếu là biết hắn muốn đi vào Thiên Hành Sơn mạch, không thể nói trước liền sẽ giết tới cửa. Cũng cho nên, muốn thuận lợi tiến vào Thiên Hành Sơn mạch, hắn đến thật tốt mưu đồ khẽ đảo mới được. Bất quá, ngay tại Sở Kinh Thiên suy nghĩ biện pháp thời điểm, đại sảnh chung quanh truyền đến một trận tiếng đàm luận lại là truyền vào trong thai của hắn. Nghe nói không? Thiên Hỏa Tông cô lập núi lại, cấm đoán bất luận kẻ nào tiến vào Thiên Hành Sơn mạch. Làm sao có thể không biết, đều phong 3 ngày. Lần này, coi như khổ chúng ta những này dựa vào mạo hiểm kiếm ăn người. Vậy ngươi biết vì cái gì phong sơn sao? Không rõ ràng, bất quá bây giờ thành bên trong lưu truyền mấy cái phiên bản truyền ôn. Hả, cái gì truyền ôn? Nói nghe một chút. Có người nói, Thiên Hỏa Tông sở dĩ phong sơn, là bởi vì tại Thiên Hành Sơn mạch bên trong phát hiện bảo vật, sợ bị người đoạt đi. Cũng có người nói, có thể là Thiên Hỏa Tông bên trong sinh đã sinh cái gì biến cố. Dù sao cái gì cũng nói. Cái nào phiên bản đáng tin cậy một số A? Ta cảm giác hẳn là cái thứ nhất đi, Thiên Hành Sơn mạch nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, xuất hiện chút khó gặp bảo vật vẫn là rất bình thường. Vậy ngươi nói, cái kia bảo vật lại là cái gì? Có thể làm cho Thiên Hỏa Tông làm ra động tĩnh lớn như vậy, đoán chừng không đơn giản đi. Vậy ai nói rất hay, cái này cũng chỉ có Thiên Hỏa Tông người biết. Vậy cái này Phong Sơn muốn tiếp tục tới khi nào? Làm sao? Ngươi muốn vào núi? Ừm, muốn đi xem. Hắc hắc, cái kia ta cho ngươi biết sự kiện. Người kia nói đến đây, nhẹ nhàng thấp giọng. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên tại tinh thần lực trợ giúp phía dưới, vẫn là đem người kia lời nói nghe rõ ràng. Người kia nói đúng lắm, tổ chức chúng ta một nhóm người, dự định tại tối nay vụng trộm lên núi. Cái gì? Cái kia một người khác kinh hô một tiếng, lập tức thấp giọng, các ngươi không muốn sống nữa, nếu để cho Thiên Hỏa Tông biết nói, sợ là sẽ phải mất mạng đi. Hắc hắc, phú quý hiểm trung cầu. Nếu quả thật có bảo vật, Thiên Hỏa Tông đoán chừng liền không để ý tới chúng ta, mà lại Thiên Hỏa Tông ăn thịt, tổng cũng phải để chúng ta những người này hút chút nước đi. Nhưng cái này cũng quá nguy hiểm. Kỳ thực cũng không có đáng sợ như vậy, tuy nói Thiên Hành Sơn mạch về Thiên Hỏa Tông trưởng quản, nhưng là Thiên Hành Sơn mạch lớn như vậy phạm vi, Thiên Hỏa Tông quản tới sao? Chỉ phải cẩn thận một chút, vấn đề không lớn. Mà lại ngươi muốn à, nếu quả như thật có thể mò được cái kia bảo vật một chút điểm, ta về sau cũng không cần qua cái này loại đem đầu trói dây lưng quần bên trên thời gian. Cũng thế, như vậy Hoắc huynh, có thể hay không tính ta một người? Ha ha, đương nhiên có thể. Họ Hoắc võ giả phóng khoáng cười một tiếng, lấy Nhạc huynh ngưng ngưng dịch cảnh thực lực, gia nhập về sau tất nhiên sẽ để thực lực đội ngũ chúng ta tăng nhiều. Vậy đi, không biết ta muốn chuẩn bị cái gì? Họ Nhạc võ giả hỏi. Cũng không có gì, liền hòa bình lúc lên núi, bất quá ta đoán chừng, vì bảo vật. Rất có thể sẽ có rất nhiều người vụng trộm lên núi, đến phá lệ cẩn thận một chút. Nghe đến đó, gặp lại không có gì lại giá trị tin tức, Sở Kinh Thiên lặng lẽ thu hồi tinh thần lực. Tuy nhiên lúc này, khoe miệng của hắn lại là treo một tia nụ cười thản nhiên. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, đang lúc hắn không biết nên làm sao tiến vào Thiên Hành Sơn mạch đâu, phương pháp kia liền đưa đến trước mắt. Đã những người này có thể vụng trộm lên núi, vậy hắn tự nhiên cũng có thể. Mà lại, có tiểu phi tại, nếu như Thiên Hành Sơn mạch thật có bảo vật gì, như vậy hắn nhưng là có ưu thế cực lớn đây. Lúc này, hắn lại muốn chút thức ăn một bầu rượu từ từ ăn. Đối với Thiên Hành Sơn mạch địa hình, hoàn cảnh, hắn đều chưa quen thuộc, cho nên, cái kia vừa mới đối thoại hai người chính là hắn tốt nhất hướng đạo, hắn dự định vụng trộm đi theo hai người này cùng một chỗ lên núi. Nửa đêm, cái kia một bàn hai người tính tiền rời đi quán rượu, Sở Kinh Thiên tại hai người đi ra quán rượu mấy chục mét về sau, cũng tính tiền đi theo. Tại trải qua một đầu hẻm nhỏ thời điểm, hắn trực tiếp lách mình tiến nhập Thiên Đô Tháp, sau đó để Tiểu Phi theo sau từ xa hai người. Dạng này theo dõi, so chính hắn tự mình cùng càng thêm bí ẩn. Hai người kia rời đi quán rượu về sau, liền thẳng đến thành Nam phương hướng mà đi, sau đó cuối cùng tại rất tới gần thành tường vị trí một chỗ phổ thông trong tiểu viện ngừng lại. Tiểu Phi đứng tại khoảng cách tiểu viện hơn 10 mét bên ngoài trên một cây đại thụ, mà Sở Kinh Thiên thì thông qua như mộng thuật lại hiểu rõ lấy ngoại giới hết thảy. Tiểu viện không lớn, chỉ có một loạt nhà trệt, nhưng lúc này, người trong tiểu viện đúng là đã đứng 7-8 người, hơn nữa còn có người đang lục tục chạy tới. Cùng lúc đó, như mộng còn phát hiện, ngay tại khoảng cách cái tiểu viện này mấy chục mét bên ngoài một cái khác trong tiểu viện, cũng có một cái hơn 10 người đội ngũ tại tụ tập, nhìn bộ dáng kia, đoán chừng cũng là muốn vụng trộm lên núi. Xem ra, chính như hai người kia nói, cái này muốn vụng trộm lên núi tìm kiếm bảo vật người thật đúng là số lượng cũng không ít. Lại đợi hơn một giờ, đã đến giờ lúc rạng sáng, trong tiểu viện nhân số cũng đã biến thành 20 cái. Mà cho đến lúc này, những người kia mới bắt đầu hành động, toàn bộ hướng phía trong tiểu viện trong phòng đi vào. Lần này động tác, làm cho Sở Kinh Thiên sửng sốt một chút, những người này không phải muốn xuất thành A, làm sao vào nhà. Tuy nhiên lập tức như mộng sở nói cho hắn biết, cái kia trong phòng có một đầu địa đạo, những người kia toàn bộ đều chui vào. Cái kia hẳn là một đầu thông hướng ngoài thành địa đạo. Thiên hành thành về Thiên Hỏa Tông trường quản, Thiên hành sơn mạch bị phong núi, như vậy vì phòng ngừa có người lên núi, ban đêm thời điểm, thành môn khẳng định là phong bế, cho nên những người này chỉ có thể như thế. Đủ thấy, những người này vì có thể vụng trộm lên núi, cũng là phí không ít công phu. Phán đoán một chút những người kia khả năng ra khỏi thành phương hướng, Tiểu Phi cánh vỗ, xông vào bầu trời đêm, từ phía trên tường thành đi ra khỏi thành, sau đó ở ngoài thành trên một tảng đá lớn ngừng lại. Chờ giây lát, ngay tại khoảng cách đá lớn không đủ 100 mét một chỗ cỏ dại từ đó, từng cái nhân ảnh lần lượt chui ra. Không có người chú ý tới nơi xa trên đá lớn một cái nho nhỏ ô nhà, 20 người toàn bộ sau khi đi ra, những người kia ẩn ẩn nấp cho kỹ lối ra, liền hướng xa xa sơn mạch gấp vút đi. Tiểu Phi vô cánh, xa xa đi theo. Thiên hành sơn mạch khoảng cách thiên hành thành vị trí không đủ 100 dặm, những người này dùng không đến một giờ chạy tới sơn mạch phụ cận. Nơi này có cái lên núi lôi vào, bất quá. Bọn hắn cũng không có lựa chọn từ nơi này lên núi, mà là dọc theo sơn mạch xu thế đi một khoảng cách, lựa chọn từ một chỗ cực kỳ hiểm trở địa phương bắt đầu leo lên. Đối với cái này, Sở Kinh Thiên cũng rất lý giải, chỗ như vậy càng thêm ẩn nấp, càng không dung dễ bị phát hiện. Nhìn lấy đám người kia cẩn thận từng ly từng tí, chậm chạp leo lên thân ảnh, Sở Kinh Thiên tuy nhiên bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể âm thầm chờ đợi. Có Tiểu Phi tại, hắn cũng không lo lắng sẽ bị Thiên Hỏa Tông người phát hiện, nhưng là đối với Thiên Hành Sơn mạch bên trong tình huống, hắn cũng chỉ là nghe cái kia họ Nhạc cùng họ Hoắc hai võ giả nói vài câu mà thôi, hiểu rõ cũng không hoàn toàn. Mà từ những người này cử động đến xem, bọn hắn hẳn là biết cái gì, cho nên đi theo những người này sau lưng, có lẽ có thể cho hắn càng nhanh biết rõ ràng trước mắt tình huống. Một giờ sau, 20 người rốt cục bay qua tòa kia nho nhỏ sân phòng, tiến nhập bên trong dãy núi. Mà tại cái này về sau, 20 tốc độ của con người liền thêm nhanh hơn không ít, phân biệt một chút phương hướng về sau. Liền hướng thẳng đến trong núi nơi nào đó bước nhanh đi tới. Sở Kinh Thiên trong lòng hơi động, hiển nhiên, những người này khẳng định là biết chút ít cái gì, lúc này để Tiểu Phi lập tức đi theo. 20 người trèo đèo lội suối, tại hiểm trở bên trong dãy núi lại tiến hành hơn 3 giờ về sau, sắc trời thời gian dần trôi qua sáng lên. Tại Thái Dương mới lên thời điểm, 20 người tìm một cái sơn động chui vào, đồng thời đem động khẩu cho chặn lại. Sở Kinh Thiên minh bạch, những người này cái này là chuẩn bị ngày nghỉ đêm đi. Nhìn tới vẫn là lo lắng bị phát hiện. Lúc này, nhớ kỹ nơi này chỗ, hắn trong lòng hơi động, để Tiểu Phi hướng nó cảm ứng bên trong có bảo vật địa phương bay đi. Vẹn vẹn vài phút về sau, Tiểu Phi liền tại một gốc cây hạ ngừng lại. Sở Kinh Thiên thân thể lóe lên xuất hiện, sau đó lập tức nhìn về phía đại thụ kia thụ căn vị trí. Nơi đó mọc ra một gốc dược thảo. Nhìn lấy cây thuốc kia cỏ, Sở Kinh Thiên lại là có chút tiếc nuối lắc đầu. Hắn muốn tìm, là Thiên Hỏa Cung phát hiện bảo vật, hoặc là vụ âm lá. Mà hiển nhiên, gốc dược thảo này cũng không thuộc về vị này gì một loại tình huống. Hái được dược thảo, thân thể của hắn lóe lên, trong nháy mắt biến mất, Tiểu Phi lại hướng phía hạ một nơi bay đi. Sau một lát, Tiểu Phi lại ngừng lại, thế nhưng là cái kia bảo vật như cũ không phải hắn muốn tìm đồ vật. Liên tại dạng này không ngừng lặp lại bên trong, thời gian chậm rãi trôi qua, Sở Kinh Thiên tại Tiểu Phi trợ giúp phía dưới tìm được hơn 10 gốc dược thảo, nhưng là đáng tiếc, vẫn như cũ là không có thể tìm tới vụ âm lá. Cũng không thể tìm tới Thiên Hỏa Tông cái gọi là bảo vật. Mãi cho đến đang lúc hoàng hôn, Tiểu Phi lại tại một nơi ngừng lại. Mà lần này, Sở Kinh Thiên lại là không có lập tức xuất hiện, bởi vì lần này hoàn cảnh nơi này, lại là để hắn phát hiện một số không giống bình thường địa phương. Chương 300, điểm khả nghi mọc thành bụi. Tiểu Phi dừng lại, Sở Kinh Thiên nhưng không có lập tức xuất hiện, bởi vì lần này Tiểu Phi chỗ ngừng địa phương, lại là để hắn phát hiện một số không giống bình thường địa phương. Tiểu Phi ngừng địa phương, là một gốc cao gần 20 mét, chừng 3 người ôm hết thô cự đại cây cối. Tại khoảng cách cây to này 50 mét bên ngoài địa phương, là một tòa độ cao cũng liền hơn 300 mét ngọn núi nhỏ. Ngọn núi nhỏ chính đối đại thụ cái này một mặt, có một cái cao hơn 2 mét, rộng hơn 2 mét tiểu sơn động, mà nhất làm cho Sở Kinh Thiên ngoài ý muốn chính là, hang núi kia miệng, lại có người trông coi, mà lại thủ vệ cực kỳ nghiêm mật. Tại cửa động địa phương, có 4 cái thủ vệ phân lập hai bên, đồng thời, tại trước động khẩu phương hơn 10 mét địa phương, còn có một tổ hơn 10 lưu động trạm canh gác vị, trừ cái đó ra, tại sơn phong hai bên, trên sườn núi mấy người ẩn nấp vị trí, đều sắp đặt tám tiếu. Mà những thủ vệ kia mặc phục sức, Sở Kinh Thiên một chút liền nhận ra chính là thuộc về Thiên Hỏa Tông. Cho nên cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, hắn liền xác định, nơi này hẳn là Thiên Hỏa Cung phát hiện bảo vật địa phương. Mà lại, từ thủ vệ nghiêm mật trình độ đến xem, bảo vật này tuyệt không tầm thường. Bất quá, Sở Kinh Thiên nhưng không có ngốc đến gọi ngay bây giờ cái kia bảo vật chú ý lấy hắn một cá nhân thực lực cùng Thiên Hỏa Tông dạng này tứ phẩm tông môn chống lại, cái kia căn bản cùng tự sát không khác, cho nên, hắn lựa chọn sáng suốt rút đi. Vụng trộm lên núi võ giả không ít, đánh bảo vật này chú ý càng là số lượng cũng không ít, hắn tính toán đợi những người kia cũng phát hiện nơi này về sau, hắn lại đến đục nước béo cỏ. Trong lòng hơi động, Tiểu Phi cánh vỗ, lại hướng phía cái kia 20 người vị trí bay trở về. Những người kia rõ ràng biết chút ít cái gì, nhưng là những người kia tiến lên phương hướng, lại cùng hắn phát hiện nơi này hoàn toàn tương phản, cho nên hắn mơ hồ cảm thấy ở trong đó có chút kỳ quặc. Khi nhỏ bay đến cái kia 20 người đặt chân sơn động phụ cận thời điểm, sắc trời vừa vặn tối xuống, cái kia cửa động thạch đầu cũng bị nhẹ nhàng rời đi, 20 người lần lượt đi ra khỏi sơn động. Đi ra sơn động về sau, một đoàn người liền lập tức xuất phát, mà trải qua một ngày chỉnh đốn, những người này trạng thái tựa hồ rất tốt, tiến lên tốc độ so tối hôm qua phải nhanh không ít. Tiểu Phi cứ như vậy một mực cách không đủ khoảng trăm thước đi theo. Sau 4 tiếng, thời gian tiếp cận nửa đêm thời điểm, cái kia hơn 20 người tại một chỗ trong rừng rậm chậm rãi ngừng. Tiểu Phi lập tức tới gần một chút, chú ý những người kia động tĩnh. Các vị, lại có đại khái 2 dặm lộ trình chính là chúng ta lần này nơi muốn đến. Nghe đồn Thiên Hỏa Tông phát hiện bảo vật liền ở chỗ đó. 2 trong 10 người, một cái hơn 40 tuổi tráng hán đầu chọc đứng dậy, hướng về phía những người khác thấp giọng nói ra, cho nên, phía dưới đoạn này đường, mọi người nhất định phải bảo trì tuyệt đối yên tĩnh, hiểu chưa? Minh bạch. Còn lại phía dưới 19 người cùng nhau hướng thanh gật đầu. Mà Thiên Đố Tháp bên trong, Sở Kinh Thiên lại là không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Thiên Hỏa Tông phát hiện bảo tàng địa phương, hẳn là hắn xế chiều hôm nay nhìn thấy cái sơn động kia, nhưng hôm nay, cái này tráng hán đầu chọc lại nói tại phía trước 2 dặm bên ngoài địa phương, mà cái này 2 nơi địa phương khoảng cách chí ít vượt qua 100 dặm. Cho nên, cái này để hắn có chút nghi không thông rồi. Là tráng hán đầu chọc tình báo có vấn đề, vẫn là hắn buổi chiều phát hiện chỗ kia địa phương là giả. Hắn có chút không thể nào phán đoán. Lúc này, hắn trong lòng hơi động, Tiểu Phi tiếp tục đi theo. Vì không phát xuất động tĩnh, ngắn ngủi 2 dặm đường, 20 người tại tráng hán đầu chọc kia chỉ huy hạ đi ước chừng gần 1 giờ. Sau đó, một đoàn người tại rừng rậm biên giới ngừng lại, cẩn thận hướng ra phía ngoài quan vọng lấy. Tiểu Phi tại Sở Kinh Thiên dưới chỉ thị bay thẳng ra rừng rậm, sau đó đứng tại một chỗ bụi gai bên trong. Mà Tiểu Phi dừng lại trong nháy mắt, Thiên Đố Tháp bên trong Sở Kinh Thiên liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì căn cứ như mộng thuật lại, tình huống nơi này, đúng là cùng hắn buổi chiều phát hiện chỗ kia địa phương giống như lúc. Tại rừng rậm bên ngoài, cũng là một tòa núi nhỏ, tiểu sơn tới gần rừng rậm cái này một mặt, cũng có một cái rộng, cao đều là 2 mét động khẩu. Động khẩu bên ngoài, đứng đây 4 cái Thiên Hỏa Tông đệ tử tử, tại khoảng cách động khẩu mấy chục mét bên ngoài địa phương, cũng có hơn 10 lưu động lính gác cả. Còn có nơi xa cũng đều ẩn giấu đi ám tiếu. Tóm lại, Thiên Hỏa Tông bố trí người ở chỗ này tay cùng hắn buổi chiều phát hiện chỗ kia địa phương giống như lúc. Nếu như không là núi nhỏ độ cao khác biệt, hoàn cảnh chung quanh cũng khác biệt, hắn thậm chí sẽ cho là mình đi lầm đường, lại về tới chỗ kia địa phương. Sở Kinh Thiên có chút mơ hồ, lại có 2 nơi hư hư thực thực phát hiện bảo vật địa phương, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chủ nhân, bên ngoài lại có một nhóm người tới. Ngay tại Sở Kinh Thiên nghi ngờ thời điểm, như mộng âm thanh lại là đột nhiên vang lên. Ngay tại khoảng cách tráng hán đầu chọc một nhóm người không đủ khoảng trăm thước bên ngoài, rừng rậm kia một vị trí khác, cũng có một cái hơn 10 người đội ngũ tại ẩn ẩn nhìn trộm. Chỉ là, cái kia 2 nhóm người lại là riêng phần mình cũng không biết sự tồn tại của đối phương. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên nao nao, lập tức giống như là nghĩ đến cái gì, như có điều suy nghĩ. Sau một lát, hắn trong lòng hơi động, để Tiểu Phi dọc theo rừng rậm biên giới trên không bay một vòng. Quả nhiên như hắn sở liệu, trừ hắn đã biết cái kia hai nhóm người bên ngoài, cái này trong rừng rậm còn ẩn giấu đi những người khác, to to nhỏ nhỏ cộng lại, cái này trong rừng rậm đúng là ẩn giấu đi 5 nhóm người. Nếu như chỉ là một hai nhóm người đến nơi đây, như vậy còn có thể là trùng hợp, nhưng là bây giờ 5 nhóm người ở chỗ này, đây chính là cũng không phải trùng hợp có thể giải thích. Sở Kinh Thiên rốt cục xác định trong lòng suy đoán, Thiên Hành Sơn Mạch phát hiện bảo vật tin tức cùng bảo vật vị trí chỗ ở, hẳn là Thiên Hỏa Tông cố ý tiết lộ ra ngoài. Chỉ là Thiên Hỏa Tông tại sao phải làm như vậy đâu? Sở Kinh Thiên không nghĩ ra, tuy nhiên ngược lại là có một chút có thể khẳng định, cái kia chính là, lần này bảo vật sự kiện, tuyệt đối ẩn giấu đi nào đó loại âm mưu. Hơi trầm ngâm sau một lát, Sở Kinh Thiên để Tiểu Phi đứng tại chính đối núi nhỏ kia động trên một cây đại thụ. Hắn quyết định cứ như vậy tĩnh quan kỳ biến, chờ biết rõ Liêu tình huống về sau lại tính toán sau. Mà đúng lúc này, núi nhỏ kia phong trong sơn động, lại là đột nhiên truyền ra một trận nhàn nhạt mùi thơm, đồng thời một tia như có như không mùi thơm cũng phiêu tán đi ra. Cùng lúc đó, một tiếng sáng sủa cười to thanh âm cũng từ đó truyền ra. Ha ha ha, bảo vật, tuyệt thế bảo vật này công hiệu, đủ để trong thời gian cực ngắn để ngưng dịch cảnh võ giả tăng lên tới đan vũ cảnh, thậm chí đan vũ cảnh võ giả dùng, chỉ cần một đoạn thời gian cũng có thể tăng lên tới võ vương cảnh, ta Thiên Hỏa Tông quật khởi thời cơ, rốt cục đi tới, ha ha ha. Nghe được cái thanh âm này, Sở Kinh Thiên tâm đột nhiên nhảy dựng lên, cực trong thời gian ngắn để ngưng dịch cảnh võ giả tăng lên tới đan vũ cảnh. Đây chẳng phải là hắn tha thiết ước mơ đồ vật sao? Lúc này, một cỗ manh liệt muốn có được bảo vật này suy nghĩ liền từ trong đáy lòng xung ra, mà lại vừa xuất hiện liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, để hắn hận không thể hiện tại liền xông đi lên đem thứ này giành lại tới. Nhưng là đột nhiên, ánh mắt của hắn lại là đột nhiên trì trệ, hắn đột nhiên nghĩ đến cái kia mặt khác một chỗ bảo tàng. Nghĩ đến trước đó phân tích, chuyện này rất có thể là cái âm mưu. Giống như một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống. Trong lòng của hắn muốn có được cái kia bảo vật suy nghĩ trong nháy mắt bình tĩnh lại. Mà lúc này đây, hắn rốt cục ý thức được vấn đề. Vừa rồi cái thanh âm kia, đúng là đem cái này bảo vật một nhóm lớn công hiệu đều hô lên, cái này căn bản không phù hợp người phản ứng bình thường. Nói như vậy, đạt được bảo vật mừng rỡ như điên là bình thường, nhưng là ai sẽ nói một nhóm lớn lời nói đem bảo vật công hiệu đều kêu đi ra. Trong này rõ ràng có vấn đề. Mà hắn phân tích, trong động người kia là như vậy nguyên nhân cũng chỉ có một. Cái kia chính là cố ý dẫn dụ người đến cướp đoạt cái kia bảo vật. Sở Kinh Thiên trong đầu, chuyện này triệt để sáng suốt. Hắn dứt khoát bỏ đi đoạt bảo suy nghĩ, mà nối nghiệp tục chú ý ngoại giới. Quả nhiên, trong rừng rậm những người kia đang nghe cái thanh âm kia về sau, nhao nhao hướng phía cái sơn động kia vọt vào. Như vậy bảo vật chân quý, ai không muốn lấy được. Bọn hắn cũng không phải là biết cái kia một chỗ khác bảo tàng chỗ, tự nhiên cũng vô pháp giống Sở Kinh Thiên như thế nhìn ra đây là âm mưu. Cho nên bọn hắn đang nghe thanh âm kia trong nháy mắt, liền bắt đầu hành động. Trong rừng rậm 5 nhóm nhân mã, cùng nhau xông về cái kia sơn động nho nhỏ. Mà nhìn thấy những người này, những cái kia ở ngoại vi canh gác Thiên Hỏa Tông đệ tử, căn bản không có bất kỳ chống cự gì, quay người hướng cái kia nhỏ trong sơn động chạy tới. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, tựa hồ là muốn gom lại phòng ngự, bảo hộ cái kia bảo vật. Mà cùng lúc đó, trong rừng rậm xông ra 5 nhóm nhân mã, cũng đã vọt tới núi nhỏ kia động trước mặt. Thế nhưng là tiểu sơn động cứ như vậy lớn, không có khả năng tất cả mọi người đi vào chung, thế là, ngươi tranh ta đoạt bên trong, cái này 5 nhóm nhân mã trong nháy mắt liền lâm vào hôn chiến. Thiên đố tháp bên trong, Sở Kinh Thiên trong mắt mang theo lạnh lùng thần sắc. Bảo vật còn không có gặp, những người này vậy mà cũng đã bắt đầu chiến đấu, cái này thật sự là quá ngu xuẩn. Bất quá, thông qua đêm nay hắn quan sát được một loạt tình huống đến xem, hắn đã đại khái đoán được Thiên Hỏa Tông ý đồ, chính là muốn để những võ giả này tự giết lẫn nhau. Hoặc là nói chính là muốn khiến cái này người chết. Chỉ là, hắn vẫn là không nghĩ ra, Thiên Hỏa Tông tại sao phải làm như thế. Tiểu Sơn trước mặt, 5 nhóm gần 100 người chiến hừng hực khí thế, thỉnh thoảng liền có người kêu thảm thân tử hoặc trọng thương, nhưng là những này thân ở trong cuộc chiến người nhưng không có phát hiện, địch nhân của bọn hắn bên trong, lại là căn bản không có bất kỳ một cái nào Thiên Hỏa Tông người. Sở Kinh Thiên rõ ràng biết đây hết thảy, nhưng là hắn không có bất kỳ cái gì muốn đi ra ngoài khuyên can đám người suy nghĩ. Vừa đến, hiện tại những người này rết đỏ cả mắt, hắn coi như ra ngoài, những người này cũng chưa chắc sẽ nghe hắn. Thứ hai, hắn còn không có biết rõ ràng Thiên Hỏa Tông ý đồ, hiện tại đi ra ngoài ngược lại sẽ quá sớm bại lộ mình, đối với hắn cực kỳ bất lợi. Thẳng đến sau nửa giờ, chém giết dần dần ngừng. Lao ra gần 100 người, chỉ có chút ít mười mấy người còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng, mà mấy người chung quanh trên mặt đất, đã bày khắp thi thể. Cái này máu tanh một màn, dường như rốt cục để mấy người bình tĩnh lại. Sau đó mấy người tại đơn giản sau khi thương nghị, cũng rốt cục đã đạt thành nhất trí, sau đó cùng một chỗ hướng phía núi nhỏ kia trong động đi vào. Mà liền tại mấy người tiến vào tiểu sơn động về sau, mấy tiếng kêu thảm thiết thê lương, lại là từ bên trong truyền ra. Chương 301, ma tộc sơ hiện. Nghe được trong sơn động truyền ra tiếng kêu thảm thiết, Sở Kinh Thiên biết nói, tối nay tới chỗ này đám võ giả, toàn quân bị diệt. Mà cái này không thể nghi ngờ đã xác nhận suy đoán của hắn, cái này cái gọi là bảo vật sự kiện căn bản chính là một cái âm mưu to lớn, một trận thiên hỏa tông thiết kế tỉ mỉ âm mưu. Bất quá hắn biết nói, đây hết thảy đều vẫn chưa xong, cho nên hắn như cũ để tiểu phi đầu ở chỗ đó, lặng lặng quan sát lấy. Quả nhiên, sau một lát, một đám thiên hỏa tông đệ tử tử, tại một cái lao giả tóc hoa dâm dẫn dắt phía dưới, từ núi nhỏ kia trong động đi ra. Lập tức đem những này đều xử lý sạch. Tóc hoa dâm trưởng lão chỉ cái kia thi thể đầy đất nói ra, nhớ kỹ nhất định phải xử lý sạch sẽ, quyết không thể bị nhìn ra mánh khỏe, nếu không nếu như kế hoạch thất bại, như vậy các ngươi tất cả mọi người chịu không nổi, hiểu chưa? Vâng, nhiếp trưởng lão. Một đám thiên hỏa tông đệ tử cung kính ứng thanh, sau đó lập tức bắt đầu bận rộn. Xem bọn hắn cái kia nhàn chín động tác, hiển nhiên hẳn là không phải lần đầu tiên làm chuyện này. Sau một lát, cái kia một chỗ thi thể thần kỳ biến mất, toàn bộ bị những người kia đào hố chôn, liền ngay cả vết máu trên mặt đất, cũng triệt để che giấu đi. Chỉ ít, nếu có người hiện tại tới chỗ này lời nói, tuyệt đối nhìn không ra nơi này vừa rồi phát sinh qua một trận đại chiến thảm liệt. Mà cái kia nhiếp trưởng lão, cũng là thẳng đến lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, nhìn sắc trời, đêm nay đoán chừng sẽ không có người trở lại, ta có việc muốn về một chuyến tông môn, các ngươi phải tất yếu bảo vệ cẩn thận nơi này. Vâng. Một đám thiên hỏa tông đệ tử tử ứng âm thanh về sau, lại chậm rãi tăng hẳn ra, canh gác, tuần tra, lại khôi phục cái kia trước khi đại chiến dáng vẻ, phảng phất nơi này cái gì cũng chưa từng xảy ra. Mà cái kia nhiếp trưởng lão, tại thoại âm rơi xuống đồng thời thân thể cũng đã phóng lên tận trời, phi tốc chui vào trong bầu trời đêm. Sở Kinh Thiên hơi kinh hãi, gia hỏa này đúng là một cái võ vương cấp cường giả. Thiên hỏa tông vậy mà an bài như thế một cường giả ở chỗ này, vừa rồi những người kia chết không an. Lúc này, tiểu phi cánh vô nhẹ, thật nhanh đi theo. Ước chừng sau nửa giờ, nhiếp trưởng lão tại một chỗ sơn cốc bên ngoài rơi xuống đất, sau đó dẫm lên một loại kỳ quái bước chân bước vào cửa vào sơn cốc chỗ bao phủ trong sương mù trắng. Sơn cốc bên ngoài, tiểu phi rơi xuống đất chốc lát, Sở Kinh Thiên lách mình xuất hiện. Hiển nhiên, sơn cốc này cổng hẳn là có nào đó loại trận pháp thủ hộ, cho nên cái kia nhiếp trưởng lão mới sẽ như thế. Nếu như tiểu phi tùy tiện xông đi vào, rất có thể sẽ bị phát hiện, cho nên, nơi này hắn phải tự mình đi. Chỉ là nhìn lấy cái kia bao phủ toàn bộ cốc khẩu bạch vụ, Sở Kinh Thiên lại là hơi lung túng một chút, nhiếp trưởng lão cái kia loại bước chân cực kỳ quái dị, vừa rồi chỉ là nhìn cái nhìn kia, hắn căn bản không có nhớ kỹ. Nhìn lấy cái kia bạch vụ biên giới, Sở Kinh Thiên ý đồ muốn tìm một số manh mối, thế nhưng là hắn thất vọng, nơi đó không có cái gì, chí ít hắn nhìn không ra chút nào mánh khỏe. Mà liền tại hắn có chút cháy lúc gấp, trong đan điền, hỏa tinh lại là đột nhiên động mấy lần. Trong lòng hơi động, Sở Kinh Thiên lật bàn tay một cái, to bằng nửa cái nắm đấm nhỏ nhân cấp trung cấp hỏa tinh xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Sau đó, hỏa tinh liền thông qua tinh thần liên hệ nói cho hắn biết, nó biết như thế nào thông qua cái này bạch vụ. Đối với cái này, Sở Kinh Thiên trước là hơi kinh ngạc, nhưng lập tức cũng liền hiểu rõ. Hỏa tinh có một nửa là đến từ Lâm Viêm, mà Lâm Viêm đã từng đúng vậy thiên hỏa tông đệ tử, tự nhiên kinh thường gia nhập, cho nên hỏa tinh biết cái này vào cốc bước chân cũng là không kỳ quái. Lúc này, Sở Kinh Thiên liền tại hỏa tinh chỉ điểm phía dưới, đạp trên có chút khó chịu bước chân, bước vào trong sương mù trắng. Bạch vụ mê mang, Sở Kinh Thiên cẩn thận dựa theo hỏa tinh chỉ thị tiến lên, rốt cục tại sau 3 phút xuyên qua bạch vụ. Trước mắt là một mảnh cực lớn sân cốc, xanh um tươi tốt, thực vật dị thường tươi tốt, ở phía xa vị trí, là từng dãy san sát nối tiếp nhau kiến trúc. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên lại là không lo được thưởng thức gió này cảnh, thân thể lóe lên liền tiến nhập thiên đô tháp. Sau đó để tiểu phi hướng phía đã bay đến xa xa nhiếp trưởng lão đổi tới. Nhiếp trưởng lão phi hành một khoảng cách về sau, tại một gian đèn đuốc sáng trưng đại điện bên ngoài rơi xuống đất, để sau cất bước đi vào. Tiểu phi vô vô cánh, đứng tại dưới mái hiên trên sàng ngang, mà cái kia trong đại sảnh tình huống, cũng lập tức tự như mộng nói cho Sở Kinh Thiên. Đại điện bên trong rất phong độ, hẳn là Thiên Hỏa Tông chủ điện. Lúc này đại điện bên trong, chỉnh tề đứng đấy 12 cái lão giả, mà nhìn những lão giả kia bộ dáng, mỗi một cá nhân thực lực, đều không thể so với cái kia nhiếp trưởng lao càng yếu, hơn bởi vì về sau nhiếp trưởng lao chỉ có thể khuất tại vị trí cuối. Mà hấp dẫn nhất Sở Kinh Thiên chú ý, lại là ngồi tại đại điện chính giữa, một cái toàn thân quấn tại hắc bào bên trong người. Người kia toàn thân cao thấp, bao quát tay chân cùng khuôn mặt, toàn bộ giấu ở hắc bào bên trong, không có một tia lộ ở bên ngoài. Mà lại cái kia hắc bào tài liệu cực kỳ quái dị, liền ngay cả như mộng mọi việc đều thuận lợi cảm ứng, đều không nhìn thấy cái kia hắc bảo phía dưới khuôn mặt. Tuy nhiên lại là có thể nhìn ra, người áo đen kia dáng người cực kỳ cao lớn, bởi vì hắn ngồi ở chỗ đó, cũng không có so những người khác thấp bao nhiêu. Thiên Hỏa Tông trưởng lão Niếp Ly, gặp qua sứ giả. Cái kia Niếp trưởng lão khi tiến vào đại sảnh về sau, liền đối với người áo đen kia thật sâu bái. Sứ giả. Nghe được cái này kỳ quái xưng hô, Sở Kinh Thiên chính là ngây ra một lúc. Hắn đang nghĩ, cái nhân tài nào sẽ lấy sứ giả tự xưng. Đứng lên mà nói một chút người tình huống tối nay. Hắc bảo phía dưới, một cái cực kỳ thô câm khó nghe, giống như thiết phiến ma sát âm thanh truyền ra. Vâng. Niếp Ly tiến lên một bước, cực kỳ cung kính nói ra, tối nay ta chỗ kia địa phương, tổng cộng tới 5 nhóm gần 100 người, toàn bộ đánh giết, không một bỏ sót. Được. Hắc bào nhân đối cái này kết quả tựa hồ cực kỳ hài lòng, sau đó nói ra, 12 chỗ địa phương, mỗi một chỗ tử vong gần 100 người, chỉ là tối nay liền giết 1.000 người, cái thành tích này rất không tệ. Nhưng là hắc bào nhân cái kia thô cầm trong thanh âm mang tới một tia lạnh lùng, cái số này cùng nhân tộc cực kỳ bảng đại nhân khẩu số lượng so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới, chỗ lấy các ngươi còn cần càng thêm nỗ lực mới được, hiểu chưa? Vâng. Đại điện bên trong, 12 cái lao giả cùng kêu lên xác nhận, mà Sở Kinh Thiên lại là từ nơi này ứng trong tiếng cảm nhận được nồng đậm sợ hãi. Cái này 12 cái chí ít cũng là võ vương cấp cường giả lão giả, đối người áo đen kia đúng là cực kỳ hoảng sợ, chuyện này thật sự là quá mức khác thường. Cảm nhận được những lão giả kia hoảng sợ, hắc bào nhân dường như đạt đến mình muốn hiệu quả, nói ra, thật tốt vì ta thánh tộc hiệu lực đi, coi ta thánh tộc nhất thống nhân tộc này, các ngươi những này vì ta tộc hiệu lực người, tự nhiên sẽ có lợi ích to lớn. Hiện tại, tất cả giải tán đi. Vâng. 12 cái lao giả ứng thanh, sau đó nhao nhao lui ra. Đợi mấy người tất cả lui ra về sau, đại điện bên trong, người áo đen kia âm thanh lại lần nữa vang lên, nhân tộc đám lao giả này, các ngươi đại khái nghị không ra ta lại muốn tới nơi này đi, ha ha ha. Thu câm khó nghe âm thanh, hung ác nham hiểm tiếng cười, này quỷ dị tổ hợp, để Duy vừa nghe đến tiếng cười kia Sở Kinh Thiên dùng mình. Ma tộc. Hắc bào nhân này đúng là ma tộc. Hắn tại đường hầm thời điểm liền nghe người ta nhắc qua, người của ma tộc đúng vậy lấy thánh tộc tự xưng. Giờ khắc này, trong lòng của hắn rộng mở trong sáng. Thiên Hỏa Tông sở dĩ sách lược trận này âm mưu, hoàn toàn cũng là bởi vì cái này ma tộc. Toàn bộ Thiên Hỏa Tông đã triệt để bị cái này ma tộc cho nắm trong tay. Đường đường Băng Tuyết Vương triều một cái tứ phẩm tông môn, thực lực gần với Băng Tuyết Thần Cung một cái thế lực, lại bị một cái ma tộc cho nắm trong tay, cái này quá kinh khủng. Mà lại, nhìn cái kia 12 cái dáng vẻ của lão giả, đối cái này ma tộc rõ ràng là phát ra từ nội tâm hoảng sợ cùng phục tùng, cái này ma tộc thủ đoạn, thật là quỷ dị. Hắn từng nghe Băng Tuyết Thần Cung cung chủ Hồ Duyên Đông nói qua, ma tộc có một ít đặc thù lục địa thủ đoạn có thể khống chế nhân loại, hiện tại xem ra, quả nhiên là như thế. Không dám ở nơi này qua dừng lại thêm, Sở Kinh Thiên trong lòng hơi động, Tiểu Phi vô vô cánh, ra bên ngoài bay đi. Ừm. Ngay tại Tiểu Phi cất cánh đồng thời, đại điện bên trong, người áo đen kia đột nhiên nhìn về phía đại môn phương hướng, mà hậu thân thể lóe lên, liền vọt ra. Nhìn thấy cấp tốc bay về phương xa Tiểu Phi, hắc bào nhân cái kia giấu ở dưới hắc bào trong hai mắt, có một đỏ quang mang nhanh chóng bắn mà ra. Hưu. Quang mang xuất hiện trong nháy mắt, liền giống như xuyên việt không gian, trong nháy mắt xuất hiện ở Tiểu Phi sau lưng, hướng phía Tiểu Phi bắn thẳng đến xuống. Thiên Đấu Tháp bên trong, Sở Kinh Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cái này xích hồng quang mang tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn thậm chí không kịp phản ứng, chớ nói chi là né tránh. Hắn khẳng định, nếu như hắn tại bên ngoài gặp được công kích này, căn bản không có chút nào sức chống cự. Mà cùng lúc đó, trong lòng cũng của hắn là cực kỳ lo lắng, cái này công kích quỷ dị như vậy, lớn chừng bàn tay Tiểu Phi có thể ngăn lại được sao? Mà liên tại hắn ý nghĩ này còn không có hạ xuống xong, một màn quỷ dị phát sinh. Ngay tại cái kia xích hồng quang mang đến gần vô hạn Tiểu Phi thân thể thời điểm, Tiểu Phi trên thân thể, dường như đột nhiên hiện lên một cỗ vô hình, nhìn bằng mắt thường không thấy ba động, mà theo cái kia cỗ ba động xuất hiện, cái kia xích hồng quang mang đúng là phảng phất đâm vào nước sôi băng truy, phi tốc tăng dã, sau đó biến mất không thấy. Thiên Đấu Tháp bên trong, biết được một màn này về sau, Sở Kinh Thiên đầu tiên là sức sở, lập tức kịp phản ứng, đây cũng là Tiểu Phi một loại năng lực. Hắn vẫn nhớ kỹ, Tiểu Phi mẹ thi thể trên thân, liền phát ra qua tương tự ba động, sức chấn động kia có thể thôn phệ tinh thần lực, có thể để ngoại giới không có một ngọn cỏ, còn có thể áp chế ánh sáng, áp chế võ giả thực lực. Bây giờ, Tiểu Phi cũng hẳn là dùng ra loại năng lực này. Mặc dù bây giờ, nó loại năng lực này chỉ đủ để ảnh hưởng hắn quanh người vẹn vẹn một ly phạm vi, nhưng cũng đem cái kia hồng mang triệt để cho triệt để tiêu tan sạch. Mà liền tại cái kia xích hồng quang mang bị triệt để tan rã đồng thời, cửa đại điện vị trí, cái kia hắc bào nhân thân thể đột nhiên run lên, trên hắc bào dường như chậm rãi ấn ra một vòng màu tím sậm. Màu tím sậm là ma tộc màu sắc của huyết dịch. Mà cũng chính là như thế một chậm trễ công phu, cái kia nho nhỏ ô nha đã biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Chỉ là lúc này, lại là không ai có thể nghe được hắc bào nhân cái kia vô cùng kinh ngạc tự nói thanh âm, là nó sao? Nó vậy mà lại xuất hiện. Chương 302, truyền tin. Sở Kinh Thiên nhất định là nghe không được hắc bào nhân tự nói thanh âm, bởi vì tại tiểu phi cấp tốc phía dưới, bọn hắn đã đến cửa vào sơn cốc địa phương, sau đó hắn thật nhanh liền xông ra ngoài. Tuy nhiên vừa rời đi sơn cốc, tiểu phi liền thông qua ý niệm nói cho Sở Kinh Thiên nó bay không nổi, lúc trước sử dụng loại năng lực kia, đã tiêu hao nó tất cả năng lượng cùng thể lực. Sở Kinh Thiên không dám thất lễ, lập tức lách mình xuất hiện, sau đó nấp kỹ thiên đố tháp, mang theo tiểu phi cùng một chỗ về tới trong tòa tháp. Hắn không biết người áo đen kia có thể hay không đuổi theo, cho nên dự định trước tránh một chút, dạng này mới là tương đối an toàn. Mà tiểu phi, vừa về tới thiên đố tháp bên trong, liền trực tiếp bay đến linh khí chi trên bờ biển một đống linh thạch trước mặt, bắt đầu cốt ca cốt két bắt đầu ăn. Cái này trồng linh thạch là Sở Kinh Thiên đặc biệt vì tiểu phi chuẩn bị đồ ăn, ngày bình thường hắn không có ở đây thời điểm, tiểu phi liền dựa vào cái này nhét đầy cái bao tử. Trong chốc lát, 10 khối linh thạch liền vào tiểu phi bụng. Đây là tiểu phi tiêu chuẩn sức ăn, nó mỗi ngày đều muốn ăn nhiều như vậy. Số lượng này nhìn như không nhiều, nhưng là thay cái một loại võ giả, thật đúng là không nhất định nuôi lên. Bất quá hôm nay tiểu phi lại là trái ngược ngày xưa thái độ bình thường, 10 khối linh thạch vào trong bụng về sau, lại là căn bản không có ý dừng lại, như cũ không ngừng ăn. Mới đầu, Sở Kinh Thiên cũng không nghĩ nhiều, coi là tiểu phi vừa rồi trong nháy mắt đó tiêu hao quá độ, cần bổ sung năng lượng. Thế nhưng là, chuyện phát sinh kế tiếp, lại là để hắn có chút không bình tĩnh. Từng khối linh thạch không ngừng bị tiểu phi nuốt vào trong bụng, đảo mắt, Sở Kinh Thiên đặt ở chỗ đó một đống linh thạch liền đã nhanh sắp thấy đáy. Đây chính là trọn vẹn 500 khối linh thạch à, Sở Kinh Thiên vô cùng kinh ngạc mở to hai mắt, vậy mà liền như thế bị nuốt. Mà càng làm cho hắn ngạc nhiên là, nuốt gần 500 linh thạch, tiểu phi hình thể lại không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũng là lớn cỡ bàn tay như vậy một chút. Bất quá, hôm nay chú định là để Sở Kinh Thiên khiếp sợ thời gian. Khi cái kia 500 linh thạch toàn bộ vào trong bụng về sau, tiểu phi lại vẫn là không có thôi miệng ý tứ, mà là dùng một loại tội nghiệp ánh mắt nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Đồng thời, Sở Kinh Thiên trong óc, tiểu phi âm thanh cũng vang lên, chỉ có đơn giản hai chữ, còn muốn. Nhìn lấy tiểu phi cái kia làm bộ đáng thương ánh mắt, Sở Kinh Thiên mặc dù hơi nhỏ đau lòng, bất quá vẫn là cực kỳ dứt khoát trực tiếp xuất ra 10.000 linh thạch thả trên mặt đất. Sự tình ra khác thường tất có yêu, tiểu phi loại tình huống này rõ ràng không bình thường, hắn ngược lại muốn xem tiểu phi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy linh thạch, tiểu phi trực tiếp nào tới, cốt ca cốt két âm thanh lần nữa vang lên. Mà Sở Kinh Thiên, dứt khoát cứ như vậy ngồi ở chỗ đó nhìn chằm chằm, hắn muốn nhìn một chút tiểu phi đến cùng có thể ăn bao nhiêu. Tuy nhiên cùng lúc đó, Như Mộng cũng không ngừng đem tình huống ngoại giới chuyển cáo cho hắn, để hắn nhẹ nhàng thở ra chính là, người áo đen kia cũng không có đổi tới. Tuy nhiên không biết người áo đen kia là thực lực gì, nhưng là người kia có thể làm cho Thiên Hỏa Tông hơn 10 võ vương cấp lao giả sợ hãi như vậy, hiển nhiên là có một ít phi thường thủ đoạn. Dạng này người nếu như để mắt tới hắn, như vậy hắn tại cái này Thiên Hành Sơn mạch coi như nửa bước khó đi. Chỉ là hiện tại, hắn cũng có chút nhức đầu. Nếu như không ngăn cản chuyện này, như vậy tất nhiên sẽ còn có nhiều người hơn mắc lửa, sau đó bị giết, thế nhưng là ngăn cản, hắn lại không có năng lực như vậy. Vụ âm là còn không tìm được, hắn nhưng lại cuốn vào dạng này phong ba bên trong, cái này khiến hắn có chút không biết nên đi nơi nào. Đúng lúc này, Như Mộng âm thanh lại là đột nhiên vang lên, chủ nhân, ngươi mau nhìn tiểu phi. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên dưới ánh mắt ý thức nhất chuyển, rơi vào tiểu phi trên thân. Lúc này tiểu phi đã không còn ăn linh thạch, nhưng là trên người của nó lại là tản ra tầng một hào quang màu đen nhạt. Mà liền tại cái này trong ánh sáng, tiểu phi hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ chính đang phát sinh lấy biến hóa gì. Vài phút về sau, tiểu phi trên thân thể hào quang màu đen kia biến mất, tiểu phi cũng chậm rãi mở mắt. Sở Kinh Thiên lập tức liền phát hiện tiểu phi biến hóa, tiểu phi trưởng thành, mặc dù chỉ là so trước đó lớn một ly trái phải, cơ hồ hơi không đủ nói, nhưng hắn vẫn là bén nhạy phát hiện. Trừ cái đó ra, ngược lại là lại không có biến hóa khác. Sở Kinh Thiên lại nhìn lướt qua hắn lấy ra những cái kia linh thạch, 10.000 linh thạch, lúc này còn thừa lại hơn 8.000 một số. Nói cách khác, tiểu phi cái này chỉ trong chốc lát liền ăn chút hơn 1.000 linh thạch, nếu như lại thêm lúc đầu cái kia 500, tiểu phi nuốt mất linh thạch vượt qua 2.000. Hơn 2.000 linh thạch, lại chỉ làm cho tiểu phi trưởng thành một ly, đối với cái này, Sở Kinh Thiên chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Hắn cũng không dám tưởng tượng, nếu như muốn để Tiểu Phi dài đến mẹ nó lớn như vậy, cái kia đến cần bao nhiêu linh thạch mới được. Tuy nhiên lập tức, hắn liền lại đem ý nghĩ này bỏ qua một bên. Bởi vì từ tình huống của hôm nay đến xem, Tiểu Phi muốn lớn lên, cũng không phải là có linh thạch là được, mà là cần nhất định cơ hội. Tựa như lần này, nếu không phải Hắc Bảo Nhân cái kia một đạo hồng mang, Tiểu Phi cũng sẽ không dùng ra loại năng lực kia, càng sẽ không vì vậy mà lớn lên, cho nên muốn nhỏ hơn bay lớn lên, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Trong lòng hơi động, để như mộng xác định bốn phía không người về sau, Sở Kinh Thiên thân thể lóe lên, đem Tiểu Phi đưa đến Thiên Đố Tháp bên ngoài, sau đó Tiểu Phi ngậm Thiên Đố Tháp triều thiên nhất định thành phi tốc mà đi. Ngay tại vừa rồi cái này một hồi công pháp, hắn cũng nghĩ đến một cái giải quyết trước mắt loại tình huống này biện pháp. Cái kia chính là đem tình huống nơi này truyền lại cho Băng Tuyết Thần Cung. Cái kia ma tộc Hắc Bảo Nhân hắn khẳng định là không đối phó được, cho nên chỉ có thể để Băng Tuyết Thần Cung xuất thủ. Về phần Băng Tuyết Thần Cung muốn làm sao đối phó Hắc Bảo Nhân, hoặc là Băng Tuyết Thần Cung có thể hay không đối phó Hắc Bảo Nhân, vậy thì không phải là hắn quan tâm. Chuyện này đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn, hắn cũng chỉ có thể làm hết sức mình mà thôi. Mà lại, hắn còn có chính mình sự tình muốn làm, tìm vụ Âm Diệp Tài là trước mắt hắn việc khẩn cấp trước mắt. Trưởng thành một số về sau, Tiểu Phi tốc độ tựa hồ lại biến nhanh hơn, một giờ sau, nó liền tiến nhập Thiên Hành Thành bên trong. Tìm một chỗ hẻm nhỏ, Sở Kinh Thiên lách mình xuất hiện, sau đó hướng thẳng đến trong thành khu vực phồn hoa nhất đi đến. Làm Băng Tuyết Vương triều thế lực cường đại nhất, Băng Tuyết Thần Cung tại rất nhiều trong thành thị đều có cứ điểm của mình, để quan sát vương triều các nơi động tĩnh. Mà xem như thần cung tứ cấp đệ tử, Sở Kinh Thiên đối với mấy cái này cứ điểm vẫn là biết một số, hắn mua tấm kia Băng Tuyết Vương triều trong địa đồ, liền rõ ràng ghi rõ mỗi cái thành thị cứ điểm chỗ. Phúc Tinh Quán Rượu, đây chính là Băng Tuyết Thần Cung ở trên trời nhất định thành theo giờ rồi. Lúc này sắc trời mới còn không có sáng rõ, quán rượu đại môn cũng mới vừa vặn mở ra, mấy cái tiểu nhị chính thu xếp lấy bảy đặt bàn ghế đây. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên, mấy cái tiểu nhị đều là hơi sững sờ, bất quá vẫn là lập tức có người tiến lên đón, công tử là muốn ăn điểm tâm sao. Cũng tốt, các ngươi cái này đặc sắc tùy tiện đến mấy cái đi. Mắt nhìn quán rượu quầy hàng, Sở Kinh Thiên tùy ý tìm bàn lớn ngồi xuống. Cái này trong khách sạn, chỉ có trưởng quỹ mới là người của thần cung, những này tiểu nhị cái gì đều là người bình thường. Cho nên, hắn muốn tìm là trưởng quỹ. Được rồi, ngài chờ một lát, lập tức tới ngay. Tiểu nhị lên tiếng, lập tức thu xếp đi. Mà Sở Kinh Thiên, thì là lẳng lặng cùng đợi trưởng quỹ xuất hiện. Sau một lát, tiểu nhị bưng lên một thế bao tử chút thức ăn, còn có một bát cháo loãng. Sở Kinh Thiên dày vò một đêm, vừa vặn cũng có chút đói bụng, lúc này liền vừa ăn vừa các loại. Khi hắn điểm tâm ăn không sai biệt lắm thời điểm, khách sạn trưởng quỹ rốt cục xuất hiện. Một thân trường sam bằng vải xanh trưởng quỹ, căn bản nhìn không ra một điểm võ giả dáng vẻ, nhưng là Sở Kinh Thiên lại biết nói, cái này trưởng quỹ chí ít cũng là một cái võ vương cấp cao thủ. Đứng dậy đi đến quầy hàng trước mặt, Sở Kinh Thiên đối trưởng quỹ mỉm cười, nói ra, xin hỏi trưởng quỹ, ngươi nơi này nhưng có cái kia loại vừa uống liền say rượu. Nghe được vấn đề này, trưởng quỹ trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, sau đó nói ra, có, ta có thanh, lục, trắng ba loại màu sắc rượu, đều là vừa uống liền say, không biết công tử muốn cái gì màu sắc. Vậy thì, trắng, thanh, lục cắt đến một vò đi. Được rồi, bất quá ta rượu này trên lầu, còn mời công tử đi với ta lấy một cái đi. Trưởng quỹ dứt lời, trực tiếp quay người hướng phía quán rượu đi lên lầu. Sở Kinh Thiên nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đi theo. Bọn hắn vừa rồi phen này đối thoại, nhưng thật ra là lẫn nhau xác nhận thân phận một cái vết cắt mà thôi. Trưởng quỹ mang theo Sở Kinh Thiên lên lầu 2, sau đó đi thẳng đến nhất gần bên trong một cái phòng về sau, lúc này mới hỏi, ngươi có chuyện gì? Ta muốn cho thần cung truyền tin. Sở Kinh Thiên thẳng vào chủ đề. Ngươi là cấp mấy đệ tử, nếu như ngũ cấp trở xuống đệ tử, ta có quyền biết ngươi truyền tin nội dung. Trưởng quỹ nói nói. Sở Kinh Thiên lật tay, cầm ra bản thân tứ cấp phục sức đệ tử phục sáng lên một cái. Tốt, ngươi lưu lại tin tức, ta giúp ngươi truyền lại. Nhìn thấy món kia phục sức, trưởng quỹ không có lại nói cái gì, mà là trực tiếp lật tay lấy ra một cái nho nhỏ trận bàn. Sở Kinh Thiên nhận ra được, trận này bàn là một loại tiểu hình truyền tống trận pháp, chuyên môn dùng để truyền lại ngọc giản một loại tin tức. Tuy nhiên truyền tống một lần thành bản cũng không thấp. Lúc này, hắn liền lập tức lấy ra một khối trống không ngọc giản, sau đó ngưng thần khắc vào muốn truyền lại tin tức. Thiên Hỏa Tông đã triệt để bị người của ma tộc trường khống, đã có đại lượng võ giả tử vong, mời tốc độ phái người đến xử lý, Sở Kinh Thiên lưu. Lưu lại tin tức về sau, hắn liền đem ngọc giản đưa cho trưởng quỹ. Hắn tin tưởng, thần cung mấy cái cao tầng nhìn thấy hắn tin tức này, tuyệt đối sẽ lập tức khai thác hành động. Tuy nhiên vì tránh hiềm nghi, trưởng quỹ cũng không có tiếp ngọc giản kia, mà là ra hiệu Sở Kinh Thiên trực tiếp đem ngọc giản để vào trận bàn bên trong, sau đó hỏi, tin tức muốn truyền lại cho ai? Sở Kinh Thiên do dự một chút về sau, nói ra, Trử lão hoặc là Lý lão, hai người này đều có thể. Hắn vốn là muốn trực tiếp truyền lại cho cung chủ Hồ Duyên Đông, nhưng là tưởng tượng, cái này trưởng quỹ chưa hẳn cứ như vậy quyền hạn, cũng liền thôi. Mà lại Trử, Lý nhị người nếu là cảm thấy sự tình bọn hắn vô pháp xử lý, hẳn là sẽ chủ động hồi báo cho Hồ Duyên Đông. Nghe vậy, trưởng quỹ có chút kinh ngạc nhìn Sở Kinh Thiên một chút, tuy nhiên cũng không nói gì, mà là trực tiếp khởi động truyền tống trận. Một đạo bạch quang hiện lên, ngọc giản biến mất không thấy gì nữa. Chương 303, khó được manh mối. Nhìn lấy ngọc giản kia biến mất, Sở Kinh Thiên cái này cũng mới xem như nhẹ nhàng thở ra, hắn có thể làm đúng vậy những thứ này, còn lại phía dưới phải nhờ vào Băng Tuyết Thần Cung. Bất quá trong lòng nhất động, hắn lại là lại nhìn lấy trưởng quỹ nói ra, có thể hay không lại xin ngài giúp ta một chuyện. Ngươi nói, trưởng quỹ rất là khách khí nhẹ gật đầu. Trử lão cùng Lý lão hai người, là thần cung ngoại trừ cung chủ Hồ Duyên Đông bên ngoài lớn nhất thực quyền hai người, Sở Kinh Thiên có thể cho hai người kia truyền tin, đủ thấy nó tại thần cung địa vị không thấp, cho nên hắn thấy, vẫn rất có tất yếu cùng Sở Kinh Thiên giao tốt. Ta muốn mời ngài để quán rượu tiểu nhị hỗ trợ khuyết tán một số tin tức, tuy nhiên phải làm bộ trong lúc vô tình khuyết tán ra. Sở Kinh Thiên nói nói, hắn muốn đem đêm qua Thiên Hành Sơn mạch đại lượng võ giả bị giết tin tức truyền tới, dạng này hẳn là có thể cho một bộ phận muốn lên núi võ giả thay đổi chủ ý. Không có vấn đề, ngươi muốn truyền tin tức gì? Trưởng quỹ một lời đáp ứng. Đối với bọn hắn những này rượu nguyên chất lâu người mà nói, chuyện như vậy, đơn giản quá đơn giản. Ta muốn truyền tin tức là, đêm qua có không ít người tiến vào Thiên Hành Sơn mạch tầm bảo, kết quả đều đã chết, là bị Thiên Hỏa Tông giết chết. Sở Kinh Thiên mỗi chữ mỗi câu nói nói. Hắn chưa hề nói quan ma tộc sự tình, một phương diện, rất nhiều võ giả không biết ma đạo tộc, coi như truyền đi cũng chưa chắc có người chịu tin, một phương diện khác. Một khi tin tức truyền đi, liền có khả năng sẽ đánh rắn động cỏ, để cái kia ma tộc chạy mất, vậy liền được không bù mất. Mục đích của hắn, chỉ là muốn ngăn cản càng nhiều võ giả lên núi mà thôi, cho nên chỉ nói Thiên Hỏa Tông giết người điểm này cũng đủ rồi, bởi vì Thiên Hỏa Tông tại những võ giả này trong mắt, đã tính được là lớn tông môn, đối tất cả mọi người vẫn là có rất lớn chấn nhiếp tác dụng. Được rồi, ta đã biết. Trưởng quỹ nghe được cái tin tức này về sau, trên mặt cũng mang tới một tia nặng nề chi sắc. Hắn đại khái có thể đoán được, Sở Kinh Thiên truyền về thần cung tin tức khẳng định cũng cùng cái này có quan hệ. Ừm, vậy thì phiền toái. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, lập tức cáo từ rời đi khách sạn. Hắn đi ra khách sạn thời điểm, sắc trời đã sáng rồi, do dự một chút về sau, hắn trực tiếp đi vào trong một hẻm nhỏ. Sau một lát, Tiểu Phi ngậm thiên đố tháp hướng Thiên Hành Sơn mạch gấp phi nhi đi. Bất luận như thế nào, hắn tìm kiếm vụ âm lá hành động quyết không thể ngừng. Mà liền tại Sở Kinh Thiên rời đi về sau không lâu, một đầu cực kỳ rung động tin tức, lại là giống như nhất trận phong, nhanh chóng thổi khắp cả Thiên Hành Thành. Nghe nói không? Đêm qua có người vụng trộm tiến vào Thiên Hành Sơn Mạch, kết quả bị Thiên Hỏa Tông giết, giống như có hơn mấy trăm người. Cái gì tốt mấy người da trắng, rõ ràng là gần ngàn người tốt ta, nghe nói một người sống đều không lưu a. Đúng vậy à, cái này Thiên Hỏa Tông cũng quá độc ác, trực tiếp đem những người kia đuổi đi là được, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đâu. Ai? Lúc đầu ta cũng là muốn vụng trộm lên núi, nhưng là hiện tại xem ra, vẫn là ngoan ngoan ở lại đi. Đúng vậy a, ta cũng không có ý định đi, dù sao mệnh mới là trọng yếu nhất. Thiên Hành trong thành, các nơi đều có thể nghe được nghị luận tương tự thanh âm, lúc này, liền có rất nhiều nguyên bản định lên núi người cũng đều cải biến chú ý. Mà kẻ đầu têu Sở Kinh Thiên đại khái sẽ không nghĩ tới, hắn lâm thời khởi ý nghĩ một cái biện pháp, vậy mà lại lấy được tốt như vậy hiệu quả. Băng Tuyết Thần Cung, cái kia nhất là hùng vĩ đại điện bên trong. Trử lão sắc mặt đại biến đem trong tay ngọc giản đưa cho Lý lão, lập tức Lý lão trên mặt cũng không nhịn được mang tới chấn kinh chi sắc. Ngươi cảm thấy, tin tức tin được không? Sau một lát, Trử lão cái này mới hồi phục tinh thần lại. Hẳn là có thể tin, Sở Kinh Thiên không thể lại cầm loại sự tình này đùa giỡn. Lý lão trầm ngâm một chút, chậm rãi nói nói. Ta cũng cho rằng như vậy chúng ta làm sao bây giờ? Trử lão lại hỏi. Thiên Hỏa Cung cung chủ thực lực tại Võ Vương cảnh đệ bắt trọng, trừ cái đó ra, Thiên Hỏa Cung còn có 11 cái Võ Vương cảnh trưởng lão. Như sau thực lực cường hãn, lại bị một cái ma tộc cho khống chế, có thể thấy được cái kia ma tộc thực lực mạnh bao nhiêu. Cho nên, chuyện này chỉ dựa vào hai người chúng ta sợ là không giải quyết được. Lý Lao âm thanh có chút nặng nề nói nói. Vậy ý của ngươi là, tìm cung chủ. Trừ lão có chút chần chờ. Từ Hồ Duyên Đông vị trí đến bọn hắn nơi này, chí ít cần thời gian nửa tháng. Chờ nó chạy đến lại xử lý, sợ là liền hơi trễ. Nhất định phải tìm cung chủ, để hắn trực tiếp đi Thiên Hỏa Cung, mà hai chúng ta, thì là nhất định phải hiện tại liền lên đường, coi như không phải cái kia ma tộc đối thủ, cũng phải đi ngăn chặn hắn mới được, quyết không thể để nó chế tạo quá nhiều sát nghiệt. Lý Lao Cầm chú ý. Tốt ta, tựa hồ cũng không có biện pháp khác. Chử Lão nhẹ gật đầu, sau đó lập tức xuất ra một cái trận bàn bắt đầu truyền tin. Sau một lát, hai bóng người từ đại điện bên trong phóng lên tận trời, thoáng qua biến mất. Trong rừng rậm, Tiểu Phi tại một chỗ nho nhỏ địa động trước mặt ngừng lại, Sở Kinh Thiên lóe lên mà hiện, sau đó lập tức đi tới cái kia địa động trước mặt. Động khẩu không lớn, chỉ có to bằng đầu người, chung quanh mọc đầy cỏ dại, nhìn lấy hẳn là thỏ rừng một loại động vật động huyệt. Sở Kinh Thiên tinh thần lực quét qua liền đã biết trong huyệt động đồ vật là cái gì, trong mắt không khỏi lộ ra một tia nồng đậm vẻ thất vọng. Đây là hắn hôm nay tìm được đệ bát kiện đồ vật, nhưng là hắn thủy chung không thể nhìn thấy vụ âm cỏ tung tích, cái này khiến hắn không khỏi có chút lo lắng. Nhìn một chút đêm hắc sắc trời, hắn trực tiếp lách mình tiến vào Thiên Đấu Tháp, sau đó từ Tiểu Phi ngậm Thiên Đấu Tháp, hướng phía đêm qua trận kia giết chóc vị trí bay đi. Tuy nhiên hắn đã để quán rượu tản tin tức, nhưng là không cần hoài nghi, khẳng định còn sẽ có người mạo hiểm đến đây, cho nên hắn muốn đi thử xem, nhìn có thể hay không có biện pháp nào, tại không bị Thiên Hỏa Tông những người kia phát hiện điều kiện tiên quyết để những người kia rời đi. Hôm qua là không biết tình huống cụ thể, cho nên hắn không có ngăn cản những người kia, nhưng là hiện tại, hắn đã hiểu tình huống, tự nhiên sẽ không đi ngồi nhìn mặc kệ. Nay cũng không phải hắn kẻ bà phải, có thể tới nơi này đoạt bảo chưa hẳn đúng vậy người tốt, mà lại cũng cùng hắn không thân chẳng quen, nhưng là làm một cái nhân loại, nhìn thấy tộc nhân bị dị tộc sát hại, hắn tổng là không thể nào khoanh tay đứng nhìn, đây là hắn làm một cái người trách nhiệm. Sắc trời triệt để đen xuống thời điểm, Tiểu Phi đứng tại khoảng cách Tiểu Sơn Động không đủ ngoài trăm thước trong rừng rậm. Không biết có phải hay không là thời gian còn sớm quan hệ, những cái kia vốn nên tại Tiểu Sơn Động cách đó không xa tuần tra bọn thủ vệ chính tụ tập cùng một chỗ, thấp giọng trò chuyện cái gì. Sở Kinh Thiên tinh thần nhất động, tại như mộng trợ rút dưới, lập tức đem những người kia đối thoại thu nhập trong thai. Các ngươi có hay không cảm thấy, trong môn mấy vị trưởng lão gần nhất là lạ, tựa hồ biến thành người khác? Ừm, ta cũng cảm thấy, thường thường để cho chúng ta làm một số trước kia đều chưa từng làm sự tình, thậm chí có một số việc căn bản không hợp lý. Cũng không phải, liền lấy Thà trưởng lão tới nói, chúng ta gần nhất đều bận bịu thành dạng này, hắn còn vậy mà để cho chúng ta thật nhiều người đi tìm cái gì vụ âm cỏ, chúng ta một đám người, trọn vẹn trong núi tìm 7-8 cái ban ngày mới rốt cuộc tìm được. Những này đều không tính là gì, trọng điểm là chuyện lần này, tông môn vô duyên vô cớ để cho chúng ta làm bộ có bảo vật, nó mục đích, ta nhìn chính là vì gạt người đến, sau đó giết chết. Chỉ là, những người kia căn bản uy hiếp không được chúng ta Thiên Hỏa Tông địa vị. Môn phái tại sao phải làm như vậy đâu? Chẳng lẽ không sợ gây nên công phẫn sao? Cái này, cũng chỉ có tông chủ đã biết. Nghe được vụ âm lá ba chữ thời điểm, Sở Kinh Thiên liền tự động không để ý đến những cái kia Thiên Hỏa Tông đệ tử đằng sau nói lời. Tại Tiểu Phi trợ giúp hạ vất vả tìm hai ngày, hắn đều không có thể tìm tới bất luận cái gì manh mối, nhưng là hắn không nghĩ tới, ngay tại cái này trong lúc vô tình, vụ âm có tin tức, vậy mà liền như thế xuất hiện. Chỉ là lập tức, lông mày của hắn liền lại thật chặt nhíu lại. Vụ âm cỏ tại Thiên Hỏa Tông một cái họ Ninh giải lao trong tay, mà phán đoán của hắn nếu như không sai, như vậy cái họ Ninh này trưởng lão, hẳn là hắn đêm qua tại Thiên Hỏa Tông đại điện nhìn thấy cái kia 12 cái lao giả một trong. Mà cái kia 12 cái lao giả, thực lực yếu nhất cũng là võ vương cảnh. Nói cách khác, hiện tại cái này vụ âm lá là giữ tại một cái vũ vương cường giả trong tay, hắn muốn có được, cũng chỉ có thể từ cái kia vũ vương trong tay làm. Lấy thực lực của hắn, đây cơ hồ liền là không thể nào làm được sự tình. Khó cứ như vậy từ bỏ. Sở Kinh Thiên có chút không cam lòng, hắn nhưng là thật không cho dễ mới phát hiện vụ âm lá đầu mối. Do dự một chút, hàm răng khẽ cắn, Sở Kinh Thiên trong lòng hơi động, để Tiểu Phi hướng phía Thiên Hỏa Tông chỗ sơn cốc kia bay đi. Mặc kệ cái này vụ âm lá cỡ nào khó lấy tới, hắn đều muốn đi nhìn thử một chút, bởi vì vụ âm lá là trước mắt hắn duy nhất có thể nhanh chóng tăng thực lực lên hy vọng. Mà liền tại Tiểu Phi đứng dậy đồng thời, như mộng âm thanh nhưng cũng đột nhiên truyền ra, chủ nhân, ta cảm giác được có hai nhóm người đang đến gần. Nghe vậy, vừa mới bay lên Tiểu Phi cánh vỗ lần nữa rơi vào trên cành cây, Sở Kinh Thiên cảm thấy, hắn nhất định phải ngăn cản những người này. Xuyên thấu qua như mộng thuật lại, hắn rõ ràng giải được cái này hai nhóm người tin tức. Cái này hai phe nhân mã riêng phần mình đại khái đều là 20 người trái phải, hiện tại song phương cách xa nhau 100 mét khoảng cách, chính hướng phía hang núi kia phương hướng thận trọng đi tới, mà Tiểu Phi, thì là chính xử tại hai phe nhân mã vị trí trung tâm. Khoảng cách hai phe khoảng cách đại khái đều là 50 mét. Dùng biện pháp gì mới có thể để cho những người này rút đi đâu? Nhìn lấy cái kia không ngừng tới gần tiểu sơn động hai phe nhân mã, Sở Kinh Thiên khẽ cau mày lấy. Hắn tức muốn ngăn cản những người này, lại cũng không muốn bại lộ mình, cho nên trong lúc nhất thời, vẫn thật không nghĩ tới biện pháp gì tốt. Sau một lát, Sở Kinh Thiên con mắt đột nhiên sáng lên có chủ ý, sau đó tiểu phi lần nữa cất cánh, hướng phía hai phe nhân mã hậu phương vị trí bay đi. Trong buổi tối, một cái bay động ô nha, căn bản không có gây nên bất luận người nào chú ý. Tiểu phi trực tiếp tại hai phe nhân mã sau lưng 50 mét địa phương ngừng lại, sau đó Sở Kinh Thiên lặng yên không tiếng động xuất hiện. Hắn đem thiên đố tháp giấu ở một cái ẩn nấp vị trí, lại để cho tiểu phi đứng ở bờ vai của mình phía trên, sau đó, hắn trực tiếp một trưởng vô hướng về phía bên người một cây đại thụ. Ầm. Bầu trời đêm yên tĩnh bên trong, một tiếng điếc thai nhức góc bạo hưởng thanh âm, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ rừng rậm. Chương 304, nguy hiểm kế hoạch. Ầm. Bầu trời đêm yên tĩnh bên trong, một tiếng điếc thai nhức góc bạo hưởng thanh âm truyền khắp toàn bộ rừng rậm. Bị Sở Kinh Thiên oanh trúng cây đại thụ kia trong nháy mắt bạo liệt thành vô số mảnh vỡ, hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra, đem chung quanh thực bị đánh đôm đốp rung động. Tại âm thanh truyền ra chốc lát, Sở Kinh Thiên thân ảnh liền đã biến mất không thấy. Rừng rậm biên giới, cái kia hai phe đang chuẩn bị lao ra nhân mã đồng thời giật mình, sau đó phi tốc hướng phía tiếng vang truyền ra địa phương vào tới. Mà cùng lúc đó, núi nhỏ kia động phụ cận, một đám chính đang đi tuần Thiên Hỏa Tông đệ tử tử dạ thật nhanh vào tới. 50 mét hơn khoảng cách, chớp mắt đã tới. Cái kia hai phe nhân mã khi nhìn đến đối phương thời điểm đều là cùng nhau sững sờ, bọn hắn đều không nghĩ tới, trong rừng này lại còn sẽ có người khác. Tuy nhiên song phương chỉ là liếc nhau một cái, liền không tiếp tục để ý đối phương, mà là nhìn lấy trong rừng cái kia một đoạn gốc cây. Cái kia tươi mới đứt gãy cùng chung quanh tứ tán phiến gỗ, đều đủ để chứng minh đây chính là cái kia tiếng nổ vang nơi phát ra. Chỉ là bọn hắn bốn phía quan vọng, lại là không có có thể tìm tới cái kia chế tạo ra cái này vang động người. Hai nhóm người trong lòng đồng đều là có chút nghĩ mà sợ, người này đã có thể lặng yên không tiếng động sờ đến phía sau bọn họ xa 50 mét địa phương, lại có thể lặng yên không tiếng động rời đi. Dạng này người nếu như muốn xuống tay với bọn hắn căn bản ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Trong nháy mắt, hai nhóm nhân mã đều nhớ tới ban ngày thời điểm trong thành đầu kia lời đồn đại, tiến vào Thiên Hành Sơn mạch võ giả, toàn bộ đều bị giết. Bọn họ đều là không tin cái này lời đồn đại, cho nên mới lên núi đến tìm vận may, nhưng là hiện tại, hai nhóm người đối cái này lời đồn đại lại là tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì nơi này xác thực xuất hiện có thể nhẹ dễ dây giết bọn hắn người. Tuy nhiên không biết người kia vì cái gì không có đối thật bọn hắn xuất thủ, nhưng là hai nhóm người trong lòng đều đã có chút nghĩ mà sợ, cũng không dám lưu tại nơi này. Cùng lúc đó, đám người sau lưng trong rừng rậm, liên tiếp động tĩnh cũng chuyển vào bọn hắn trong tai, Thiên Hỏa Tông người đến. Lúc này, song phương liền không do dự nữa, riêng phần mình hướng phía rừng rậm bên ngoài chạy như bay. Sau một lát, Thiên Hỏa Tông một đám đệ tử chạy tới, bất quá bọn hắn chỉ có thể nghe được cái kia hai nhóm người rời đi phát ra tiếng xào xạc mà thôi. Nhìn một chút tình huống hiện trường, lại nhìn một chút đã không thấy tăm hơi cái kia hai nhóm nhân mã, dẫn đầu đệ tử vung tay lên, lại dẫn một đám đệ tử về tiểu sơn động đi. Bọn hắn nhận được mệnh lệnh, đúng vậy giữ vững sơn động, dẫn dụ người tiến vào bên trong, cho nên cũng không thể rời đi quá xa. Ngay tại tất cả mọi người rời đi về sau, trong rừng rậm, Sở Kinh Thiên thân ảnh lóe lên mà hiện, sau đó thận trọng hướng phía núi nhỏ kia động vị trí tới gần. Cái kia hai nhóm người mệnh xem như bảo vệ, tiếp đó, hắn nên bận biểu chính mình sự tình. Tiểu sơn động phụ cận, hơn 10 Thiên Hỏa Tông đệ tử tử như cũ đang đi tuần, mà Sở Kinh Thiên ánh mắt, thì là trực tiếp liền rơi vào bên trong một cái con mắt có chút nghiêng đệ tử tử trên thân. Trước đó, chính là cái này đệ tử nói bọn hắn cho thà trưởng lão tìm được vụ âm cỏ, cho nên hắn muốn từ cái này đệ tử trên thân tìm chút manh mối. Chỉ ít, hắn đến biết rõ ràng những người này là từ đâu tìm tới vụ âm cỏ, sau đó đi xem một chút còn có thể hay không tìm tới, nếu như thực sự không được, vậy cũng chỉ có thể lại từ thà trưởng lão trên người nghĩ cách. Bất quá, làm như vậy độ khó quá lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không cân nhắc. Nhìn lấy những cái kia vừa đi vừa về tuần tra Thiên Hỏa Tông đệ tử, Sở Kinh Thiên thần sắc bình tĩnh cùng đợi. Tại ngày hôm qua trong quan sát, hắn đã phát hiện cái này hơn 10 tuần tra đệ tử một cái quy luật, cái kia chính là, những đệ tử này là thay phiên nghỉ ngơi, cách mỗi một giờ, đều sẽ có một người lui ra ngoài nghỉ ngơi, sau đó trước một cái nghỉ ngơi lại bổ tiền đến, lòng vòng như vậy. Hiện tại, hắn chỉ cần chờ đến lượt cái kia liếc mắt đệ tử nghỉ ngơi là được. Mà Sở Kinh Thiên cái này chờ đợi dòng ra 6 giờ, mãi cho đến sau nửa đêm, mới rốt cục đến phiên cái kia liếc mắt đệ tử nghỉ ngơi. Nhìn lấy đệ tử kia đi thẳng tới Tiểu Sơn về sau, Sở Kinh Thiên lách mình tiến vào Thiên Đố Tháp, sau đó từ Tiểu Phi mang theo hắn hướng đệ tử kia chỗ tại bay đi. Tại Tiểu Sơn về sau có một cái nho nhỏ lều vải, đây chính là tuần tra đệ tử nghỉ ngơi địa phương. Cái kia liếc mắt đệ tử tiến vào lều vải sau đó trực tiếp nằm xuống, tuần tra một đêm, hắn đã sớm mệt không được. Mà liền tại hắn nhắm mắt lại đồng thời, lại là đột nhiên cảm giác một cái băng lãnh đồ vật đặt ở trên cổ của mình. Liếc mắt đệ tử thân thể run lên, sau đó có chút hoảng sợ mở mắt. Làm võ giả, hắn có thể rất rõ ràng phán đoán, đặt ở trên cổ hắn là một thanh kiếm, một thanh cực kỳ kiếm sắc bén. Mà khi hắn nhìn thấy trước người cái này cầm kiếm thanh niên thời điểm, trong lòng càng là tràn đầy hoảng sợ, bởi vì hắn căn bản không biết đối phương là lúc nào xuất hiện. Mà lại, đối phương có thể ở chung quanh cái này trùng điệp chạm gác để phòng phía dưới, thần không biết quỷ không hay tiến vào lều vải, cái này bản thân liền là chuyện rất quỷ dị. Ta hỏi, người đáp. Sở Kinh Thiên lánh lánh mở miệng, trước ngươi nói, các ngươi tìm được vụ âm lá. Nghe vậy, liếc mắt đệ tử trong lòng lại là giật mình. Những lời này là hắn ở trên trời vừa đen thời điểm nói, mà bây giờ đều sau nửa đêm. Nói cách khác, trước mắt thanh niên này cũng đã giám thị bọn hắn sắp suốt cả đêm. Thế nhưng là, bọn hắn lại không có bất kỳ cái gì phát giác, cái này thật sự là để hắn có chút sợ hãi. Cho nên, hắn thành thật nói ra, đúng. Rất tốt, là ở nơi nào tìm tới? Sở Kinh Thiên lại hỏi. Ngay ở chỗ này hướng đông đại khái 100 dặm trái phải địa phương, nơi đó có cái tiểu sơn cốc, bên trong mọc đầy hoa dại. Rất tốt phân biệt. Liếc mắt đệ tử không chần chờ chút nào nói. Tìm được bao nhiêu? Nơi đó còn có các ngươi không có hái vụ âm lá sao? Sở Kinh Thiên hỏi. Kỳ thực hắn cũng biết đáp án của vấn đề này là phủ định khả năng càng lớn, nhưng là vẫn là không nhịn được hỏi lên. Hết thể tìm được 6 mảnh vụ âm lá, chung quanh chúng ta cũng đi tìm, lại không còn. Liếc mắt đệ tử nói. Quả là thế. Sở Kinh Thiên trong lòng có chút thất vọng, tuy nhiên nhưng không có biểu hiện ra ngoài, mà là lại hỏi. Như vậy, trong miệng ngươi thả trưởng lão hình dạng thế nào, hắn có cái gì đặc thù? Tuy nhiên rất không nguyện ý, nhưng là hiện ở loại tình huống này, hắn lại là không thể không đánh cái kia thả trưởng lão chủ ý. Thả trưởng lão rất tốt nhận, cái cằm của hắn bên trên có một cái to bằng móng tay nốt ruồi. Sở Kinh Thiên nghĩ, đêm qua hắn nhìn thấy 12 cái lão giả bên trong xác thực có một cái dạng này người, cái này liếc mắt đệ tử nói hẳn là nói thật. Tuy nhiên suy nghĩ một chút về sau, hắn liền lại hỏi, như vậy ngươi có biết nói? Thà trưởng lão lúc nào sẽ rời đi các ngươi Thiên Hỏa Tông chỗ sơn cốc? Trước kia, thà trưởng lão ngược lại là thường thường xuất cốc, bởi vì hắn là luyện đan sư, nhưng là đoạn thời gian gần nhất, trong tông môn trưởng lão đều biến rất kỳ quái, bọn hắn giống như rất ít ra ngoài, cho nên, ta cũng không biết hắn lúc nào sẽ rời đi sơn cốc. Nghe được câu này, Sở Kinh Thiên lông mày không khỏi nhíu lại. Hắn từ trong lời này rút ra đến hai điểm tin tức hữu dụng. Thứ nhất, những ngày này Hỏa Tông phổ thông đệ tử tựa hồ cũng không biết đạo trưởng lão bị ma tộc khống chế sự tình, bọn hắn chỉ là phục tùng mệnh lệnh mà thôi. Thứ hai, rất lớn khả năng, Thiên Hỏa Tông cái kia 12 cái lao giả hành động, đã bị hạn chế, cái kia ma tộc căn bản không cho phép bọn hắn rời đi sân cốc. Mà lại càng là nghĩ, hắn liền càng cảm thấy khả năng này tính rất lớn. Nếu như vậy, hắn muốn đạt được vụ âm lá, nhất định phải lần nữa tiến vào Thiên Hỏa Tông trụ sở mới được. Thế nhưng là, đêm qua gặp phải người áo đen kia, lại là để hắn đến nay đều lòng còn sợ hãi. Cái kia đạo hồng mang như vậy công kích thật sự là quá mức kinh khủng, nếu như không phải Tiểu Phi, hắn căn bản không có bất luận cái gì né tránh hoặc ngăn cản khả năng. Nhưng hắn một khi tiến vào Thiên Hỏa Tông trụ sở, tiêu tùy lúc đều có bị người áo đen kia phát hiện khả năng, cho nên, hành động này tính nguy hiểm là cực lớn. Bất quá, chỉ là do dự như vậy một chút, Sở Kinh Thiên liền quyết định muốn đi. Bởi vì, muốn vụ âm lá, đây là trước mắt hắn đường tắt duy nhất. Lúc này, hắn liền vừa nhìn về phía cái kia liếc mắt đệ tử, nói cho ta biết, thà trưởng lão ở tại sơn cốc địa phương nào. Nghe vậy, liếc mắt đệ tử hơi sững sờ, lập tức có chút kinh ngạc nhìn Sở Kinh Thiên, ngươi muốn đi tìm thà trưởng lão. Thà trưởng lão thế nhưng là võ vương cấp cường giả, trước mắt thanh niên này lại muốn tìm tới cửa, khó thanh niên này có đối kháng võ vương cảnh cường giả thực lực. Cái này tựa hồ rất không có khả năng đi. Hiện tại là ta hỏi ngươi, mà không phải ngươi hỏi ta. Sở Kinh Thiên trong mắt hàn quang lóe lên. Lạnh giọng nói, lộ ra sát khí âm thanh, để liếc mắt đệ tử thân thể run lên, rồi mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, sau đó lập tức nói ra, thà trưởng lao ở vị trí là sơn cốc phải hậu phương một tòa dược đỉnh hình dạng tiểu lâu, cũng rất dễ tìm. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, có nghĩ, xác định lại không cần cái gì hỏi ra về sau, hắn trực tiếp lật tay xuất ra một viên thuốc nhét vào liếc mắt đệ tử trong miệng, nói ra, bên trong mục nát đan, kịch độc, 7 ngày sau đó nếu như không có giải dược, ngươi liền sẽ nội tạng hư thối mà chết. Tối nay sự tình ta không hy vọng có người thứ ba biết nói, nếu như ngươi biểu hiện tốt, ngày mai trong đêm ta sẽ đến cấp ngươi giải dược, hiểu chưa? Đương nhiên, hắn kỳ thực căn bản không có cái gì bên trong mục nát đan, đây chính là một hạt phổ thông đan dược mà thôi. Những này Thiên Hỏa Tông đệ tử cũng coi như vô tội, mà hắn lại không muốn giết lung tung người, cho nên chỉ có thể như thế hù dọa một chút. Vâng. Nghe được đan dược hiệu quả, liếc mắt đệ tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng đắng chát, nhưng lại chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Tuy nhiên hắn cũng hoài nghi đan dược này thật giả, nhưng là loại chuyện này, vô luận đổi được ai trên thân, đều là thà rằng tin là có, không dám tin nó không. Đúng rồi. Sở Kinh Thiên thần sắc đột nhiên động một cái, sau đó lại hỏi, cái kia thà thực lực của trưởng lão, cụ thể là cảnh giới gì? Võ Vương cảnh đệ tam trọng. Liếc mắt đệ tử nói ra, nghe nói kẹt tại cảnh giới này đã thật lâu rồi, thủy chung không có thể đột phá. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên con mắt hơi sáng lên, sau đó cười nói, hiện tại ngươi có thể an tâm ngủ. Dứt lời, hắn vung tay lên đem liếc mắt đệ tử đánh hôn mê bất tỉnh. Sau đó, hắn lách mình tiến nhập Thiên Đô Tháp, lập tức Tiểu Phi xuất hiện mang theo hắn xông ra liều trại, hướng Thiên Hỏa Tông chỗ sơn cốc gấp phi nhi đi. Chương 305, giao dịch đạt thành. Lớn sau nửa giờ, Sở Kinh Thiên lại một lần tiến nhập Thiên Hỏa Tông trong sơn cốc. Mắt nhìn nơi xa cái kia đèn đuốc sáng trưng đại điện, hắn không dám hướng cái hướng kia tới gần, trực tiếp lách mình trở lại Thiên Đô Tháp, từ Tiểu Phi mang theo hắn hướng phía sơn cốc phải hậu phương vị trí bay đi. Sơn cốc diện tích không nhỏ, nhưng là tại Tiểu Phi cực tốc phía dưới, Sở Kinh Thiên tại sau 3 phút, liền thấy được cái kia liếc mắt đệ tử nói tới, dược đỉnh tiểu lâu. Bên trong không ai. Khi Tiểu Phi tới gần cái kia tòa tiểu lâu thời điểm, như mộng âm thanh lập tức tại Sở Kinh Thiên bên người vang lên. Nghĩ đến cái kia đèn đuốc sáng trưng đại điện, Sở Kinh Thiên suy đoán, cái này thả trưởng lão hẳn là còn chưa có trở lại. Lúc này, hắn trong lòng hơi động, Tiểu Phi liền xuyên thấu qua cửa sổ khe hở bay vào trong tiểu lâu. Lâu một là cái đại sảnh, ngoài ra còn có một gian luyện đan đan phòng, tuy nhiên phòng cửa đang khóa lấy, trên đó còn có một số phủ văn cấm chế. Chỉ liếc qua một cái kia cấm chế, Sở Kinh Thiên liền biết nói, hiện tại nếu có người đụng phải cái kia đan phòng đại môn, tất nhiên sẽ làm ra không nhỏ động tĩnh tới. Cho nên, chỉ là nhìn thoáng qua về sau, hắn liền trực tiếp đi đến đại sảnh bên trong ngồi xuống. Hắn dự định cứ như vậy chờ lấy cái kia thả trưởng lao trở về. Đối với như thế nào từ nơi này thả dài lao trong tay lấy tới vụ âm lá, hắn đã có bước đầu dự định. Sắc trời sắp sáng thời điểm, một tiếng bước chân từ xa mà đến gần chuyển tới, Sở Kinh Thiên mừng rỡ, đứng dậy. Kẹt kẹt. Tiểu lâu cửa bị đẩy ra, một bóng người đi đến, mà người kia khi tiến vào trong phòng đồng thời liền phát ra một tiếng quát nhẹ, ai? Là một cái võ vương cảnh cường giả, tại vào nhà đồng thời, hắn liền cảm thấy dị thường. Muốn ý chí chi tinh, liền đến nói chuyện đi. Sở Kinh Thiên âm thanh lập tức vang lên. Bóng người này còn không có tiến vào tiểu lâu trước đó, hắn liền đã xác định người này chính là Thà trưởng lão. Cho nên, Thà trưởng lão mở miệng về sau, hắn lập tức liền ném ra kế hoạch của chính mình, ý chí chi tinh. Đang nghe liếc mắt đệ tử nói Thà trưởng lão tu vi kẹt tại võ vương cảnh đệ tam trọng hồi lâu đều không thể đột phá thời điểm, hắn liền nghĩ đến cái chủ ý này. Bất quá, hắn làm như vậy kỳ thực cũng là đang đánh cược, cực Thà trưởng lão đối ý chí chi tinh nhu cầu mãnh liệt cỡ nào. Nếu như Thà trưởng lão không tin hắn, như vậy chỉ cần giống to một tiếng, vậy hắn cũng đừng nghĩ rời đi Thiên Hỏa Tông. Nhưng là nếu như Thà trưởng lão rất muốn ý chí chi tinh, như vậy hắn cơ hội liền đến. Cổng, nghe được ý chí chi tinh bốn chữ, mới vừa vào cửa thà dài chính là sững sờ, lập tức trong mắt lóe lên một vòng nóng rực chi sắc, sau đó do dự một chút, liền hướng phía trong đại sảnh đi tới. Ý chí chi tinh, đây là hắn căn bản là không có cách kháng cự dụ hoặc. Mà nhìn thấy Thà trưởng lão phản ứng, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, hắn biết mình cực thắng. Người là ai? Thấy rõ Sở Kinh Thiên bộ dáng về sau, Thà trưởng lão mở miệng. Tuy nhiên đồng thời, trong lòng của hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, lấy Sở Kinh Thiên niên kỳ cấp, thực lực không có khả năng tạo thành ý hiếp đối với hắn. Cái này không trọng yếu. Sở Kinh Thiên cười nói, trọng yếu là, ta có ngươi muốn, mà ngươi có ta muốn. Ngươi muốn dựa dẫm vào ta được cái gì? Thà trưởng lão minh bạch Sở Kinh ý của trời. Vũ âm lá. Sở Kinh Thiên nói. Nghe vậy, Thà trưởng lão lại là đột nhiên dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Nếu như ta không để ý tới giải sai, ý của ngươi là muốn dùng ý chí chi tinh đến đổi ta vụ âm lá, ngươi là muốn đùa nghịch ta đi. Vụ âm lá tuy nhiên thưa thớt, chân quý, nhưng cùng ý chí chi tinh so sánh, lại có vẻ hơi không quan trọng gì, cho nên hắn cảm giác cái này có chút rất không có khả năng, bởi vì nếu như não tử không có hư lời nói, bình thường người không có khả năng làm như vậy. Đùa nghịch ngươi. Ngươi cảm thấy ta sẽ bước lên nguy hiểm tính mạng đến đùa nghịch ngươi. Sở Kinh Thiên cười. Thà trưởng lão nói như vậy, liền càng phát đã chứng minh hắn bức thiết muốn có được ý chí chi tinh, cái này với hắn mà nói là chuyện tốt. Như vậy, xuất ra ý chí của ngươi chi tinh cho ta xem một chút đi. Tha trưởng lão rốt cục tin tưởng Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên tay vừa lộn, đem một khối ý chí chi tinh cầm ở trong tay, sau đó hướng phía Tha trưởng lão bày ra. Cái này ý chí chi tinh, đúng vậy hắn tại Chí Tôn Thành cái kia bảo tàng bên trong lấy được cái kia ba khối một trong. Nhìn thấy ý chí chi tinh, Tha trưởng lão hô hấp đột nhiên một gấp rút, sau đó theo bản năng liền vươn tay bắt tới. Đừng núp nhích. Sở Kinh Thiên vội vàng lui về sau một bước, sau đó đem ý chí chi tinh thật chặt cầm ở trong tay, đưa tay giơ lên, ngươi nếu là lại hướng phía trước, ta liền bóp nát nó. Đừng đừng đừng, tuyệt đối đừng, ta lui, ta lui. Tha trưởng lão nói, ngay cả vội vàng lui về phía sau ra ngoài, cùng Sở Kinh Thiên kéo ra một chút khoảng cách. Hiện tại tin chưa? Sở Kinh Thiên hỏi. Không qua ý chí của hắn chi tinh như cũ thật chặt nắm ở trong tay, hắn lo lắng một khi thu hồi, nếu như Tha trưởng lão ra tay với hắn, hắn có thể sẽ không kịp phản ứng. Tin, tin, ngươi điểm nhẹ bóp nhìn lấy cái kia bị Sở Kinh Thiên nắm ở trong tay ý chí chi tinh, Tha trưởng lão khẩn trương mặt đều biến sắc, hắn là thật lo lắng vật kia bị Sở Kinh Thiên cho bóp nát. Hắn đã kẹt tại võ vương cảnh đệ tam trọng rất nhiều năm, khối này ý chí chi tinh đúng vậy hắn đột phá hy vọng. Sở Kinh Thiên mỉm cười, như vậy, hiện tại có hay không có thể nói chuyện giữa chúng ta sự tình? Có thể, ngươi nói. Nói lời này, Tha trưởng lao ánh mắt lại như cũ nhìn chòng chọc vào ý chí đó chi tinh. Trong tay ngươi có bao nhiêu vụ âm lá? Sở Kinh Thiên hỏi. 6 mảnh. Sở Kinh Thiên khẽ gật đầu, số lượng này cùng cái kia liếc mắt đệ tử nói giống nhau. Tha trưởng lão ngược lại là không có nói láo, lúc này liền lại nói ra, toàn bộ cho ta cho ngươi một khối ý chí chi tinh. Được. Chỉ là hơi do dự một chút về sau, Tha trưởng lão liền đồng ý hắn muốn vụ âm lá có rất lớn tác dụng, nhưng là hiện tại với hắn mà nói, không có cái gì so ý chí chi tinh quan trọng hơn. Như vậy hiện tại nên nói một chút chúng ta giao dịch phương thức. Sở Kinh Thiên nhìn lấy Tha trưởng lão, đoạn thời gian gần nhất, ngươi chừng nào thì có thể ly khai giá sơn cốc. Cái này cùng chúng ta giao dịch có quan hệ gì? Tha trưởng lão không hiểu. Ngươi tổng sẽ không cho là ta lại ở chỗ này cùng ngươi giao dịch à? Sở Kinh Thiên đương nhiên hỏi lại. Ở chỗ này giao dịch thành công thời điểm, đúng vậy hắn bị công kích thời điểm, hắn cũng sẽ không phạm sai lầm ngu xuẩn như vậy. Nghe vậy, Tha trưởng lão trì trệ, lập tức minh bạch Sở Kinh Thiên lo lắng. Thế là suy nghĩ một chút về sau nói ra, ba ngày sau đó trong đêm, đến lượt ta ra ngoài trực đêm. Ngươi đi chính là cái nào bảo tàng? Sở Kinh Thiên hỏi. Tha trưởng lao ra ngoài trực đêm mục đích tự nhiên là giết người, cái này căn bản không cần hỏi nhiều. Ngươi biết cái gì? Tha trưởng lao thần sắc đột nhiên biến đổi. Bọn hắn bị ma tộc khống chế chuyện này, cơ hồ không ai biết nói, mà lần này bảo tàng sự kiện cũng làm cực kỳ bí ẩn, vẫn cho là thiên ý vô phùng, nhưng là từ Sở Kinh Thiên trong lời nói đến xem, nó rõ ràng là biết cái gì. Mà một khi Sở Kim Thiên đem chuyện này truyền đi, không bao lâu liền sẽ có người tới đối phó bọn hắn, cho nên giờ khắc này, trong lòng của hắn đã nổi lên sát ý chỉ bất quá, vì ý chí chi tinh, hắn lại là sinh sinh đem cái này sát ý nhịn xuống. Ha ha, cũng không có gì, chỉ bất quá trùng hợp phát hiện hai nơi địa phương đều có bảo tàng mà thôi. Sở Kinh Thiên nói nói. Tha trưởng lao ánh mắt sáng rực nhìn Sở Kinh Thiên nửa ngày, cuối cùng vẫn nói ra, chính là chỗ này hướng đông bách bên trong chỗ kia địa phương. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, tốt, như vậy ba ngày sau trong đêm gặp. Tha trưởng lao nói chỗ kia địa phương, vừa vặn đúng vậy hắn tối nay đi chỗ kia. Dứt lời, hắn trực tiếp liền hướng tiểu lâu đi ra ngoài, trời đã sắp sáng, hắn nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Nhìn lấy Sở Kinh Thiên rời đi, Tha trưởng lao trải qua do dự, cuối cùng vẫn không có bất kỳ động tác gì, trong lòng hắn, chung quy là ý chí chi tình quan trọng hơn. Mà Sở Kinh Thiên, rời đi tiểu lâu một khoảng cách về sau liền trực tiếp tiến nhập thiên đố tháp, từ tiểu phi mang theo hắn nhanh chóng rời đi. Ngay tại Sở Kinh Thiên rời đi hơn 10 phút về sau, Tha trưởng lão lại bị gọi vào Thiên Hỏa Tông đại điện bên trong. Trong đại điện, Hắc Bảo Nhân ở giữa mà ngồi, còn lại phía dưới 11 vị trưởng lão cũng đã toàn bộ đến đông đủ. Đêm qua giết chết võ giả mới hơn 300 người, Nô Duy, nói cho ta biết đây là có chuyện gì. Hắc Bảo ma tộc thu câm trong thanh âm mang theo một tia sát ý. Sứ giả thứ tội. 12 cái trưởng lão bên trong, một cái cầm giữ lại tròm râu dê lão giả hoảng sợ té quỵ trên đất. Báo cáo nói ra, sở dĩ nhân số ít như vậy, là bởi vì đêm qua có người phá hư, đem muốn đi vào bảo tàng không ít người đều cho sợ chạy. Hắn chính là Ngô Duy, đêm qua phụ trách trực đêm giết người trưởng lão. Nghe được câu này, Tha trưởng lão trong lòng trong nháy mắt dâng lên kinh đảo hãi lãng, hắn cơ hồ có thể khẳng định, cái kia cố ý đem người sợ quá chạy mất người đúng vậy Sở Kinh Thiên không thể nghi ngờ. Giờ khắc này, hắn rất muốn đứng ra nói rõ tình huống, nhưng là, trong lòng đối với ý chí chi tinh khát vọng, lại là để hắn sinh sinh đem ý nghĩ này đè ép xuống, cũng không có nói ra tới. Bất quá, trong lòng của hắn đã đang suy nghĩ, cầm tới ý chí chi tinh sau nên như thế nào đối phó Sở Kinh Thiên. Nếu như có thể đem Sở Kinh Thiên cái tai họa này cầm xuống, vậy hắn tại Hắc Bảo Nhân nơi này, thế nhưng là có thể có không ít chỗ tốt. Mà Hắc Bảo Nhân đang nghe Ngô Duy lời nói về sau, âm thanh lại là càng thêm lạnh như băng, nói như vậy, bảo tàng sự tình đã bị người phát hiện. Cái này, còn không xác định. Ngô Duy sợ hãi nói ra, tuần tra đệ tử tử không có có thể tìm tới hắn, cho nên chúng ta không xác định người kia là vô tình hay là cố ý. Ta mặc kệ người kia là vô tình hay là cố ý, sở hữu phá hư ta kế hoạch người đều phải chết. Hắc Bảo Nhân thu câm âm thanh mang theo nộ khí, cho các ngươi 7 ngày thời gian tìm tới người kia, nếu không ta sẽ để cho các ngươi nếm đến linh hồn bị cắt chém tư vị. Nghe vậy, đại điện bên trong 12 cái lao giả thân thể cùng nhau run lên, sau đó cùng kêu lên xác nhận. Hiển nhiên, bọn hắn đối với Hắc Bảo Nhân nói tới trừng phạt rất là sợ hãi. Bất quá, bản sứ giả nhất quán thưởng phạt phân minh, nếu như kỳ hạn bên trong các ngươi có ai có thể tìm tới người kia, ta cũng sẽ dành cho hắn chỗ tốt nhất định. Hiện tại, đều đi thôi. Đen chạy người lại bổ sung nói nói. Vâng. 12 cái lão giả cùng nhau ứng thanh, mà phía sau sắc có chút nặng nề lui ra ngoài. Chỉ là không ai biết nói, thà trưởng lão trong lòng lúc này lại là cực kỳ kích động, cái này khen thưởng, hắn quyết định được. Hắn nhất định phải đem tiểu tử kia xử lý sạch. Chương 306, kế hoạch không bằng biến hóa. Khách sạn trong phòng, Sở Kinh Thiên ngồi xếp bằng trên giường, mang trên mặt một tia nhàn nhạt ý mừng. Thần không biết quỷ không hay rời đi Thiên Hỏa Tông về sau, hắn liền trực tiếp về tới Thiên Hành Thành, sau đó tìm khách sạn ở lại. Nhưng là vừa mới đi vào gian phòng, hắn liền phát hiện, thực lực của hắn lại tăng lên như vậy một tia. Đúng vậy, chỉ có một tia, nhưng là cái này một tia, lại là một cái đường ranh giới, ngưng dịch đệ tam trọng trung kỳ cùng hậu kỳ đường ranh giới. Đã trải qua thời gian gần một tháng, tại 49 chỗ huyệt đạo ngày đêm không ngừng hấp thu linh khí tới tiêu phía dưới, thực lực của hắn rốt cục tăng lên tới ngưng dịch đệ tam trọng hậu kỳ. Hiện tại, hắn cách ngưng dịch cảnh đệ tứ trọng cũng chỉ còn lại cách xa một bước mà thôi. Thực lực như vậy, nếu như lại ăn vào bích linh đan, như vậy hắn cách đan vũ cảnh cũng không xa. Mà tới được đan vũ cảnh, cách hắn về Thương Ngô đi báo thủ, cũng sẽ không quá xa. Nghĩ đến báo thủ, Sở Kinh Thiên tâm tình trong lòng lại nhịn không được có chút bốc lên, tuy nhiên tại hít sâu một hơi về sau, lại bị hắn hung hăng đè ép xuống. Hắn hiện tại hẳn là suy tính, là 3 ngày sau đó giao dịch. Tuy nhiên hắn cùng thà trưởng lão ở giữa đã đạt thành giao dịch hiệp nghị, nhưng là cái này không có nghĩa là hắn liền sẽ tín nhiệm cái kia thà trưởng lão. Từ hắn cùng thà trưởng lão lúc nói chuyện phản ứng của đối phương đến xem, thà trưởng lão đối vụ âm lá cũng là cực kỳ trọng thị, cho nên hắn cơ hồ có thể khẳng định, đối phương tại cầm tới ý chí chi tinh sau liền sẽ ra tay với hắn. Bởi vậy, hắn hiện tại nhất định phải suy tính là, giữa song phương muốn thế nào giao dịch, cùng giao dịch về sau hắn nên như thế nào thoát thân. Vô luận như thế nào, cam đoan tự thân an toàn mới là trọng yếu nhất, nếu không có tính mệnh, hắn lấy được vụ âm lá cũng là không tốt. Đương nhiên, có Thiên Đố Tháp cùng Tiểu Phi, hắn muốn thoát thân kỳ thực rất cho dễ, nhưng là, hai cái này nhưng đều là lá bài tẩy của hắn, không phải vạn bất đắc gì hắn không muốn đem những này đều bạo lộ ra. Mà hắn muốn dưới loại tình huống này thoát thân, vậy thì có chút khó khăn, cho nên hắn nhất định phải thật tốt sách lược suy nghĩ một phen mới được. Thiên Hành Sơn Mạch, Sở Kinh Thiên đêm qua tới qua chỗ kia tiểu sơn động phụ cận. Liếc mắt đệ tử trốn ở trong lều vải, trông mòn con mắt nhìn qua lều vải bên ngoài phương hướng. Ban ngày bọn hắn là không cần tuần tra, thế là hắn liền tìm một cái lý do lưu lại, mà hắn lưu lại mục đích, dĩ nhiên chính là vì cái kia bên trong mục nát đan giải dược. Người kia nói sáng nay sẽ đưa cho hắn giải dược, nhưng là hắn đều chờ tới bây giờ, lại vẫn không có gặp người kia xuất hiện, cho nên hắn không khỏi có chút lo lắng. Nghĩ đến người kia nói độc dược lúc phát tác tình cảnh, trong lòng của hắn liền tràn đầy hoảng sợ, hắn lo lắng chính là, nếu như người kia một mực không tới, cái kia 7 ngày sau đó hắn nhưng nhất định phải chết. Mà càng là nghĩ như vậy, trong lòng của hắn liền càng sợ lại nhịn không được càng nghĩ, liếc mắt đệ tử liền tại dạng này dày vò bên trong một mực chờ đợi. Một mực đến trưa, liếc mắt đệ tử thật sự là không chờ được. Cắn răng một cái, hắn xoay người, dự định đi tìm thà trưởng lão cầu cứu, thà trưởng lão là Thiên Hỏa Tông duy nhất một cái biết luyện đan trưởng lão. Hắn nghĩ đến cũng có thể từ nơi đó tìm tới giải dược. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị khởi hành thời điểm, lại nhận được một đầu mệnh lệnh mới, cùng đệ tử khác cùng một chỗ tìm ra đêm qua cố ý làm ra tiếng vang người kia. Thế là, liếc mắt đệ tử đành phải bất đắc dĩ buông xuống tính toán của mình, gia nhập tìm kiếm người kia trong đại quân. Mà theo tìm kiếm hành động triển khai, trong lúc nhất thời, Thiên Hành Sơn Mạch các nơi, đồng đều có thể nhìn thấy Thiên Hỏa Tông đệ tử thân ảnh. Tại người áo đen kia cao áp chính sách phía dưới, Thiên Hỏa Tông các trưởng lão gấp, mặc dù không có bất kỳ manh mối, nhưng là bọn hắn vẫn là phái ra rất nhiều nhân lực. Một phương diện, bọn hắn là muốn làm bộ dáng cho Hắc Bảo Nhân nhìn, chứng minh bọn hắn là thật đang tìm người kia. Một phương diện khác, bọn hắn cũng thật là muốn tìm một người. Bọn hắn hiện tại mục đích đã không phải là tìm hung thủ, đúng vậy tìm người. Chỉ cần có thể tìm tới một cái không phải Thiên Hỏa Tông, thực lực còn không có trở ngại võ giả, bọn hắn liền sẽ kéo trở về giao nộp. Cho nên trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Hành Sơn tựa hồ cũng náo nhiệt. Nghĩ kỹ cùng Thà trưởng lão giao dịch phương pháp về sau, Sở Kinh Thiên liền đi thẳng tới khách sạn lầu một đại sảnh, sau đó muốn vài món thức ăn ăn. Đêm qua giống như lại có người đi Thiên Hành Sơn mạch, tuy nhiên nghe nói giống như cũng là cựu tử nhất sinh, thật không cho dễ mới trốn về đến. Nguy hiểm như vậy, cái này Thiên Hành Sơn mạch thật đúng là không thể đi a. Đúng vậy à, nguyên bản ta còn không tin nơi đó nguy hiểm cỡ nào, nhưng là hiện tại, lại là không thể không tin a. Hắc hắc, cái này tính là gì, vừa rồi lại càng kinh bạo tin tức truyền về. Tin tức gì? Thiên Hỏa Tông bắt đầu trắng trợn lục soát núi, tựa như là đang tìm người. Không phải nói lên núi đều đã chết sao? Làm sao Thiên Hỏa Tông còn đang tìm người, chẳng lẽ có người đoạt Thiên Hỏa Tông bảo vật? Không có khả năng. Tại ta đất này giới, căn bản không ai có thực lực kia. Cái kia Thiên Hỏa Tông vì cái gì trắng trợn lục soát người đâu? Còn làm ra động tĩnh lớn như vậy? Cái kia ai biết, tuy nhiên không cần phải gấp gáp, một hồi sẽ qua, khả năng liền sẽ lại tin tức mới truyền về. Ngừng cái này viết lời nói, Sở Kinh Thiên trong mắt mang theo một tia ngưng trọng. Hắn không dám xác định, Thiên Hỏa Tông tìm người có phải là hắn hay không? Nếu như là hắn, là ai tiết lộ tin tức của hắn? Là cái kia liếc mắt đệ tử, vẫn là Thà trưởng lão? Thà trưởng lão hẳn là có thể bài trừ, bởi vì hắn vẫn không có thể cầm tới ý chí chi tinh, ấn lý là không biết làm loại chuyện ngu xuẩn này, cho nên, rất lớn trình độ hẳn là cái kia liếc mắt đệ tử vạch trần hắn. Mà ngay một khắc này, Sở Kinh Thiên cũng đột nhiên nghĩ đến, hắn tựa hồ phạm vào một cái sai lầm lớn, hắn quên cho cái kia liếc mắt đệ tử đi đưa giải dược. Hiện tại xem ra, hẳn là cái kia liếc mắt đệ tử bởi vì không có lấy đến giải dược, cho nên trả thù tính vạch trần hắn tối hôm qua làm sự tình. Mà nghĩ tới đây, Sở Kinh Thiên lông mày liền không khỏi nhíu lại, lục soát núi ngược lại là không có gì, trừ phi Thiên Hỏa Tông đệ tử tử tìm tới nơi này, bằng không bọn hắn làm sao cũng không có khả năng tìm tới trên đầu của hắn. Hắn hiện tại có chút lo lắng là, Thiên Hỏa Tông trắng trợn lục soát núi không biết muốn tiếp tục bao lâu, nếu như tiếp tục quá lâu, khẳng định sẽ đối với hắn 3 ngày sau cùng Thà trưởng lao giao dịch tạo thành ảnh hưởng. Loại tình huống này, hắn lên núi thế tất sẽ càng cho dễ bị phát hiện, mà lại Thà trưởng lão có thể hay không đúng giờ phó ước cũng thành vấn đề. Kế hoạch không bằng biến hóa, lúc trước hắn lòng tin hoàn toàn kế hoạch tốt hết thảy, cũng chỉ có thể toàn bộ đều không còn giá trị rồi. Mà lại hiện tại, hết thảy tất cả đều biến thành không biết, liền ngay cả hắn có thể hay không cầm tới vụ âm lá, hắn đều không dám khẳng định. Mà Sở Kinh Thiên càng không biết là, đây hết thảy kỳ thực căn bản không phải hắn nghĩ như vậy, Thiên Hỏa Tông lục soát núi cùng hai người này đều không có bất kỳ quan hệ gì. Hết thể chỉ là người áo đen kia một câu mà thôi. Nhíu chặt lông mày, Sở Kinh Thiên trực tiếp cất bước hướng trên lầu gian phòng đi đến. Nếu như tìm không thấy vụ âm lá, thực lực của hắn tiểu vô pháp tăng lên, đối với ảnh hưởng của hắn là cực lớn, cho nên, hắn tất chi bằng một lần nữa suy nghĩ một hạ tam thiên sau giao dịch lúc sách lược mới được. Chương 307, tới tay. 3 ngày sau, đêm. Một cái nho nhỏ ô nha từ nơi xa gấp phi nhi đến, sau đó tại trong một khu rừng rậm rạp nhẹ nhàng rơi xuống. Chủ nhân, chung quanh chỉ có những cái kia tuần tra Thiên Hỏa Tông đệ tử, cái kia họ Ninh trưởng lão cũng không ở nơi này. Thiên Đố Tháp bên trong, như mộng âm thanh nhẹ nhàng tại Sở Kinh Thiên bên người vang lên. Bọn hắn hiện tại vị trí, ngay tại cự ly này tiểu sơn động không đủ 100 mét trong rừng rậm, nhưng là nàng cảm ứng bên trong lại không có gặp Thà trưởng lão thân ảnh. Sở Kinh Thiên suy nghĩ một chút về sau nói ra, tiếp tục quan sát, hắn khẳng định sẽ đến. Mặc kệ Thà trưởng lão là vì ý chí chi tinh, còn là muốn bắt hắn lại. Đây đều là một cái cơ hội tốt vô cùng, cho nên hắn kết luận, Thà trưởng lão hẳn là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau 3 tiếng, thời gian tiếp cận nửa đêm thời điểm, như mộng âm thanh rốt cục vang lên lần nữa, chủ nhân, cái kia họ Ninh tới, chính hướng phía rừng rậm đi tới. Một người sao? Sở Kinh Thiên lộ ra một tia đề phòng thần sắc. Liên hắn một cái, chung quanh 100 mét khuôn viên bên trong, cũng không có còn lại lao giả ẩn tàng. Như mộng nói, nàng minh bạch Sở Kinh Thiên lo lắng. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, mà hậu thân thể lóe lên, rời đi Thiên Đố Tháp. Coi như Thà trưởng lão là đến bắt hắn, nhưng là chỉ cần hắn cùng những người kia bảo trì 100 mét trở lên khoảng cách, hắn ắt có niềm tin đào thoát. Thân thể xuất hiện tại trong rừng rậm đồng thời, Sở Kinh Thiên liền nghe đến Thà trưởng lão tại trong rừng rậm tiến hành động tĩnh, lúc này, hắn cố ý phát ra một tia thanh âm rất nhỏ, mà sau đó xoay người, hướng rời xa tiểu sơn động phương hướng chạy gấp mà đi. Sau lưng, nghe được động tĩnh Thà trưởng lão thần sắc nhất động, sau đó thật nhanh đuổi theo. Sở Kinh Thiên một đường chạy vội, thẳng đến khoảng cách ngọn núi nhỏ kia động chừng 3 khoảng cách 40 dặm về sau, lúc này mới tại một đầu trong hạp cốc ngừng lại. Hẻm núi có gần 100 mét lớn lên một đoạn là thẳng tắp, chính là trong lòng hắn tối lý tưởng giao dịch địa điểm. Theo sát tại Sở Kinh Thiên về sau, Thà trưởng lão rơi xuống đất, mà hắn vừa rơi xuống đất, liền rất gấp nói ra, hiện tại có thể giao dịch đi. Mấy ngày gần đây nhất, cả tòa sơn mạch bên trong khắp nơi đều là tìm kiếm Sở Kinh Thiên người, hắn lo lắng vạn nhất bị người gặp được, lại sinh ra biến cố gì. Đừng nóng nội. Sở Kinh Thiên cười nói, ngươi xem qua ý chí của ta chi tinh, ta còn chưa thấy qua ngươi vụ âm lá đâu, đem ngươi vụ âm lá lấy ra cho ta xem một chút đi. Nghe vậy, Thà trưởng lão mặc dù có chút bất mãn, nhưng cũng không thể tránh được. Kiểm hàng, đây là Sở Kinh Thiên quyền lực, hắn không có cách nào cự tuyệt. Lúc này, hắn tay vừa lộn, một mảnh nửa cái lớn cỡ bàn tay, hình dạng cùng phong diệp tương tự, nhưng phiến lá bên trong giống như ẩn chứa sương mù lá cây ra hiện tại hắn trên tay. Chỉ là nhìn thoáng qua, Sở Kinh Thiên liền kết luận cái kia vụ âm lá là thật, bởi vì vụ âm lá bên trong cái kia lưu chuyển sương mù căn bản không có khả năng làm bộ. Bất quá, hắn vẫn là không yên lòng nói ra, 6 mảnh đều lấy ra nhìn xem. 6 số lượng này đúng vậy Thà trưởng lão mình nói qua, nhưng thực tế có hay không có nhiều như vậy, hắn cũng nhất định phải kiểm nghiệm một chút. Thà trưởng lão trong mắt mang theo một tia không kiên nhẫn, bất quá vẫn là lựa chọn phối hợp, tay của hắn lại lật, 6 mảnh cơ hồ giống nhau như lúc vụ âm lá, xuất hiện ở trên tay. Mà cho đến giờ phút này, Sở Kinh Thiên mới hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, hiện tại, chúng ta có thể bắt đầu giao dịch, ngươi trước tiên lui sau 100 mét. Dứt lời, hắn lật tay đem ý chí chi tinh thật chặt cầm ở trong tay, trong đó uy hiếp ý vị không nói cũng rõ. Thà trưởng lão nhìn thật sâu ý chí đó chi tinh một chút, sau đó một đường lui lại, một mực thối lui đến hẻm núi bên kia, cùng Sở Kinh Thiên xa xa quên đi. Giao dịch phương thức rất đơn giản. Sở Kinh Thiên nói, đưa ngươi ta riêng phần mình đổ vật để dưới đất, sau đó ngươi ta trao đổi vị trí. Đây chính là hắn cái này nghĩ ra được giao dịch phương thức, khoảng 100 thước, hẳn là có thể đủ cam đoan an toàn của hắn. Được. Thà trưởng lão không chút do dự đồng ý hắn thấy, khoảng 100 thước, hắn có thể dễ như trở bàn tay đuổi kịp Sở Kinh Thiên. Dứt lời, hắn liền chủ động đem 6 mảnh vụ âm lá toàn bộ đặt ở trước người trên một tảng đá, sau đó nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Nhìn thấy Thà trưởng lão động tác, Sở Kinh Thiên mỉm cười, nói ra, trao đổi vị trí thời điểm, ngươi không bay được, không thể sử dụng thân pháp, chỉ có thể từng bước một đi qua. Đương nhiên, ta cũng là như thế. Được. Thà trưởng lão lại một lần rất thẳng thắn nhẹ gật đầu. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên lúc này mới thận trọng đem một khối ý chí chi tinh đặt ở trước người trên mặt đất. Sau đó, hai người cùng nhau cất bước, hướng phía đối phương vị trí đi tới. Sở Kinh Thiên ánh mắt liền đặt ở Thà trưởng lão trên thân, một khi ra hỏa này có chỗ dị động, hắn sẽ trước tiên trở về, sau đó cầm lại ý chí chi tinh. Mà Thà trưởng lão tựa hồ cũng minh bạch Sở Kinh Thiên ý đồ, cho nên liền nghiêm khắc như vậy dựa theo Sở Kinh Thiên yêu cầu từng bước một đi lên phía trước lấy. Bất quá, từ cước bộ của hắn, lại là có thể nhìn ra nội tâm của hắn lo lắng. Sau một lát, hai người tại hẻm núi vị trí trung tâm gặp nhau. Sở Kinh Thiên mỉm cười, giao dịch vui sướng. Thà trưởng lão thì là lạnh hừ một tiếng, thân thể trực tiếp đằng không mà lên, hướng thẳng đến ý chí chi tinh vị trí bắn tới. Đến nơi này, hắn đã không lo lắng Sở Kinh Thiên có thể đem ý chí chi tinh thu hồi, so tốc độ, Sở Kinh Thiên tuyệt không có khả năng là hắn cái này võ vương cấp cường giả đối thủ. Ngay tại Thà trưởng lão khởi hành đồng thời, Sở Kinh Thiên cũng động. Ống tay áo của hắn hất lên, dấu ở trong đó tiểu phi nhanh chóng bắn mà ra, bay thẳng hướng về phía cái kia 6 mảnh vụ âm lá, mà chính hắn thì là mở ra linh khí cánh chim, hướng phía nơi xà phi tốc mà đi. Bạch. Võ vương cấp cường giả tốc độ nhanh bực nào, vẹn vẹn 3 cái hô hấp, Thà trưởng lão liền rơi vào ý chí chi tinh trước mặt. Thế nhưng là, khi hắn cầm lấy ý chí chi tinh thời điểm, sắc mặt lại là trong nháy mắt biến vô cùng âm trầm. Giả. Sở Kinh Thiên buông xuống ý chí chi tinh, là giả. Ý chí chi tinh là bị phong ấn nguyên tố ý chí hiện ảnh, trên đó mang theo rõ ràng nguyên tố ba động, mà trước mắt hắn cái này một khối, cái gì ba động đều không có, cái này phân đúng vậy một khối bề ngoài ngụy trang rất giống nguyên tố chi tinh thạch đầu mà thôi. Thà trưởng lão biết nói, mình bị đuổi nghịch. Đêm đó tại hắn trong tiểu lâu, Sở Kinh Thiên lấy ra ý chí chi tinh tuyệt đối là thật, nhưng là hiện tại xuất hiện ở trước mắt lại là giả. Giờ khắc này, hắn đột nhiên minh bạch, Sở Kinh Thiên yêu cầu song phương cách xa nhau 100 mét tiến hành giao dịch. Căn bản không phải để cho tiện chạy trốn, mà là vì để hắn không cảm ứng được ý chí chi tinh ba động, để hắn vô pháp biện đường thật giả. Mà hắn, bởi vì trước mấy ngày trong đêm gặp qua thật, lại thêm thực lực viễn siêu Sở Kinh Thiên, cho nên hắn theo bản năng cho rằng Sở Kinh Thiên lấy ra ý chí chi tinh liền là thật, căn bản không nghĩ tới Sở Kinh Thiên cũng dám đùa nghịch hắn. Minh bạch đây hết thảy, Tha trưởng lão trong lòng lửa giận trong nháy mắt bạo dũng mà lên, bóp chặt lấy ở trong tay thạch đầu, hắn chợt xoay người nhìn về phía sau lưng. Hắn muốn đem Sở Kinh Thiên cái này gan to bằng trời tiểu tử chém thành muôn mảnh. Thế nhưng là, xoay người trong nháy mắt, Tha trưởng lão liền ngẩn người, bởi vì Sở Kinh Thiên thân ảnh lại nhưng đã xuất hiện ở khoảng cách hẻm núi 100 mét có hơn địa phương, mà lại khoảng cách này còn đang nhanh chóng kéo xa. Hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Tha trưởng lão trong nháy mắt không bình tĩnh, từ hắn đứng dậy bay lượn, đến hắn cầm lấy giả ý chí chi tinh, lại đến hắn nghĩ rõ ràng trong đó nguyên nhân quay người. Trong lúc này nhiều nhất đi qua 5 cái thời gian hô hấp. Mà như vậy chút thời gian, Sở Kinh Thiên lại nhưng đã đến hơn 100 mét bên ngoài địa phương, tốc độ như vậy, dù cho là chính hắn cũng phải sức liều toàn lực mới có thể đạt tới, hơn nữa còn không có thể dài lâu. Thế nhưng là, Sở Kinh Thiên mới là một cái ngưng dịch cảnh võ giả mà thôi, lại hắn hết lần này tới lần khác làm được, cái kia cũng chỉ có một giải thích, Sở Kinh Thiên căn bản không có đi lấy vụ âm lá. Hắn chỉ là vì đùa người ta. Tha trưởng lão trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc, mà hậu thân thể nổ bắn ra mà ra, thẳng đến vụ âm lá vị trí. Hắn muốn đi truy Sở Kinh Thiên, nhưng cũng không muốn mất đi vụ âm lá, cho nên hắn trước tiên cần phải đem vụ âm lá thu hồi. Bạch! Tha trưởng lão thân ảnh lại lóe lên, ra hiện tại hắn vừa rồi để đặt vụ âm lá địa phương, thế nhưng là... Giống thuyết! Nơi đó không có cái gì, vụ âm lá không có ở đây. A, không có cầm tới ý chí chi tinh, còn mất đi vụ âm lá. Tha trưởng lão cảm giác mình muốn điên, nhịn không được giống lớn một tiếng về sau, hắn không lo được suy nghĩ vì sao lại dạng này, lúc này thân thể nổ bắn ra mà ra, hướng thẳng đến Sở Kinh Thiên đuổi tới. Chỉ là, nhìn lấy đã đến ba ngoài trăm thước đạo thân ảnh kia, hắn biết hắn hơn phân nửa là không thể nào đuổi tới. Bởi vì tại đạo thân ảnh kia phía trước mấy chục mét địa phương, đúng vậy một tòa ngọn núi nho nhỏ. Chỉ cần đạo thân ảnh kia vượt qua đỉnh núi, liền sẽ biến mất tại trong tầm mắt của hắn, hắn căn bản không thể nào đuổi bắt. Bất quá trong lòng đối Sở Kinh Thiên sắc ý, lại là để hắn như cũ đang đổi kích. Không có ý chí chi tình, mất đi vụ âm lá, trọng yếu nhất chính là, nếu như Sở Kinh Thiên chạy, người áo đen kia hứa hẹn khen thưởng hắn cũng không cầm được. Tối nay lần này giao dịch, hắn có thể nói là vừa bồi phu nhân lại chết binh. Thế là, truy kích đồng thời, hắn cũng không nhịn được phát ra hét lớn một tiếng. Nơi này phát hiện nhân vật khả nghi, Thiên Hỏa Tông đệ tử, mau tới vây quét. Xen lẫn sát ý hét to thanh âm, trong nháy mắt xa xa truyền ra ngoài. Lúc này, hắn đã không lo được ban thưởng gì không phần thưởng, hắn chỉ muốn phải bắt được Sở Kinh Thiên, sau đó đem chém thành muôn mảnh. Nghe được âm thanh, ở phụ cận đây Thiên Hỏa Tông đệ tử nhao nhao hướng phía nơi này phi tốc đến gần. Đã tìm 3 ngày lại không thu được gì bọn hắn, đã sớm chờ mong giờ khắc này, chỉ có tìm tới một người, bọn hắn mới có thể giao nộp, mới có thể nghỉ ngơi. Sở Kinh Thiên đồng dạng nghe được Tha trưởng lão hét to, tuy nhiên nhìn lấy đã đến trước mắt Tiểu Sơn, hắn nhếch miệng mỉm cười mà thôi. Bạch. Thiên Phong như ý bộ gấp đạp, thân ảnh của hắn trong nháy mắt chui vào sơn phong về sau, sau đó hắn không chút do dự xuất ra Thiên Đố Tháp nhét vào thạch đầu khe hở, lách mình chui vào. Mà thẳng đến lúc này, hắn mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Đây chính là hắn thiết kế tỉ mỉ kế hoạch này tuy nhiên nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế lại là dị thường hung hiểm. Hắn muốn từng bước một suy đoán Tha trưởng lão ý nghĩ, tính toán nó sẽ làm ra phản ứng, ở trong đó độ khó to lớn có thể tưởng tượng. Tuy nhiên cũng may, tóm lại là thành công. Tay áo lật một cái, Tiểu Phi xuất hiện, đem điêu tại trong miệng vụ âm lá đặt ở trên tay hắn. Tiểu Phi cầm tới vụ âm lá về sau liền bay trở về tay áo của hắn bên trong, nó tốc độ chi khoái, ngay cả Tha trưởng lão cũng không thấy. Nhìn trong tay vụ âm lá, Sở Kinh Thiên trên mặt nhịn không được lộ ra mỉm cười, bước kế tiếp, hắn liền có thể luyện chế Bích Linh Đan. Thực lực của hắn rốt cục có thể tăng lên. Chương 308: Khủng bố hộp đen. Ngay tại Sở Kinh Thiên tiến vào Thiên Đố Tháp không lâu về sau, hắn chỗ đỉnh núi nhỏ này phụ cận, đại lượng Thiên Hỏa Tông đệ tử bắt đầu hiện lên, thậm chí còn có 2 cái trưởng lão cấp lão giả cũng đều chạy tới. Một đám người tại Tha trưởng lão nơi đó giải liêu tình huống về sau, liền lập tức dọc theo bè phái nhỏ phụ cận bắt đầu. Mà Tha trưởng lão cùng cái kia mặt khác 2 cái trưởng lão đơn giản sau khi thương nghị một chút, 3 người liền phân 3 phương hướng trực tiếp từ không trung bắt đầu tìm kiếm. Trong lúc nhất thời, bè phái nhỏ phụ cận khắp nơi đều là Thiên Hỏa Tông người. Thiên Đố Tháp bên trong, nhìn thấy tình hình như vậy, Sở Kinh Thiên không khỏi có chút líu lưỡi, nếu như không có Thiên Đố Tháp, hắn hiện đang sợ là đã rơi vào Thiên Hỏa Tông trong tay, hắn cũng không dám tưởng tượng cái kia sau quả. Tuy nhiên lập tức, hắn cũng không để ý nữa, đã những người kia muốn tìm, liền để bọn hắn tìm đi thôi, hắn còn có chuyện làm của chính mình. Hiện tại Viêm La quả cùng Vụ Âm lá đều tới tay, hắn cũng liền muốn suy nghĩ bắt đầu luyện chế Bích Linh Đan. Bích Linh Đan là địa giai sơ cấp đan dược, lấy hắn hiện tại tiêu chuẩn luyện đan căn bản không có khả năng luyện chế đi ra, cho nên hắn đầu tiên muốn làm là tăng lên mình tiêu chuẩn luyện đan. Hắn hiện tại tiêu chuẩn luyện đan là nhân giai cao cấp, tăng lên tới địa giai sơ cấp, lấy hắn tính ra, đại khái cần thời gian nửa năm. Thời gian này rất dài, nhưng là so với Bích Linh Đan hiệu quả, lại cũng đáng tốn hao. Kỳ thực, hắn cũng không phải không nghĩ tới mời một cái cao giai luyện đan sư giúp hắn luyện chế, nhưng là, một phương diện luyện đan sư luyện đan là có tỷ lệ thành công, hắn Viêm La quả cùng Vụ Âm lá đều cực kỳ có hạn, chịu không được thất bại, một phương diện khác, hắn cũng lo lắng những luyện đan sư khác sẽ ngầm chiếm hắn đang ăn dược. Cho nên, tổng hợp suy tính phía dưới, hắn vẫn là quyết định từ tự luyện chế. Trong lòng hơi động, Sở Kinh Thiên thân thể lóe lên tiến nhập không gian thủ trạc bên trong, sau đó bắt đầu thu thập trong đó dược thảo. Muốn phải nhanh chóng tăng lên tiêu chuẩn luyện đan, tốt nhất đường tắt đúng vậy không ngừng luyện đan, kỳ thực cũng chính là đem lượng lớn dược thảo đến trồng. Phương thức như vậy, người khác coi như nghĩ, cũng không có khả năng có thực lực kia áp dụng, bởi vì tiêu hao dược thảo giá trị chính là một cái cực kỳ con số kinh khủng. Nhưng là Sở Kinh Thiên khác biệt, hắn có rất nhiều dược thảo. Tại Hàn Băng Bí cảnh Thiên Hỏa cung bên trong, hắn rời chống toàn bộ dược viên, mà sau đó một hệ liệt kinh lịch bên trong, tại Tiểu Phi trợ giúp dưới, hắn còn tìm được rất nhiều dược thảo. Hiện tại, những dược thảo này cũng đều xem như có đất dụng võ. Trọn vẹn tại không gian thủ trạc bên trong ngây người 5, 6 tiếng, đào được đầy đủ mình một tháng tiêu hao dược thảo về sau, Sở Kinh Thiên cái này mới trở lại Thiên Đố tháp bên trong. Tay vừa lộn, Song Long đỉnh ra hiện trong tay hắn, thể nội liệt dương chân khí phun trào, hóa thành hỏa diễm bắt đầu nóng đỉnh. Sau 5 phút, nóng đỉnh kết thúc, Sở Kinh Thiên luyện đan hành trình chính thức bắt đầu. Bệ phái nhỏ phụ cận, Thiên Hỏa Tông đệ tử tử còn tại bốn phía lấy. Bên trên bầu trời, Tha trưởng lão cùng cái kia mặt khác hai cái lão giả đứng lơ lửng trên không, tuy nhiên ba người lông mày lại là nhíu thật chặt. Làm sao lại tìm không thấy? Tha trưởng lão, ngươi thật nhìn thấy người? Hai người khác bên trong, một người có mái tóc xám trắng trộn lẫn nửa lão giả có chút hoài nghi mà hỏi. Hắn thấy, lấy bọn hắn cường độ, đừng nói là một người, đúng vậy một con chuột cũng nên tìm được. Thế nhưng là, bọn hắn một đám người tìm dòng dã một ngày, lại là ngay cả cái bóng đều không có gặp, cái này liền có chút kỳ quái. Trình trưởng lão, ngươi cảm thấy ta sẽ cầm chuyện như vậy đùa giỡn hay sao? Tha trưởng lão sắc mặt rất là khó coi. Long tràn đầy phiền muộn không chỗ phát tiết, hắn hiện tại ăn trái tim con người đều có. Mà càng làm cho hắn khó chịu là, cái này loại phiền muộn hắn còn chỉ có thể kìm nén, không thể nói ra được. Chúng ta dĩ nhiên không phải hoài nghi ngươi. Một cái khác lão giả mở miệng, dựa theo ngươi thuyết pháp, người kia dùng chân khí cánh chim bay đến nơi đây về sau liền rơi xuống. Thế nhưng tiến triển ngươi cũng biết nói, ngọn núi nhỏ này đầu phụ cận căn bản không có lưu lại bất kỳ dấu vết. Nói một cách khác, kề bên này hẳn là căn bản là không có người đến qua, chẳng lẽ lại, người kia có thể hư không tiêu thất. Ngươi suy nghĩ lại một chút. Người kia là lại tới đây về sau không thấy sao? Sắt trưởng lão, ta lại nhấn mạnh một lần, ta 10 phần khẳng định người kia là từ nơi này không thấy. Nếu như không tin, như vậy các ngươi hoàn toàn có thể rời đi nơi này, không ai cưỡng cầu ngươi. Tha trưởng lão nổi giận đùng đùng nói nói. Hai người này đối với hắn nghi vấn, để trong lòng của hắn lửa giận triệt để bạo phát ra. Nghe vậy, sắt trưởng lão cùng trịnh trưởng lão hai người liếc nhau một cái, bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được tha trưởng lão tâm tình không đúng. Cho nên, hai người cũng không có đối với chuyện này làm tiếp dây dưa. Hơi trầm ngâm một chút, sát trưởng lão lại hỏi, như vậy, chúng ta bây giờ còn có cần phải tiếp tục tìm xuống dưới sao? Tìm, dù là A mảnh rừng núi này lật qua, cũng phải tìm đến tiểu tử kia. Tha trưởng lão nói nghiến răng nghiến lợi. Đối với Sở Kinh Thiên hận, đã để hắn triệt để đã mất đi lý trí. Sắt, chính hai người lần nữa đối mặt, bọn hắn biết nói, tha trưởng lão nhất định có một ít sự tình giấu giếm lấy bọn hắn. Tuy nhiên hai người đều rất thông minh không có lại hỏi thăm, mà là riêng phần mình rời đi, gia nhập tìm kiếm Sở Kinh Thiên danh sách. Một trận càng thêm nghiêm mật tìm kiếm Sở Kinh Thiên hành động, lần nữa bắt đầu. Thế nhưng là, vô luận Tha trưởng lão như thế nào phẫn nộ, thái độ như thế nào kiên quyết, chuyện kết quả cũng sẽ không lấy ý nghĩ của hắn vì chuyện gì. Trọn vẹn tìm 3 ngày, Thiên Hỏa Tông người không có có thể tìm tới liên quan tới Sở Kinh Thiên một tia dấu vết. Cuối cùng, 3 vị trưởng lão cũng không thể không từ bỏ tìm kiếm. Thiên Đố tháp bên trong, Sở Kinh Thiên toàn thân toàn ý nhào vào luyện đan phía trên, đối với ngoại giới phát sinh thế giới, hắn hoàn toàn ném ra sau đầu. Bất quá, Như Mộng lại là nghiêm khắc dựa theo Sở Kinh Thiên giao phó, thỉnh thoảng hồi báo tình huống ngoại giới. Chủ nhân, hôm nay là ngày thứ tư, từ hôm qua bắt đầu Thiên Hỏa Tông người liền không có lại xuất hiện, hẳn là đã rút lui. Nghe được Như Mộng âm thanh, Sở Kinh Thiên ngẩng đầu lên, tại hơi trầm ngâm về sau, hắn đem Tiểu Phi đưa ra Thiên Đố Tháp, sau đó từ Tiểu Phi ngậm Thiên Đố Tháp, hướng Thiên Hỏa Tông chỗ Sơn Quốc bay đi. Tính toán thời gian, hắn đem tin tức truyền lại cho Băng Tuyết Thần Cung đã thất thiên, dựa theo lộ trình tới nói, người của thần cung mấy ngày nay cũng liền nên đến, cho nên hắn dự định đến Thiên Hỏa Tông cổng đi chờ đợi lấy người của thần cung. Một phương diện, hắn muốn nhìn một chút thần cung sẽ như thế nào đối phó người của ma tộc, một phương diện khác, tại thần cung cùng Thiên Hỏa Tông lúc khai chiến, hắn có lẽ còn có thể đục nước béo cò lấy tới chút chỗ tốt cũng nói không chừng đấy chứ. Lớn sau nửa giờ, Tiểu Phi đem Thiên Đố Tháp đặt ở Thiên Hỏa Tông sơn cốc bên ngoài một chỗ trong khe đá, sau đó bị Sở Kinh Thiên tiếp trở về Thiên Đố Tháp. Mà Sở Kinh Thiên thì tiếp tục vùi đầu luyện đan. Thiên Hỏa Tông, đại điện. Hắc Bảo Nhân cùng 12 cái trưởng lão toàn bộ đều tại. Bảy trời đã đến giờ, nhưng là các ngươi tựa hồ cũng không thể cho ta hài lòng kết quả. Hắc Bảo Nhân thu câm khó nghe trong thanh âm, lộ ra một tia dữ tợn vị đạo. 12 cái trưởng lão thân thể run lên, sau đó cùng nhau quỳ trên mặt đất, sợ hãi nói ra, sứ giả chịu tội. Hừ, ta nói qua, thưởng phạt phân minh, đã các ngươi không thể hoàn thành ta giao phó sự tình, như vậy liền bị phạt đi. Hắc Bảo Nhân dứt lời, trực tiếp lật tay lấy ra một cái hộp gỗ màu đen. Mà khi nhìn đến cái kia hộp gỗ trong nháy mắt, 12 cái trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng tái nhợt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, phảng phất nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố sự vật. Bọn hắn ngay cả cầu xin tha thứ đều nói không ra miệng, thậm chí có mấy người trực tiếp co quắp ngã xuống đất, mồ hôi lạnh đã như nước nhỏ xuống dưới. Cái này 12 người, đối cái kia hộp gỗ màu đen tựa hồ có một loại nguồn gốc từ linh hồn e ngại. Mà có thể làm cho 12 cái võ vương cấp cường giả biến không chịu được như thế, cái kia hộp gỗ màu đen bên trong đồ vật sự khủng bố, có thể nghĩ. Ba ba. Hắc Bảo Nhân tuân ra ngón tay nhẹ nhàng gảy một cái kia hộp gỗ, sau đó cực kỳ nhẹ giọng nói ra, linh hồn thiết cát, một phút đồng hồ. Nói câu nói này thời điểm, cái kia thu câm khó nghe trong thanh âm mang theo một tia chưa bao giờ xuất hiện qua ôn nhu, tựa hồ cho dù là Hắc Bảo Nhân mình, cũng đang lo lắng chọc giận cái kia trong hộp gỗ đồ vật. Mà liền tại Hắc Bảo Nhân câu này thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. A, đầu của ta. A, nó tại cắt chém linh hồn của ta. 12 cái lão giả cùng nhau kêu rên lên, tất cả mọi người ôm đầu trên mặt đất quần quật lấy, thậm chí có mấy người dùng đầu đem mặt đất đập phanh phanh rung động, tựa hồ đầu của bọn hắn bên trong chính phát sinh nào đó loại cực kỳ chuyện kinh khủng. Mà trên đại điện, người áo đen kia lại là lẳng lặng nhìn đây hết thảy, bất động thanh sắc. Một phút, đã ngắn cũng dài. Mà đối với cái kia đang chịu đựng nào đó loại khủng bố thống khổ 12 cái lao giả tới nói, cái này một phút đồng hồ đại khái chính là bọn hắn trong đời dài đằng đẵng nhất một phút đồng hồ. Sau một phút, 12 người phảng phất đã mất đi hết thể khí lực, mềm mại mở đến trên mặt đất. Mà lại lúc này 12 người, nơi nào còn có một tia môn phái trưởng lao bộ dáng. Mỗi người quần áo đều nhăn thành một đoàn, thậm chí có địa phương đã bị xé toang, tóc đều xóa, nước mắt trên mặt nước mũi dán khắp nơi đều là... Thậm chí còn có mấy người bởi vì lúc trước không ngừng dùng đầu va chạm mặt đất, trên trán đang không ngừng có máu tươi chảy ra. Ngoại nhân căn bản là không có cách tưởng tượng, đến cùng là dạng gì thống khổ, sẽ để bọn hắn biến thành bộ dáng như thế. Tốt, chuyện này như vậy coi như thôi, các ngươi đi xuống đi. Tuy nhiên nếu như lần sau lại xảy ra chuyện như vậy thì không chỉ là linh hồn thiết cát. Hắc Bảo Nhân thu hồi trong tay hộp gỗ, lạnh lùng nói một câu. Nghe vậy, 12 cái thân thể của lão giả lại là run lên. Cái này mới miễn cưỡng đứng lên, lẫn nhau đỡ lấy rời đi đại điện. Mà cùng lúc đó, Thiên Hỏa Tông Sơn cốc bên ngoài, hai đạo nhân ảnh từ nơi xa bay lượn mà đến, sau đó tại cốc khẩu vị trí ngừng lại. Hai người này, chính là tiếp vào Sở Kinh Thiên truyền tin về sau, vội vàng từ Băng Tuyết Thần Cung phi tốc chạy tới Trử Lão cùng Lý Lão. Nhìn lấy cốc khẩu cái kia một mảnh bạch vụ, hai người liếc nhau một cái, lập tức Lý Lão chậm rãi đưa tay, sau đó lại chậm rãi ép xuống. Ầm. Phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình chấn áp mà xuống, cốc khẩu trận pháp trực tiếp bị đè nát, đoàn kia quanh quẩn tại cốc khẩu bạch vụ trong nháy mắt tiêu tán. Chử, Lý Nhị người cười lạnh, sau đó bay thẳng đến cái kia sâu trong thung lũng gấp vút đi.